Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ quái chiếu vào lồng sắt bên trong cái kia người trẻ tuổi áo bào đen. Tựa ở lồng sắt một bên, Ninh Dịch buông xuống mặt mày, thần tình lạnh nhạt. Kỳ thật Tam Hoàng tử ngay từ đầu trào phúng ngữ điệu, nói đến cũng không có sai. Trước đây thật lâu, Ninh Dịch tại Tây Lĩnh thời điểm, ngay tại lúc này bộ dáng này, chật vật mà nghèo túng, khinh bỉ, căm hận, coi thường ánh mắt hắn tại lúc còn rất nhỏ chỉ thấy qua, mà bây giờ chỉ bất quá đổi một chỗ, từ Tây Lĩnh đổi được Tiên Đô, biển người nhìn chăm chú lên hắn, hắn cũng nhìn chăm chú lên biển người. Chấp pháp ti lồng sắt hướng về hoàng cung phương hướng chậm rãi tiến lên. Lý Bạch Lân đặc biệt tuyển một cái quanh co lộ tuyến, cái này hai chiếc lồng xe liền sấp xỉ tại kéo đường phố du hành đồng dạng, một trước một sau, đại tùy tội danh xuống tới phản quốc ngỗ nghịch. Dựa theo đầu kia tiết luật, 10 năm trước Bắc Cảnh phủ tướng quân Hậu Duệ tự nhiên muốn chết, làm thanh danh hiển hách kiếm hành hầu phủ tiểu hầu gia bị đánh lên phản quốc tội danh, biển người trước nhất đầu, chấp pháp ti người chấp pháp cao giọng lo lắng lấy một đầu tội trạng. Quần chúng bên trong bắt đầu rối loạn, ai có thể nghĩ tới, cái kia trước thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi áo bào đen, lại là tội ác chồng chất, tội phản quốc người, vô luận từ lúc nào, có thể bảo trì lý trí luôn luôn một số nhỏ người. Quần chúng chỉ nhìn đạt được trước mắt chân tướng, cũng chỉ cần nhìn thấy trước mắt chân tướng, rốt cuộc tại gặp được vấn đề thời điểm, chỉ cần đi theo phần lớn người tiến lên, liền sẽ không phạm sai. Pháp không trách chúng, là lưu truyền mấy ngàn năm, đạo lý, mọi người chửi rủa, người cũng cùng một chỗ chửi rủa. Mọi người phỉ nhổ, người cũng cùng một chỗ phỉ nhổ, đó cũng không phải bỏ đá xuống giếng, mà là đồng tâm hiệp lực, đẩy ngã một mặt tường cao, làm rối loạn bắt đầu lan tràn, truyền lại, sau đó đến đỉnh điểm, trong đám người, có một thanh niên hán tử, cầm lên một khối đá, đánh tới hướng Ninh Dịch, hòn đá nện vào lồng sắt bên trên, kinh khí chấn động, vỡ vụn ra, Ninh Dịch hai gò má bị vỡ vụn thạch hạt phá xoa mà qua. Hắn đờ đẫn nhìn về phía ném hòn đá cái hướng kia. Hành động này tựa như là thổi lên đại hỏa kia một trận giã gió. Biển người cảm xúc trở nên sôi trào, có người cầm lên khối thứ hai hòn đá, có người từ trong giỏ trúc lấy ra trứng gà, cải trắng. Lý Bạch Lân nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Đô thành con dân vẫn nộ vậy mà lại mãnh liệt như thế. Chửi rủa thanh âm tại thành trong ngõ vang lên, chửi rủa Ninh Dịch thanh âm cũng không tính nhiều, đại bộ phận đều là một chút vụn vặt lẻ tẻ, là hầu bất nhân, biết người biết mặt không biết lòng. Những âm thanh này, căn bản cũng không có để Ninh Dịch để ý, không đau không ngứa nhục mà hắn sớm đã thành thói quen, thế nhưng là để Ninh Dịch tâm thảm thiết, là càng nhiều chửi bới, vũ nhục, lưu ngôn phỉ ngữ, đều đập vào phía trước chiếc kia lồng sắt trong xe. Xuất thân Bắc Cảnh phủ tướng quân Bùi Linh Tố, chính là nàng cha, làm hại Thiên Đô thành 10 năm trước không được an bình. Đẹp mắt nữ nhân quả nhiên đều là tai họa, cái này ác nhân, nhất định phải nghiêm trị a. Ta gặp qua nàng, nàng liền là một cái yêu nữ, mỗi chữ mỗi câu, thẳng vào đáy tai. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn nhìn xem đường đi bên cạnh kia từng trương khuôn mặt xa lạ, phẫn nộ cùng căm hận tại những người kia trên mặt vặn vẹo. Những nhân khẩu này bên trong chục chữ, bao hàm máu tươi, chấm đầy cừu hận lời nói, để Ninh Dịch có chút thất thần, bọn hắn chẳng lẽ quên, là ai trấn trụ Bắc Cảnh Trường Thành an bình, bọn hắn căn bản cũng không biết Thiên Đô huyết dạ xảy ra chuyện gì. Hai chiếc lồng xe khoảng cách càng thiếp càng gần, Ninh Dịch thấy được tựa ở lồng sắt bên trong thanh sam nha đầu. Thân hình tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt, nha đầu mi tâm chính giữa, giống như là in dấu một viên đỏ chót táo. Không ngừng có người hướng về nàng dùng sức ném ném tạp vật. Nàng đem thân thể co lại thành một đoàn, lồng sắt lốp bốp vỡ vang lên thanh âm không ngừng. Ninh Dịch dùng sức nắm chặt song quyền, hắn hít một hơi thật sâu, lồng xe hướng về hoàng thành chỗ sâu tiến lên, có người chấp pháp phụ trách cản mở truy đi lồng xe quần chúng. Bình dân, thế là những cái kia thanh âm huyên náo, càng ngày càng nhỏ, càng vung càng xa, rốt cục, Ninh Dịch thấy được thân ảnh quen thuộc, hoàng cung rìa ngoài, đứng đấy ma bào đạo giả, tam ti thị vệ, thư viện mấy vị đại quân tử. Thần sắc phức tạp, bị ngăn ở lồng xe dây dài bên ngoài, Thanh Quân, Thanh Thanh Mạn, còn có một số Ninh Dịch gặp qua vài lần, coi như khuôn mặt quen thuộc, giống Bạch Lộc Động thư viện phó lẫm, giờ phút này đều đi tới ngoài cung, phía sau bọn hắn là thư viện con cháu, tất cả mọi người nhìn xem kia hai cái thật to lồng sắt. Ninh Dịch tự giễu cười cười, Hải Công Công đứng tại cửa cung, hắn buông xuống mặt mày, xoay người khom người, vải xanh áo dài rủ xuống, tóc dài chấm đất, một ngón tay vê lên một sợi, nhẹ nhàng cười nói, Tam điện hạ, ngài đã tới. Chương 452, Giã hỏa. Thừa Long điện, trên thừa trọng mái hiên nhà Vũ đỉnh điện, ngồi xuống ba tầng hán bạch ngọc đài dai, áp dụng kim long cùng tỉ màu họa, nóc nhà tiên nhân tẩu thú, trong phòng giường cột chạm trổ, đạo tông cùng Phật môn hoa văn màu đứng ở thiên điện hai bên. Sinh động như thật, cả tòa đại điện khí thế bàng bạc, trấn áp nguyên một tòa Thiên Đô hoàng cung, Thừa Long Điện là trong hoàng cung lớn nhất một khung kiến trúc. Trong thành kiến trúc đối xứng thiên đô, có một đạo trục trung tâm, Thừa Long Điện tọa lạc tại đường dây này bên trên, vị trí trung tâm, tòa ông điện này, đã hồi lâu không có náo nhiệt như vậy, tam ti đại nhân vật, thư viện Thánh Sơn người tu hành, tại thiên đô xa gần nghe tiếng quyền quý thế gia, giờ phút này đều hội tụ đến cùng một chỗ, đứng tại trước điện, thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu lên, nhìn xem khối kia Thái Tông tự tay ngự bút đã tồn tại 500 năm lâu to lớn bảng hiệu. Ánh nắng đầu bắn, tại có khác, kiến cực tuy du, bốn chữ bảng hiệu bên trên lưu truyền, nặng nề tiếng vó ngựa âm vang lên, biển người nhường ra một lối đi, Hải Công Công phía trước, một bộ bạch bào ở phía sau, tam hoàng tử bên hông buộc lấy hai thanh cổ kiếm, theo thứ tự là Tế Tuyết cùng Chí Tử, hắn dạng chân tại bạch mã trên lưng ngựa, bạch bào theo gió khẽ đung đưa, thần sắc tự nhiên, nhìn tâm tình một mảnh tốt đẹp. Đến Thừa Long Điện về sau, Lý Bạch Lân tung người xuống ngựa, đón ánh mắt mọi người bước vào trong điện, đại điện bên trong bầu không khí thì là muốn yên tĩnh rất nhiều. Đạo Tông cùng Linh Sơn cao tầng, yên tĩnh đứng tại đại điện hai bên, Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ đối lập tại một trái một phải. Đại điện trên cùng, đứng đấy một cái hắc gia nữ hài, từ thanh diễm mang lên trên duy mũ, nàng không biết tại sao mình lại được đưa tới trường hợp này. Hắc gia hạ ánh mắt có chút lo lắng, nhưng nàng mảy may cũng không thể động đậy. Hoàng tọa thượng tọa một cái, nguy nga, thân ảnh, một câu cũng chưa hề nói, một câu cũng không cần nói, hắn chỉ cần ngồi ở kia, liền cho người ta to lớn áp bách, giống như núi. Hoàng đế đơn giản hất lên một kiện áo bào màu vàng. Giờ phút này ngồi tại Thừa Long Điện trên cùng, mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, bị nhàn nhạt vân khí cùng sương mù che khuất. Đây là tinh huy đẫy đà tới cực điểm thể hiện, cả người bị một tầng thần tính bao phủ. Phụ hoàng, đây là Thục Sơn, Tế Tuyết, cùng Tây Hải, Chí Tử, bước vào đại điện về sau. Lý Bạch Lân đổi một bộ gương mặt, trên mặt hắn vui sướng lập tức tiêu trừ hầu như không còn. Thần thái khiêm tốn tới cực điểm, bước vào trước đại điện, tung người xuống ngựa thời điểm. Hắn đã từ bên hông lấy ra, Tế Tuyết, cùng, Chí Tử, hai thanh đương thời tối quý báu cổ kiếm, giờ phút này bị hắn cung cung kính kính bưng lên, nâng ở bàn tay, tam hoàng tử bạch bào tại đại điện mặt đất chập chờn. Hắn cúi đầu xuống, thần sắc thu liễm mà bình tĩnh, nâng kiếm mà đi, để từ thanh diễm con ngươi co vào, là tam hoàng tử sau lưng, kia hai cái bị người chấp pháp, đẩy lên đại điện trước cửa lồng xe, Ninh Dịch xiềng xích, bị người chấp pháp từ ngoài cũi thô bạo mở ra, hắn áo bào không chỉ phá. Giờ phút này còn dính nhiễm dị dạng mùi, từ thiên đô đường cái du hành mà qua, những cái kia ngu dân thô bạo hành vi, cũng không có để thương thế của hắn nghiêm trọng hơn, nhưng lại để hắn trở nên càng thêm chật vật, xa xa nhìn ra, cái này áo đen người trẻ tuổi, không có nửa điểm, kiếm hành hầu, khí thế cùng bộ dáng, hoàn toàn dưới thềm chi tù, đi nhanh điểm, quát lớn thanh âm vang lên, xiềng xích rầm rầm kéo thẳng, dỡ xuống xiềng xích người chấp pháp, đại lực địa dắt Ninh Dịch tiến lên, kéo một phát phía dưới, đối phương vậy mà không nhúc nhích tí nào. Người chấp pháp ánh mắt lóe lên một chút tức giận, siêu, một tiếng, một đạo bóng roi hiện lên, Ninh Dịch đầu vai phá vỡ một đường vết rách, da chóc thịt bong, nhưng mà, hắn ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một lần. Tại vị kia người chấp pháp trong mắt, người trẻ tuổi áo bào đen chỉ là đờ đẫn điện lảo đảo một hai. Trong mắt không có chút nào nhiệt độ, thẳng đến hắn nhìn thấy phía trước lồng trong xe, cái kia đồng dạng lây dính vết máu thanh sam thân ảnh. Người chấp pháp nheo cặp mắt lại, hắn đem xiềng xích giao lại cho một người khác, từ bên hông tháo xuống trường tiên. Chuẩn bị hướng về nhà đầu chỗ chiếc kia lồng trước xe đi. Huy, vừa mới bước ra một bước, Ninh Dịch thanh âm liền tại sau đầu của hắn vang lên. Vị này người chấp pháp nhíu mày, hắn quay đầu, ánh mắt hoảng hốt, hắn thấy được một đôi sát khí lạnh thấu xương con ngươi. Hai người đối mặt một sát, từ bị áp lên lao xe, Ninh Dịch ngay tại liều mạng ngưng tụ mình thần niệm, tại đến hoàng cung trước đó, thật vất vả ngưng tụ ra một sợi, cái này một sợi thần niệm, tại sơn cùng thủy tận thời khắc, là duy nhất át chủ bài, có thể sẽ cứu Ninh Dịch một mạng. Nhưng giờ này khắc này, Ninh Dịch cùng vị này người chấp pháp đối mặt một sát na. Cái này một sợi gian nan ngưng tụ mà ra ý niệm, trong nháy mắt hướng về đối phương thần biển bên trong chui vào. Phốp phốp, một tiếng, vị này người chấp pháp sắc mặt trắng bệch, trong đầu giống như là bị người hung hăng đâm một đao. Lỗ mũi dâng trào ra đại lượng máu tươi, hắn một cái tay che xoang mũi, một cái tay khác chăm chú nắm lũng trường tiên, lang làm rơi xuống đất, một cử động kia đã dẫn phát to lớn bạo động, hoàng điện trước người chấp pháp lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, như lâm đại địch, nắm chặt xích sắt hai vị người chấp pháp, trong nháy mắt lấn người mà vào, lòng bàn tay đè lại Ninh Dịch tả hữu hai con đầu vai. Ép tới Ninh Dịch khom người xuống, có người vội vàng đi đỡ lên vị kia lảo đảo ngã xuống đất người chấp pháp. Sau đó sắc mặt trắng bệch địa duỗi ra một cái tay, tại trước mũi bày ra hơi thở, đỡ lấy người chấp pháp người kia, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hoảng sợ, đã nói rõ hết thảy, chết rồi. Hoàng điện bên ngoài, vang lên Ninh Dịch trầm thấp tiếng cười. Liên Hoa đạo trường bên ngoài, Ninh Dịch đồ sát người chấp pháp một màn kia, cho tam ti cầm lệnh sứ giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau đó bọn hắn mới biết được, lướt đi Liên Hoa đạo trường Ninh Dịch, tất cả lực lượng đều bị bệ hạ đánh tan, hắn có thể đánh giết cả một cái cầm lệnh sứ giả tiểu đội. Dựa vào tất cả đều là thể thuật, đang chuẩn bị dỡ xuống Bùi Phiền Nha đầu xiềng xích vị kia người chấp pháp. Trong lòng run lên, hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, cái kia bị gắt gao ngăn chặn người trẻ tuổi áo bào đen. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà đờ đẫn, ngươi làm sao đối ta? Không quan trọng, nhưng nếu như ngươi làm bị thương nàng, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết được rất thê thảm. Đại điện trống trải, nhưng không khí ngột ngạt địa dọa người, Lý Bạch Lân hai thanh cổ kiếm bị dâng đi lên, hoàng đế thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền sai người đem nó đặt ở đại điện một bên. Tam hoàng tử từ bước vào hoàng điện một khắc kia trở đi, liền cúi đầu trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lòng bàn tay của hắn giấu ở trong tay áo, đưa ra cổ kiếm về sau, ống tay áo liền lặng yên không một tiếng động trượt xuống một viên túi thơm. Bị hắn nhẹ nhàng nắm khép, cũng không cái khác đại dụng, duy tĩnh tâm chi dụng, mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng, tâm cảnh của hắn cuối cùng sẽ loạn, nếu là bình thường, ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng hôm nay không thể, hắn hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, Lý Bạch Lân sau lưng, kia hai cái, tội nhân, bị mang theo đi lên, đây là thiên đô gần nhất sôi trào oanh động, kẻ cầm đầu, hoàng đế ngồi tại trên đại điện, hắn nhìn xem bị áp đưa lên Ninh Dịch, Bùi Phiền, sương mù bao phủ hai gò má bên trong, nhìn không ra thần sắc có thay đổi gì. Chỉ là đặt tại chỗ ngồi cầm trên tay ngón tay, đã không còn quy luật gõ đánh lấy thành ghế, ánh mắt của hắn nói không rõ là ngưng tụ trên người Ninh Dịch, vẫn là Bùi Linh Tố trên thân, hoặc là cả hai tất cả đều cũng có, thời khắc này trầm mặc, để hắn nhìn, giống như là đang tự hỏi cái nào đó nghiêm túc sự tình. Đứng tại bên cạnh hắn Từ Thanh Diễm, bắt được chi tiết này, trước điện Trần Ý, Hào Sơn cư sĩ, nhìn nhau, trong ánh mắt không có chút rung động nào, Lý Bạch Lân cúi đầu xuống, bọn hắn tựa hồ đều đang đợi lấy một thanh âm, Triệu Kiến, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, là ý của bệ hạ. Hải công công tiến vào đại điện về sau, xoay người khom người, dẫm lên bước loạng choạng, đi tới hoàng tọa một bên, cùng Từ Thanh Diễm một trái một phải, vừa mới đứng vững không bao lâu, hoàng đế thanh âm liền tại trước điện vang lên, các ngươi lui ra đi. Đây là Ninh Dịch lần đầu tiên nghe được nam nhân kia mở miệng. Thiên đô cường đại nhất người, thần bí nhất người, tối gần trăm năm nay, cho tới bây giờ chỉ ở trong cung tu hành, chưa từng ra ngoài, chưa từng gặp người, tại Hồng Sơn, hắn kỳ thật đã gặp một mặt. Chỉ bất quá lúc kia, hắn lâm vào hôn mê, thế là đối cao nguyên trên phát sinh hết thảy đều không có ấn tượng. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem hoàng tọa trên cái thân ảnh kia, hắn không nghĩ tới, hoàng đế tiếng nói cũng không uy nghiêm, cũng không già nua, tựa như là một cái bình thường, sống 3-40 tuổi nam nhân, thanh âm nghe rất chậm, nhưng là trong đó quả quyết cùng lăng lệ, cho bất chấp mọi thứ người cự tuyệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ liếc nhau, nhẹ gật đầu, đạo tông cùng Linh Sơn chậm rãi rời khỏi đại điện, tam hoàng tử đồng dạng lĩnh mệnh trở ra, một đầu hàng dài, theo thứ tự rời đi, bọn họ cũng đều biết, bệ hạ là muốn cùng hai người kia một mình, liên quan tới năm đó thiên đô huyết dạ sự tình, cho dù là tam hoàng tử cấp bậc như vậy hoàng tộc nhân vật trọng yếu, cũng vô pháp biết được cuối cùng chân tướng, 10 đại thánh sơn cũng tốt, thư viện cũng tốt, trải qua đêm hôm đó người, nhìn thấy đều chỉ là, chân tướng, một góc, mà chân chính trải qua hoàn chỉnh sự kiện, thấy được hoàn chỉnh hết thảy. Cũng chỉ có hai người, Bùi Mân đã chết, chỉ còn bệ hạ, ngoài điện chờ đợi những nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là thiên đô trong hoàng thành lộng chiếu nhân. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm, bệ hạ đã bao lâu không có lên điện rồi, ngoại trừ thiên đô huyết giặc, còn có chuyện gì, đáng giá hắn đến Thừa Long Điện, người không có phận sự rời khỏi về sau, trên đại điện trở nên lạnh lùng thanh thanh, khom người mà đứng Hải công công, nghe được hoàng tọa trên thanh âm, người cũng lui ra, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, hai tay khoác lên phần bụng. Dáng vẻ bình tĩnh, dẫm lên bước loạng choạng rời đi hoàng tòa, một bên khác, mang theo duy mũ hắc gia nữ hài, cực kỳ thức thời chuẩn bị rời đi đại điện, Từ Thanh Diễm là hiểu được xem xét thời thế người, từ tẩm cung rời đi về sau, Hải công công một mực đi theo mình, một tấc cũng không rời, nói là bảo hộ, càng giống là một loại giám sát, nàng bị tù đặt ở tòa này thiên hạ lớn nhất lồng chim bên trong. Từ tẩm cung đến Liên Hoa đạo trường, lại đến bây giờ Thừa Long điện, bây giờ Hải công công rời khỏi nơi này, mình chắc hẳn cũng muốn đi theo rời đi, nhưng rời đi thời điểm bỗng nhiên một cái tay đưa ra ngoài, chậm chạp đè xuống đầu vai của nàng, Từ Thanh Diễm con ngươi co vào, bàn tay của hoàng đế ôn nhuận mà hữu lực, nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng, lần này, thanh âm của hắn không còn là lúc trước như vậy lăng lệ, ngược lại trở nên có chút nhu hòa, "Ngươi, lưu lại." Chương 453, Giã Hỏa, "Ngươi, lưu lại." Hoàng đế thanh âm tại Từ Thanh Diễm vang lên bên tai. Mặc dù nhu hòa, nhưng tương tự không thể kháng cự, đạo thanh âm này rơi xuống về sau, Từ Thanh Diễm liền phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Thân thể của nàng, không thuộc về nàng, nàng đứng tại chỗ, muốn phóng ra một chân, lại phát hiện tất cả khí lực đều bị rút khô. Hắc Sa nữ hài, giống như là một cái mặc cho người định đoạt con rối. Kỳ thật từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ là một cái đồ chơi, thôi, hoàng đế cái tay kia, nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng, sương mù phía dưới kia trương hai gò má, tựa hồ cười một tiếng, Thái Tông hài lòng gật gật đầu, cực kỳ tốt, chính là như vậy, nam nhân từ hoàng tọa trên đứng lên, hắn nhẹ nhàng nắm cả nữ hài đầu vai, mang theo nàng đứng tại Thừa Long Điện chỗ cao nhất, hai người tư thái đã thân mật, lại xa cách, Thái Tông cầm chỉ có hắn cùng Từ Thanh Diễm hai người có thể nghe nói thanh âm, nói khẽ, đứng tại Thừa Long Điện chỗ cao nhất, có thể trông thấy rất nhiều thứ. Từ Thanh Diễm con ngươi co vào, đầu vai của nàng bị Thái Tông nhẹ nhàng nắm ở, ánh mắt cùng nam nhân kia cùng nhau nhìn lại, Thừa Long Điện một mảnh trống trải, từ nơi này có thể trông thấy một bậc lan tràn mà xuống bạch ngọc. Ngoài điện bóng người, còn có xa thiên mây trắng, có lẽ là thân cao không đủ nguyên nhân, nàng có thể nhìn thấy, cũng chỉ có những thứ này. Hoàng đế mỉm cười nói, ngươi thấy nhiều ít, quyết định ngươi đến cùng đứng được cao bao nhiêu, ta thấy được nguyên một tòa thiên đô thành, còn có đại tùy 4 vạn dặm cương thổ. Bọn hắn đều đang đợi lấy một cái đánh vỡ Bắc Cương thiết luật nhân vật xuất hiện. Trăm ngàn năm qua, hai tòa thiên hạ dây dưa không ngớt, đại tùy thiên đô thành đi ra niết bàn đại năng, hoàn toàn chính xác có thể cùng yêu tộc cấp cao nhất yêu thánh chống lại. Nhưng cuối cùng, không có một vị tính áp đảo nhân vật xuất hiện, nếu như xuất hiện một vị nào đó tính áp đảo nhân vật, có thể lấy sức một mình, đánh nát vắt ngang tại hai phe mái vòm Hải Dương thiết luật. Xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiến đánh nhập bên trong, như vậy hai tòa thiên hạ, cuối cùng rồi sẽ biến thành một tòa. Tại đời thứ nhất hoàng đế mở đảo Huyền Hải về sau, liền rốt cuộc không người nào có thể làm được điểm này. Mà bây giờ, có một cái nam nhân, liền muốn làm được, Thái Tông cùng Từ Thanh Diễm đứng sóng vai, hắn nhẹ nhàng nắm cả cái này đẹp mắt tới cực điểm hắc gia cô nương. Tâm cảnh lại một mảnh yên tĩnh, mảy may gợn sóng cũng không có phát lên, tu hành đến cảnh giới của hắn, nhân gian hồng nhan lại là đẹp mắt, đập vào mắt nhìn lại, đều chẳng qua là một bộ bạch cốt, hắn nắm cả Từ Thanh Diễm, giống như là nắm cả thân thể của mình một bộ phận. Tòa này thiên hạ cần ta, mà ta, cần ngươi, hắn cười cười, vỗ vỗ hắc xa nữ hài đầu vai, không lên tiếng nữa, chậm rãi đi xuống hoàng tọa bậc thang, cả tòa Thừa Long Điện, đã sớm bị uy áp bao phủ, niết bàn cảnh giới đại năng, giơ tay nhấc chân, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp một phương thiên địa, về phần đứng tại đại tùy thiên hạ chí cao điểm Thái Tông. Lại càng không cần phải nói, kia cỗ uy áp, gắn vào Ninh Dịch trong lòng, hắn ngay cả ngẩng đầu lên đều làm không được, thực lực chênh lệch quá xa, hắn tựa như là một con kiến càng. Mà chậm chạp hướng hắn đi tới hoàng đế, thì là chấp kiếm giả sách cổ bên trong gốc kia thiêu đốt vô số tinh hỏa vĩnh hằng cổ mộc. Ninh Dịch, hoàng đế niệm tên của hắn, sau đó liền không mang theo tình cảm câu chữ, Tế Tuyết nhận kiếm người, Từ Tàng Khâm định thuộc sơn tiểu sư thúc, Tây Hải Diệp Trường phong quan môn đệ tử, cùng chấm tự mình phong tứ thiên đô kiếm hành hầu. Thái Tông nhìn xem Ninh Dịch, hắn nói ra Ninh Dịch mỗi một cái thân phận, sau đó chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bùi Phiền nha đầu, cười hỏi, chấm lúc trước ban thưởng cho Bùi Mân thanh kiếm kia đâu? Nhà đầu kinh ngạc nhìn xem hoàng đế, Ninh Dịch bờ môi khô cạn, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, kiếm hành hầu sắc phong lai lịch, liên quan tới chính mình cùng nhà đầu thân thế lai lịch. Nam nhân kia, đã sớm biết, có lẽ, liên hoa đạo trường phát sinh hết thảy, tam hoàng tử bố cục sâu lâu, cuối cùng chém đinh chặt sắt kia một trận, vạch trần, trong mắt hắn nhìn đến, chỉ là một cái, vừa đúng, cho cười, từ thật lâu trước đó, thiên đô liền lưu truyền một câu, nơi này không có một chuyện có thể che giấu hoàng đế. Có lẽ từ Ninh Dịch cùng nha đầu bước vào thiên đô một khắc kia trở đi, ngồi trong cung nam nhân liền biết rồi hết thảy, thế là đến tiếp sau vào cung quyển văn, án cũ, đều thành vô dụng đồ vật, ảnh hưởng kết quả cuối cùng đồ vật chỉ có một dạng. Liền là thái độ của hắn, hoặc là nói, tâm tình của hắn, là một người đứng được đầy đủ cao, như vậy cho dù là địch nhân, hắn cũng sẽ không để ý, các đời đại tùy hoàng đế đều là rất có khí phách hùng chủ. Mà Thái Tông thì là cao ngạo nhất một cái kia, hắn sống qua 500 năm đại nạn. Trở thành hai tòa thiên hạ cường đại nhất người tu hành. Một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, đáng là gì, tòa này đại tùy thiên hạ, không biết có bao nhiêu người kính ngưỡng hắn, đồng dạng, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết hắn, hắn cho tới bây giờ liền không có để vào mắt qua. Hoàng đế nói khẽ, Ninh Dịch, chấm đã cho ngươi cũng đủ lớn sân khấu, đã cho ngươi trưởng thành không gian, đã cho ngươi tha thứ cùng tha thứ, cũng cho ngươi rời đi thời cơ. Hắn cười nói, nếu như Từ Tàng chết rồi, chấm hy vọng ngươi có thể trở thành xuống một cái Từ Tàng. Tại hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, gặp được rất nhiều kinh diễm thiên tài, cũng cùng vô số cường giả giao thủ qua, nhưng chân chính đạt được hắn thưởng thức, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái, lúc tuổi còn trẻ, cùng hắn tề danh mấy vị kia, Thục Sơn Lục Thánh, Bắc Hải Tuyền Khách, Nam Cương Dư Thanh Thủy, Tán Tu Diệp Trường Phong, bọn hắn đều là mấy trăm năm khó gặp thiên tài, quỷ này, Thái Tông tại thời đại kia cùng mấy người này giao thủ, cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, nếu bàn về tư chất tu hành, hắn khả năng so ra kém Lục Thánh. Nếu bàn về sinh ra tới thiên phú, Tuyền Khách là cường đại nhất cái kia, không có cái thứ hai. Nếu bàn về mưu lược cùng quỷ đạo, còn có đối với mình cùng địch nhân ngoan độc, xuất thân Nam Cương Dư Thanh Thủy hơn xa bốn người khác. Nếu bàn về kiếm tâm thuần túy, xuống núi Diệp Trường Phong thuộc về thứ nhất, nhưng hắn sống đến cuối cùng, năm đó đối thủ đều chết tại sông lớn thủy triều bên trong, ngồi lên Thiên Đô hoàng tọa về sau, hắn mắt thấy một đời lại một đời hưng khởi, xuống dốc, không còn có một thời đại có thể như chính mình lúc ấy trải qua như thế. Thẳng đến Thần Đạo Kiếm xuất hiện, hắn bắt đầu thưởng thức một cái đại tân sinh người trẻ tuổi. Tại Bùi Mân sau khi chết, hắn kỳ thật đã cho Từ Tàng rất nhiều lần thời cơ. Thiên Đô cửa lớn tuyệt sẽ không hướng về Từ Tàng khép kín. Nếu như Từ Tàng có dũng khí nắm chặt kiếm trong tay, bước vào Thiên Đô, như vậy hắn rất tình nguyện tiếp nhận người trẻ tuổi này báo thù. Nhưng cũng tiếc chính là, mình 500 năm đến thưởng thức nhất người trẻ tuổi, cứ như vậy chết tại đại tuyết bên trong. Chính như Ninh Dịch thấy, Thục Sơn khai sơn tổ chức tang lễ ngày đó, Đại Tùy Hoàng Thất cũng đã tới Thục Sơn. Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, chiếc kia trong quan mộc, tươi sống hoàng huyết lạc ấn đều tiêu tán hầu như không còn. Cái này chứng minh, Từ Tàng nói, xác thực vẫn lạc, Thái Tông chờ đợi thật lâu trận kia ám sát, cũng theo đó dập tắt. Hoàng đế nghĩ tới đây, trong ánh mắt có một chút tiếc nuối, hắn nâng lên một cái tay đến, đại điện một bên, bị Tam Hoàng tử dâng lên cổ kiếm, giờ phút này chấn động mà tới, lướt vào trong lòng bàn tay của hắn, ô giấy dầu bị hắn trở tay cắm trước mặt Ninh Dịch. Hoàng đế một tay sử kiếm, bình tĩnh hỏi, ngươi biết, muốn bức bách một người không ngừng tiến lên, động lực lớn nhất là cái gì không? Không có chờ Ninh Dịch mở miệng, chính hắn liền trả lời vấn đề này, cừu hận, hắn nhìn xem Ninh Dịch, hỏi, là bởi vì Từ Tàng không có chết trên tay ta? Hay là bởi vì ngươi không có tự mình kinh lịch Thiên Đô huyết giả? Ta ở trên người của ngươi, không nhìn thấy cừu hận thấu xương, mấy năm này, ta một mực chờ đợi một người như vậy xuất hiện. Tựa như năm đó Bùi Mân như thế, hung hăng đâm ta một kiếm. Hoàng đế cười cười, nhưng là hiện tại, giống như không cần, hắn liền muốn bước ra một bước kia, sinh cùng tử chém giết, có thể làm cho tự thân trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hắn tại Hồng Sơn phát hiện một con cả thế gian hiếm thấy chim hoàng yến, tựa hồ có thể giúp hắn nhẹ nhõm vượt qua một bước kia. Từ Niết Bàn bước vào Bất Hủ, là một đầu nhìn không thấy cuối đường dài, nếu như không thể tại sinh tử chém giết ở giữa, đến, gặp thần, cảnh giới, như vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đem tự thân phàm thai thuế biến, nếu như có thể ném đi phàm nhân thể xác, như vậy tự nhiên liền trở thành bất tử bất diệt thần linh. Mà một bước này, cần to lớn thần tính, đại diễn số lượng, luôn luôn thiếu một, vô số người ngã xuống cuối cùng một bước, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, để vô số người chạy theo như vịt, đau khổ tìm kiếm. Lại mong mà không được, cái kia bỏ chạy, một, bây giờ bị hắn tìm được, trở thành bất hủ cần có, lấy mãi không hết thần tính, cái kia gọi từ thanh diễm nữ hài, hoàng điện phía trên, trôi này ô giấy dầu bị cắm vào Ninh Dịch trước mặt. Hoàng đế nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi không có trở thành Từ Tàng, để chấm rất thất vọng, nhưng mà, ngắn ngủi trầm mặc về sau, sợi tóc rủ xuống áo đen người trẻ tuổi, thanh âm khàn khàn, nói, ta không muốn trở thành xuống một cái Từ Tàng, cũng sẽ không trở thành xuống một cái Từ Tàng, ta là chính ta. Không phải là những người khác, thật sao? Hoàng đế cười một tiếng, đó là bởi vì ngươi không có hưởng qua cừu hận tư vị. Trong nháy mắt tiếp theo, Bùi Phiền mi tâm, có một vệt đỏ chót chi sắc chớp tắt, trong nháy mắt bắn ra cực kỳ cường đại uy áp, ngay sau đó, răng rắc, một tiếng tiếng vỡ vụt âm, kiếm tàng, tại thời khắc nguy cơ dâng lên kiếm khí, còn không có bắn ra, liền bị Thái Tông đều đánh nát, năm ngón tay bóp ở Bùi Phiền nha đầu tiêm tế tuyết trắng trên cổ. Hoàng đế giữ lại nha đầu yết hầu, năm ngón tay chậm chạp khép lại. Trong ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, Bùi gia có cô gái mới lớn, chỉ tiếc bộ này đẹp mắt dung mạo, không lâu dài, Bùi Mân trả lại cho ngươi lưu lại một thanh kiếm, ngươi tại Lạc Gia Sơn lấy được, nó, hoàng đế ngữ khí băng lãnh, nói, thanh kiếm kia, ở đâu? Bùi Phiền thần sắc một mảnh thống khổ, nàng hai mắt nhắm lại, trong thân thể lực lượng bị Thái Tông một tấc bóp nát, hô hấp bị hoàn toàn bóp chặt, nàng gian nan vận chuyển mình còn sót lại một hơi máy móc, mi tâm đỏ ửng càng ngày càng sâu, hai chân bị xách đến rời đi mặt đất. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, một sợi phong lôi từ mi tâm chui ra, huy hoàng đại điện, ban ngày phía dưới, một tia chớp hiện lên, gang tấc ở giữa, chớp mắt liền đến, từ Bùi Phiền mi tâm, đâm vào hoàng đế mi tâm. Chương 454, Giã Hỏa, Bùi Mân cho nữ nhi của mình lưu lại hai phần lễ vật. Phần thứ nhất là số chi không rõ cổ kiếm, phẩm chất từ thấp đến cao, nếu như nhà đầu lựa chọn một cái bình thản cuộc đời bình thường. Cái này một nửa, kiếm tàng, đã đầy đủ phù hộ nàng cả đời bình an. Phần thứ hai thì là chôn ở Lạc Già Sơn mộ quần áo bên trong. Thanh kiếm kia, nếu có một ngày, nhà đầu lựa chọn cùng bình thường hoàn toàn tương phản con đường kia. Như vậy thanh kiếm này, liền sẽ trở thành nàng, hộ đạo chi kiếm. Trên đại điện, một sợi phong lôi chớp tát mà qua. Đây là một thanh xích hồng sắc cổ pháp tiểu kiếm, từ nha đầu mi tâm lướt đi, hóa thành một đạo tật ảnh. Đạo này kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào hoàng đế mi tâm, kiếm khí phá không thanh âm, nhấc lên đại điện khí lãng, cột cung điện mảnh đá trong nháy mắt bị chấn nát, bóp ở nha đầu trên cổ năm ngón tay cũng không có chút nào buông lỏng, vẫn giống như là kìm sắt đồng dạng. Kia sợi kiếm khí màu đỏ thắm khởi thế to lớn vô cùng, trong nháy mắt đâm vào hoàng đế mi tâm trong sương mù, nhưng mà tựa như là một cục đá chìm vào biển cả, ngay cả một bọt nước đều không có tràn ra. Hoàng đế trên gương mặt từ thần tính cùng tinh huy hỗn hợp sương mù chỉ là nhẹ nhàng hiện động một chút gợn sóng, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kia sợi kiếm khí màu đỏ thắm giống như là bị kẹp ở băng cứng bên trong nóng bỏng, sương đỏ bốc lên, dần dần hiển lộ ra cổ pháp chân diện mục. Kia là một thanh có chút rỉ sét cổ kiếm, ước chừng hai ngón tay phẩm chất, dài bằng bàn tay ngắn, đường vòng cung lưu loát mà sắc bén, là thế gian nhất đẳng phi kiếm. Bùi Mân am hiểu ngự kiếm chỉ sát chi thuật, 3000 kiếm tàng số lượng khổng lồ, cực kỳ khảo nghiệm người sử dụng tâm thần khổng lồ trình độ, nếu là tâm lực không đủ rất có thể sẽ bị kiếm hải phản phệ. Mà đạo này xích hồng sắc cổ kiếm thì là phẩm chất che đậy cái khác tất cả kiếm tàng. Kiếm thủ Thái Tông mi tâm sương mù chậm chạp tản ra, chuôi này cổ kiếm đâm vào da thịt tầng ngoài, giống như là đâm vào không thể phá vỡ kim thiết phía trên, kiếm khí vẫn đang không ngừng hướng vào phía trong chui đục, chỉ tiếc không ngừng va chạm ra thanh thúy bạo hưởng, không thể tiến thêm. Che lấp khuôn mặt sương mù tán đi một tia, lộ ra hoàng đế hai mắt, kia là một đôi đen nhánh như đêm khuya đồng tử, con người chỗ sâu nhất phản chiếu lấy từng tia từng sợi màu đỏ, cổ phác rỉ sét mảnh hẹp phi kiếm, vết rỉ loang lổ như lửa, chỉ tiếc không giống như là đang thiêu đốt đại hỏa, càng giống là dập tắt đống lửa, hoặc là vụn vụn vặt vặt sắp giấy lên đống lửa nhỏ. Thanh kiếm này, tại 13 năm trước đây, rào động thiên đô thành máu và lửa chi giặc. Thanh kiếm này danh tự, vốn là gọi, giã hỏa, liệu nguyên giã hỏa, chỉ tiếc, một thanh kiếm mạnh yếu, cùng kiếm khí bản thân phẩm chất cố nhiên có quan hệ. Càng quan trọng hơn chính là cầm kiếm người tu vi, kiếm khí tu vi đầy đủ, một thanh phổ thông kiếm sát, cũng có thể khai sơn ngược lại biển, bổ ra đêm tối. Thái Tông nhẹ nhàng thở ra một hơi tới, khoảng cách gần như thế, nếu như là đổi lại Bùi Mân, nhắm ngay mi tâm của mình, đưa ra, giã hỏa, thậm chí không cần đổi lại Bùi Mân, nếu như Bùi Linh Tố có năm đó Bùi Mân một nửa kiếm khí tu vi. Tại lúc này đưa ra một kiếm này, kết cục đều sẽ xảy ra thay đổi ngất trời, mình mặc dù sẽ không chết, nhưng có thể đoán được chính là, Thiên Đô Thành, thật lại bởi vì một kiếm này, nhấc lên liệu nguyên thế lửa, giờ này khắc này, giã hỏa, tĩnh mịch, đống lửa nhỏ không có giấy lên, kiếm tu kinh diễm nhất một kiếm, liền là ra khỏi vỏ một kiếm, ra khỏi vỏ kiếm thứ nhất, mang theo trong vỏ phong lôi. Cường đại kiếm tu thường thường đều chỉ ra một kiếm, bởi vì kiếm thứ nhất mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, tối xảo trá, nhưng, giã hỏa, kiếm thứ nhất, cứ như vậy dập tắt, keng, một tiếng vang giòn, hai ngón tay gõ vào giã hỏa trên thân kiếm, trong nháy mắt chuôi phi kiếm liền bị gõ đến bay tứ tung mà ra. Liên tiếp đụng nát 7-8 cây cột cung điện, chẳng biết đi đâu, gãy mất cùng Bùi Phiền liên hệ. Ngay sau đó, hoàng đế bóp lấy Bùi Linh Tố, một tay dùng sức, đem nó chậm chạp cầm lên, trên má của hắn sương mù dày mới khép lại, cặp mắt kia đồng tại sương mù khép lại trước đó, nhìn phía Ninh Dịch, hết thảy phát sinh, đều là yên tĩnh lại túc sát, trên tay hắn cường độ đang không ngừng tăng lớn, thống khổ ho khan thanh âm từ thanh sam nữ hài trong cổ họng vang lên, lăn xuống nước mắt tràn ra hốc mắt, xẹt qua hai gò má, rơi xuống đất, bốc lên như khói, đứng trên bầu trời Thừa Long Điện hắc xa nữ hài, cắn chặt răng, nhìn xem một màn này, nàng muốn phóng ra bước chân, muốn kể một ít lời nói, nhưng nàng không cách nào hành động cũng vô pháp mở miệng. Đây là muốn triệt để giết chết Bắc Cảnh phủ tướng quân Dư Nghiệt sao? Hoàng đế mang theo Bùi Phiền, ánh mắt nhìn qua Ninh Dịch, lúc trước nói mỗi chữ mỗi câu trở nên rõ ràng mà thông triệt, ngươi sở dĩ không muốn trở thành tử tàng là bởi vì ngươi còn không có hưởng qua cừu hận tư vị. Ninh Dịch hai con ngươi một mảnh tinh hồng, bạch cốt bình nguyên bị hắn không ngừng triệu hoán, không ngừng rung động, kia cỗ cường đại uy áp đắp lên toàn thân bốn phía, huyết dịch oanh minh, thực chất bên trong phẫn nộ giống như là một đám lửa tại lồng ngực đốt lên. Chữ Sơn Quyền không cách nào sử dụng, tinh huy bị phong cấm, thần tính bị khóa chết, hắn tựa như là một tên phế nhân, nhưng là, tòa kia đặt ở trong lòng đại sơn, đang chậm rãi nhấc cách. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Thái Tông hoàng đế, cái kia hất lên hoàng bào nam nhân, một cái tay nắm chặt nha đầu, ngay tại hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình, hắn từng chút, giải khai đối với mình áp chế, mà, Tế Tuyết, liền cắm ở bên tay mình, hoàng quyền gông xiềng từng chút nâng lên, cuối cùng một tia áp chế biến mất chớp mắt. Ninh Dịch khôi phục hành động lực lượng, đoàn kia ngọn lửa tức giận, tại trong lồng ngực cháy hừng hực, đem Ninh Dịch cả người đều nuốt hết, Tế Tuyết trong nháy mắt rút ra, chữ Sơn Quyền lực lượng tại thời khắc này vận chuyển tới cực điểm. Bàng bạc thần tính, từ bên trong thần trì nhấc lên, sư tâm vương thần tính kết tinh rung động một hai, nhấc lên ngập trời thần tính thủy triều, Ninh Dịch thần niệm vút qua, đem tất cả có thể vận dụng lực lượng, tất cả đều triệu tập mà tới, một kiếm này đâm ra, nhanh đến mức nhìn không thấy cái bóng. Ninh Dịch thân thể nghiêng về phía trước, cùng hoàng đế ở giữa khoảng cách nhoáng một cái tức thì. Hai tay của hắn nắm kiếm, ô giấy dầu mang theo bàng bạc thần tính, hướng về nam nhân kia đâm tới, đại điện khí tức bị kiếm khí bỗng nhiên càn quét phá vỡ. Lốp bốp điện thạch bị cọ rửa vẩy ra, đây là Ninh Dịch dốc hết tất cả một kiếm, nhưng mà, đáng tiếc là, một kiếm này, căn bản cũng không có đâm vào Thái Tông trong ngực, ô giấy dầu dù nhọn, chống đỡ tại Thái Tông trên bàn tay, đâm ra một cái nhạt nhẽo điểm trắng, thần tính như sấm đình nhảy vọt, phát động tập tục, để Thái Tông tay áo không ngừng phiêu diêu, lặp đi lặp lại bật lên lôi quang lướt vào trong tay áo, dung nhập hoàng đế ra thịt bên trong, trong thiên hạ thần tính, tinh huy, ở trước mặt của hắn, đều chẳng qua là, chất dinh dưỡng. Ô giấy dầu mặt dù bị ngoại lực chống phá toái, tối chủ tâm cây kiên nan dù vẫn còn lại mặt giấy tất cả đều phá toái, đoạn cắt đứt mở, một đầu vải rách treo tại tập tục bên trong chập chờn. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm nâng lên một tay nắm hoàng đế, một trái tim rơi vào đáy biển, mình dốc hết tất cả một kiếm, liên phá mở ra thịt đều làm không được. Nam nhân kia, ngay cả một giọt máu đều không có lưu. Thái Tông chậm chạp nâng lên nắm chặt nha đầu cánh tay. Hai cái không ngừng đập tinh tế tay nhỏ chậm chạp rủ xuống, nhà đầu khí tức càng ngày càng yếu ớt, quả nhiên, ngươi không có hưởng qua cừu hận tư vị. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, nếu như ngươi biết, cừu hận, loại vật này, làm như thế nào vận dụng, như vậy một kiếm này, liền đầy đủ làm bị thương ta. Trên đại điện thanh âm an tĩnh một chút, Thái Tông mỉm cười nói, Ninh Dịch, ngươi để cho ta thực sự có chút thất vọng. Câu nói này nói xong, hắn lòng bàn tay kinh khí có chút bắn ra, nắm tại một cái cực kỳ thích hợp hoàn cảnh, đem Ninh Dịch chấn động đến bay ra ngoài, nhưng lại không đến mức quá chật vật. Ninh Dịch trùng điệp đâm vào một cây trên cột cung điện. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được nhai thử muốn nứt tràng cảnh, hoàng đế đem nha đầu sách tới trước mặt mình, một cái tay chậm chạp vuốt ve kia trương tuyết trắng hai gò má. Hướng lên Nazi, cuối cùng rơi đến viên kia đỏ chót táo bên trên, Bùi Phiền Lâm vào hôn mê, mi tâm viên kia táo đỏ, là cả tòa đa tịch tùy độc nhất vô nhị, kiếm khí bảo tàng, cũng là phụ thân Bùi Mân lưu cho nàng di vật, năm đó Thiên Đô huyết dạ trận chiến kia về sau, hoàng đế từng hạ lệnh tìm kiếm Bắc Cảnh phủ tướng quân. Kiếm tàng không chỉ tam ti xuất động, coi như thiên cung địa phủ cũng bởi vậy xuất hành. Đáng tiếc là, nhiều mặt thế lực đau khổ tìm không có kết quả. Đây là Bùi Mân, kiếm khí thành quả. Hoàng đế cười cười, hắn một mực đối Bùi Mân kiếm khí cảm thấy rất hứng thú. Nếu như đem cái này viên, kiếm tàng, hái xuống, như vậy hẳn là sẽ có thành quả không nhỏ. Ngón tay của hắn đặt tại nha đầu mi tâm chỗ, viên kia đỏ chót táo, bị hắn hai ngón tay theo đến hướng phía dưới lõm, tràn ra máu tươi, trong mê ngủ Bùi Phiền, trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ. Một màn này tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp, hoàng đế đặt tại thanh sam nha đầu mi tâm bên trên hai ngón tay. Có chút đình trệ, đứng tại Thừa Long điện chỗ cao nhất Hắc Sa cô nương. Ánh mắt ngơ ngác, Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, trên đại điện, áo đen người trẻ tuổi rút kiếm mà đi, tế tuyết trên không trung đưa chạm, chậm chạp mà thẳng tắp, đối với một kiếm này, hoàng đế vẫn lựa chọn nâng lên một cánh tay, lấy lòng bàn tay đi đón đỡ, một kiếm này không có thần tính, cũng không có tinh huy, phổ phổ thông thông một kiếm, liền là như thế một kiếm. Đâm vào Thái Tông lòng bàn tay, đâm rách huyết nhục của hắn, mũi kiếm nhập bên trong, tiếp lấy chính là cả đoạn thân kiếm, dài ba thước kiếm giống như là một đầu độc xà, chui vào Thái Tông cánh tay bên trong, nháy mắt sau đó, mũi kiếm xuyên thấu áo bào màu vàng đầu vai, dung ra một lớn bồng máu tươi, Bùi Phiền thân thể rơi xuống đất, Ninh Dịch duy trì đưa kiếm tư thái, giằng co tại trên đại điện, hắn trừng lớn hai mắt, chỉ bất quá nhìn không phải trước mặt hoàng đế, Ninh Dịch ánh mắt hướng về sau lưng có chút Nazi. Hắn nhìn về phía sau mình, cái kia hất lên hắc bào nam nhân, liền yên tĩnh đứng ở sau lưng của mình, khuôn mặt gầy gò mà tuấn tú, hắn chưa từng già yếu qua, lăng lệ giống như là một thanh kiếm, chẳng biết lúc nào, cầm Ninh Dịch tay, thay Ninh Dịch đưa ra cái này hoàn chỉnh một kiếm, Ninh Dịch thấy rõ khuôn mặt này chớp mắt, chóp mũi chua xót, hốc mắt đỏ bừng, từ tàng cười cười, hắn tiếp nhận, tế tuyết, nửa người hơi nghiêng về phía trước, chuyện đương nhiên đứng ở Ninh Dịch trước người, gặp thoáng qua chớp mắt, hắn tại Ninh Dịch bên tai khẽ nói, hồi lâu không thấy. Chương 455, giã hỏa, áo bào đen chập chờn kết thúc, Từ Tàng đứng ở Ninh Dịch trước người, thân thể của hắn mặc dù thon gầy, lại giống như là một tòa núi lớn, Ninh Dịch chóp mũi chua chua, những năm gần đây, hắn cuối cùng sẽ nhớ tới Thảo Cốc Thành An Nhạc Thành luyện kiếm thời điểm trang cảnh, làm mình lâm vào dục huyết phấn chiến, sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cái này nam nhân cuối cùng sẽ đúng giờ xuất hiện, an ổn mà đáng tin, tiếng gió rít gào, tràn vào đại điện, lúc này, Ninh Dịch mới phát hiện, Từ Tàng đầu vai thiêu đốt lên hư vô đạo hỏa, đây là niết bàn cảnh giới đạo hỏa, ngươi nói rất đúng, áo bào đen thanh âm của nam nhân ở trong đại điện vang lên, Từ Tàng nói khẽ, nếu như biết cừu hận tư vị, như vậy một kiếm này liền đầy đủ làm bị thương ngươi. cừu hận, tư vị, ta đã hưởng qua quá nhiều. Từ Tàng mỉm cười nói, ngươi thật giống như một mực ngóng trông ta đến Thiên Đô. Hiện tại các ngươi đến, 10 năm qua ngã cảnh cùng du lịch, không ngừng nhẫn thụ lấy Thánh Sơn truy sát, chạy trốn, hắn từ kinh diễm thiên hạ thiên tài kiếm tu, biến thành người người tiêu đánh tu hành giới sỉ nhục, chịu qua trào phúng, chửi rủa, chất vấn, vũ nhục, lối của hắn kính trằn trọc, không biết đường qua bao nhiêu lần Trung Châu, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua Hoàng Thành, một lần cũng không có, không có người so với hắn rõ ràng hơn. 10 năm này ẩn nhẫn là vì cái gì? 10 năm này ngã cảnh lại là vì cái gì? Vì hôm nay, có thể đứng ở chỗ này, đối mặt cái kia đại tùy thiên hạc cường đại nhất nam nhân. Nói lên một câu, ta tới, nói câu nói này thời điểm, Từ Tàng thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, hắn đứng tại mảnh này trên đại điện, đứng trước mặt Ninh Dịch, đứng tại gào thét mà đến trong cuồng phong, cũng đứng tại hoàng đế trước mặt. Thái Tông nghe được câu này, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, có kinh ngạc, cũng có hoang mang, còn có một vòng ẩn tàng cực sâu ý cười. Hắn nguyên một cánh tay đều bị Tế Tuyết xuyên thủng, Từ Tàng kiếm khí không ngừng rót vào cánh tay này bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế cánh tay bên trong huyết nhục cùng kinh mạch sẽ nhanh chóng bị kiếm khí ăn mòn, sau đó tàn lụi, nhưng hắn cũng không có rút mở cái tay kia, thậm chí nhìn mặt mũi của hắn, tựa hồ không có cảm thấy được bao lớn thống khổ. Hoàng đế nhìn xem đứng ở trước mặt mình hăng hái Từ Tàng, giống như là thấy được thật lâu trước đó tại Tự Tại Hồ khắc chữ người trẻ tuổi kia. Thời gian tại Từ Tàng trên hai gò má khắc xuống một đạo vết sẹo, nhưng hắn hoàn toàn như trước đây tự tin, tự phụ, tự tại. Thái Tông cười hỏi, ngươi không có chết? Từ Tàng cười hỏi ngược lại, ngươi chết biết nói chuyện sao? Nói xong một câu nói kia về sau, hắn nắm nắm trong tay Tế Tuyết chuôi kiếm, tiếp tục hỏi, ngươi chết, có thể làm bị thương ngươi sao? Thái Tông buông xuống mặt mày, hắn tựa hồ thuận Từ Tàng, nghiêm túc đang tự hỏi một cái vấn đề thâm ảo. Hắn lại hỏi, ngươi làm sao làm được? Từ Tàng nhíu mày, đối diện thanh âm lại một lần nữa hỏi, làm sao làm được, một lần nữa sống tới, muốn biết a? Từ Tàng cười cười, nói, ta dạy cho ngươi a. Hắn nắm lũng Tế Tuyết, kiếm phong phong lôi rung động, một kiếm này đâm xuyên qua Thái Tông cánh tay, tại lúc này vận chuyển bắt đầu. Từ Tàng lạnh lùng nói, trước lúc này, ngươi cần chết trước một lần. Hoàng đế trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng, Từ Tàng hai tay cầm kiếm, toàn thân kinh khí đặt ở một điểm, thân thể nghiêng về phía trước, áo bào đen tung bay, giữa hai người, mặt đất từng khúc nhấc lên, Thừa Long điện cột cung điện mơ hồ không chịu nổi uy áp, phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vang lên thanh âm. Ninh Dịch bị đạo này kinh khí trực tiếp lật tung, đánh cho bay ngược mà ra, hắn cắn chặt răng, hoàng quyền, gông xiềng đã không còn sót lại chút gì, tinh huy cùng thần tính đều khôi phục chảy xuôi, hắn lòng bàn tay phát lực, thanh sam nha đầu thân thể bị thần tính hấp thu tới. Hai người trước sau chồng lên nhau, bị khí lãng phén đến bay ra, đập ầm ầm tại một cây trên cột cung điện, mà hết thảy này trung tâm, áo bào đen cùng hoàng bào dây dưa phương viên 10 trường. Mặt đất nổ tung một đạo lại một đạo mạng nhện, vô hình ám lôi trên không trung nổ vang, kiếm khí ở trong hư không du lược, kiếm khí đầy trời như biển sâu cá bơi, ngưng tụ như thực thể, trong khoảnh khắc đều hướng về hoàng đế đâm tới, một đạo nhợt nhạt sắc bình chướng tại hoàng đế bên ngoài cơ thể dâng lên. Không phải thần tính cũng không phải tinh huy, càng giống là một loại nào đó huyết mạch ở giữa uy áp. Từ Tàng thần sắc vẫn như cũ bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng lo lắng, trên đời này bất kỳ cái gì một vị niết bàn đại năng, tại đối mặt đại tùy hoàng đế thời điểm, đều muốn treo lên 12 phần cảnh giác. Hắn từng gặp cái này sợi khí tức, tại Cảm Nghiệp Tự, Tam hoàng tử Lý Bạch Lân triệu lên Hồng Phất Sông người hộ đạo thời điểm, vị kia đại tùy tinh quân liền từng động tới loại này thuật pháp. Đây là hoàng tộc ở giữa bí thuật, đời thứ nhất Quang Minh hoàng đế lưu lại huyết dịch, có phá vỡ hắc ám cùng nghiệp chướng to lớn lực lượng. Mỗi một vị huyết mạch cường đại hoàng tộc người tu hành đều có đời thứ nhất truyền thừa. Những huyết dịch này sẽ ở thể nội nơi đan điền, tọa lạc ngưng kết, hình thành một chương trận đồ, môn này bí thuật liền gọi là Hoàng Đồ, huyết mạch càng cường đại, cảnh giới tu hành càng cao, chương này, Hoàng Đồ, phạm vi bao phủ lại càng lớn, tự thân trình độ chắc chắn liền càng mạnh, không chỉ có thể chống cự ngoại giới kiếm khí, tinh huy, thần tính, liền ngay cả thần hồn công kích đều có thể chống đỡ chụp. Đây là hoàng tộc người tu hành cường đại nhất cậy vào một trong bình thường mà nói. Sinh mà có đại tùy hoàng tộc thiên tài, trên con đường tu hành chỉ cần không dậy nổi tà niệm, không đi lối rẽ, tuyệt sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Chương này, Hoàng Đồ, giờ phút này từ Thái Tông trong đan điền xoay tròn mà ra. Cả tòa đại điện vang lên một tiếng rồng ngâm, đầy trời kiếm khí mưa rào đồng dạng chút xuống, ngay sau đó đều bắn về, Từ Tàng ra khỏi vỏ kiếm, thắng ẩn nhanh như lôi đình, phòng không thể phòng, bước vào niết bàn cảnh giới về sau, càng là không người nào có thể sánh vai, Thừa Long điện đại điện, bây giờ đâm vào Thái Tông đầu vai chuôi này, Tế Tuyết, liền đủ để chứng minh Từ Tàng kiếm có bao nhanh, nhanh đến hoàng đế đều chưa kịp phản ứng, nhanh đến ngay cả Hoàng Đồ đều không có bảo vệ tốt, Từ Tàng đầu lông mày nâng lên một cái đường cong. Hắn vẫn nắm chặt Tế Tuyết, nhưng là trên kiếm phong ẩn chứa lực lượng, đã để hắn sinh ra một tia muốn buông tay ý niệm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia hất lên hoàng bào nguy nga bất động nam nhân. Nghĩ thầm, đây là quái vật gì? Tế Tuyết kiếm khí cỡ nào lăng lệ, đâm vào cánh tay bên trong, cứ thế mà bị Thái Tông dùng huyết nhục kềm ở. Cái này sống qua 500 năm đại nạn lão bất tử quái thai. Đối thân thể lực độ trưởng khống, đã tới một loại làm người giận sôi tình trạng. Từ Tàng không hoài nghi chút nào, mỗi một tấc da thịt, mỗi một dòng máu thịt, thậm chí ngay cả mỗi một khối xương cốt, Thái Tông Hoàng đế đều có thể nhẹ nhàng như thường khống chế. Của mình kiếm, lại bị kẹp lấy, mà lại có một tia, bị đè ép rời khỏi xu thế, đỉnh lấy Tế Tuyết kiếm khí. Hoàng đế thương thế ngay tại điên cuồng tu bổ, tẩm bổ, loại này khỏi hẳn tốc độ, tựa như là một cái bất tử bất diệt thần linh. Hắn dùng cánh tay bên trong xương cốt cùng huyết nhục, sát Tế Tuyết kiếm phong, đem nó từng chút, bước lui mà ra. Từ Tàng hai chân chống đỡ tại mặt đất, gót chân lũy lên một cái nhỏ bé sườn đất, hắn con ngươi co vào, kinh hãi quay đầu, phát hiện mình cả người mang kiếm, bị từng chút làm cho lui về phía sau. Thái Tông thanh âm ở trong đại điện yếu ớt vang lên. Ba người kia lực, ngươi là trước hết nhất hiểu thấu đáo sinh tử, cũng là trước hết nhất trở thành niết bàn. Hoàng đế nhìn xem kia trương gầy gò tuấn tú khuôn mặt, nhìn xem Từ Tàng từ xám sinh hắc tóc mai, hắn nhẹ giọng cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Câu nói này nói ra, Tế Tuyết đã bị hoàn toàn bức ra cánh tay, không có máu tươi chảy ra, cũng không có một tia thần tình thống khổ bộc lộ. Lòng bàn tay của hắn nắm chặt Tế Tuyết mũi kiếm, kéo động chuôi này cổ kiếm. Từ Tàng con ngươi đột nhiên co lại thả, trên mũi kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, khiến cho hắn muốn từ bỏ. Tế Tuyết mà xem như một kiếm tu, muốn hắn quăng kiếm, trừ phi hắn chết. Thế là Từ Tàng cả người bị Thái Tông kéo tới, hai người ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, cơ hồ là mặt kề mặt dựa vào nhau. Thái Tông một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này, không chút nào khoa trương, có thể đem nguyên một tòa Thừa Long Điện đánh cho sụp đổ. Một quyền này chạy Từ Tàng phần bụng mà đi, nếu như đánh trúng, như vậy cho dù Từ Tàng đã bước vào niết bàn cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng còn sống sót, hắn sẽ bị trực tiếp đánh thành một đoàn huyết vụ. Hắn chỉ là một vị kiếm tu, không cùng cảnh giới tướng xứng đôi cường đại kim cương thể phách. Yêu thân pháp tướng cường đại như Hồng Sơn trên con kia cửu đầu sư tử. Đối mặt hoàng đế, cũng chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, liền bị đập nát cái trán, mà trong nháy mắt tiếp theo hoàng đế thanh âm tức giận tại trên đại điện vang lên. Nắm đấm của hắn cũng không có đánh trúng Từ Tàng, chỉ kém như vậy chút xíu. Nắm đấm của hắn đối mặt mức cực hạn cứng rắn cực hạn nóng hổi đồ vật, kia là một sợi xích hồng sắc cái bóng, chỉ có hai ngón tay dài ngắn, lóe lên liền biến mất. Từ Tàng thân sắc một mảnh yên tĩnh, thậm chí có chút hờ hững. Hắn nhấc tay áo động tác có chút sốc nổi, chuôi này xích hồng sắc kiếm ảnh từ hắn áo bào đen mặt sau bắn vào, xuyên thấu áo bào bắn ra, một kiếm bắn vào hoàng đế nắm đấm bên trong. Cùng Tế Tuyết nhập thể khác biệt, một thanh này phi kiếm, đem hoàng đế nắm đấm bắn ra sụp đổ ra, huyết nhục cùng xương cốt đều tứ tán nước bắn. Ngay sau đó, kim quang sáng chói hoàng đồ, bị một kiếm này trực tiếp bắn thủng, siêu, một tiếng, giã hỏa, xuyên thấu hoàng đế phần bụng, bắn sập Thừa Long Điện hoàng tọa. Thái Tông vạn năm nguy nga bất động thân ảnh, bị một kiếm này bắn ra hướng về sau ngã đi, lảo đảo hai bước. Bùi Mân, hắn thanh âm tức giận tại phía trên tòa đại điện này vang lên. Hắn vô ý thức nghĩ đến 13 năm trước đây kia một trận huyết dạng. Nam nhân kia xuất quỷ nhập thần phi kiếm chi thuật, phòng không thể phòng, cản không thể đỡ, giã hoạt tái hiện nhân gian, cái này một sợi kiếm ảnh lúc trước liền từng ám toán qua, hắn, đáng tiếc là, lúc ấy vận dụng một kiếm này, chẳng qua là 10 cảnh bùi phiền nha đầu, bây giờ, là bước vào niết bàn Từ Tàng, bụi mù cuồn cuộn, kia sợi xích hồng sắc kiếm ảnh, lượn lờ trong đại điện, tốc độ nhanh đến không thể bắt giữ, cuối cùng vây quanh một đạo đen nhánh trường bào, người đạo trưởng kia bào đứng trên Thừa Long Điện. Từ Tàng bình tĩnh nhìn xem Thái Tông Hoàng đế, hắn chậm rãi mở miệng, nói, dạy ta đạo thuật Triệu Nguy tiên sinh, đã từng nói với ta một câu, Triệu Nguy tiên sinh câu nói kia, thâm tàng tại Tiểu Xương Sơn bên trong, không người biết được, là một câu sấm nói. Giã hỏa lượn lờ tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng lơ lửng trước mặt Từ Tàng, đơn chỉ nhẹ nhàng đụng vào hỏa hồng phi kiếm nam nhân. Cười cười, nói, đại tùy sẽ bị một vị họ Từ người, đốt lên Liệu Nguyên chi hỏa. Chương 456, Liệu Nguyên chi hỏa. Thái Tông Hoàng đế thần sắc âm trầm, hắn chưa từng nghe nói qua câu nói này, hoang đường, đại tùy sẽ bị một cái họ Từ người giấy lên Liệu Nguyên chi hỏa. Câu nói này tại trong lòng hắn chấn một hai, sau đó hắn nhìn về phía trong bụi mù yên tĩnh đứng thẳng đạo kia áo bào đen thân ảnh. Họ Từ, Từ Tàng đầu ngón tay đùa lấy chuôi này hỏa hồng sắc. Giã hỏa, Bùi Mân lưu lại chuôi phi kiếm, nguyên bản thân kiếm gì xét đen kịt một màu, giờ khắc này ở Từ Tàng kiếm ý phía dưới toàn diện thức tỉnh. Từng đạo nóng bỏng thần hà trên thân kiếm chảy xuôi, bị hắn đầu ngón tay gõ đánh địa một chút bay ngược mà ra. Thân kiếm lay động ở giữa tràn lan tràn ra vụn vặt lẻ tẻ nóng hổi đống lửa nhỏ. To lớn đau đớn, từ đoạn đi bàn tay chỗ đánh tới, Thái Tông một cái tay gắt gao đè lại đoạn trường chỗ, hắn bộ này thể phách, những năm gần đây, ngoại trừ Bắc Cảnh Bùi Mân Chuôi phi kiếm, không còn có thứ hai dạng sự vật có thể làm bị thương hắn. Nếu như nói, Đạo Tông, Bạt Tội Cổ Kiếm, chính là sát lực mạnh nhất kiếm khí tiên thiên linh bảo. Cầm trong tay Bạt Tội người, có thể chặt đứt tội nghiệt, cắt nát nhân quả, như vậy Bùi Mân, Giã Hỏa, nên là phi kiếm loại cường đại nhất, tiên thiên linh bảo, cái này linh bảo, tại 13 năm liền đánh nát mình, hoàng đồ, lưu lại cho mình khó mà chữa trị thương thế. Đại điện bên trong, vô số kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thừa Long Điện, Nhận Long hai chữ, có thể thấy được hắn gánh chịu khí vận chi nặng nề. Cả tòa Thiên Đô thành khí vận đều đặt ở điểm này. Năm đó sửa chữa Thiên Đô thành trận pháp sư, tại Thiên Đô phức tạp mà khổng lồ long mạch bên trong, một đầu trải vuốt, đem hoàng khí đều hội tụ đến tận đây. Giờ phút này, những kim quang này sôi trào mãnh liệt như sóng biển, tuôn ra hướng lui về phía sau hoàng đế. Hoàng đế con kia tay gãy, tại vô số kim quang bao khỏa phía dưới, phát ra thanh thúy tiếng nổ vang âm, bị phi kiếm, Giã Hỏa đánh trúng vỡ nát xương cốt, tại kim quang bao trùm phía dưới, một lần nữa từng chút sinh trưởng mà ra, tiếp lấy chính là xương ngón tay. Những này, hoàng khí, là một loại không cách nào thăm dò vật chất, cùng tinh huy cùng thần tính khác biệt, đây hết thảy đều đến từ đại tùy đời thứ nhất hoàng đế. Vô luận là hoàng huyết hay là những khí tức này, vị kia tượng trưng cho quang minh đời thứ nhất hoàng đế. Mặc dù không phải bất hủ, lại tại thời đại kia vượt trên bất hủ, quang minh trường tồn, vĩnh hằng bất tử, đời thứ nhất hoàng đế huyết dịch, có cường đại khôi phục chi lực. Sau một lát, hoàng đế thử nắm chặt lại bàn tay của mình, tay gãy trùng sinh, loại này gần như nghịch thiên, thủ đoạn, tại quang minh hoàng đế lưu lại trong bí thuật, cũng không khó đạt tới. Đầy trời kim quang bên trong, Từ Tàng lại một lần cất bước mà ra, hắn một ngón tay nhẹ nhàng đánh, Giã Hỏa, Bùi Mân lưu lại phi kiếm bỗng nhiên bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo cao hỏa hồng vết tích. Hư không thiêu đốt thành lửa, một đường thẳng chớp tắt, hoàng đế đầu vai nổ tung một đầu tơ máu, khí cơ vững chắc, hoàng đồ, tại thanh phi kiếm này khiên cưỡng phía dưới giống như là một trường yếu ớt giấy trắng. Nguyên bản viên mãn chi tư bị trực tiếp nổ tung, cái này sợi kiếm khí quá mức cuồng bạo, nếu như lấy vừa lay cương, liền ngay cả Thái Tông thể phách cũng vô pháp tới đối kháng. Nếu như nói, Bạt Tội mang ý nghĩa một loại pháp tắc trên đại đồng. Như vậy, Giã Hỏa liền là thuần túy dã man đến thực chất bên trong. Chui, ý, đứng tại trong bụi mù áo bào đen Từ Tàng, ngón tay gõ đánh lấy hỏa hồng sắc xích ảnh, kia sợi kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra, tại trong chớp mắt bắn thủng hoàng đế một góc huyết nhục. Áo bào tung bay phá toái, máu me đầm đìa văng khắp nơi. Làm xong những này, Giã Hỏa tại nháy mắt sau liền sẽ một lần nữa trở lại Từ Tàng trước mặt. Từ Tàng không ngừng trong nháy mắt, một đạo lại một đạo xích hồng sắc kiếm ảnh trên không trung tứ ngược bày ra, màu đỏ chót, Giã Hỏa tàn tẫn trên không trung không có tiêu tán. Đại điện bên trong sóng nhiệt một mảnh hỗn loạn, kiếm khí một sợi lại một sợi bắn ra, thu hồi tốc độ quá nhanh, đầu này lại một đầu hỏa tuyến giống như rắn trên không trung lướt đi, quỷ dị khó lường quỹ tích, kiếm khí thanh âm xé gió bên trong. Thái Tông đầu vai, phần bụng, lưng bị Giã Hỏa không ngừng đâm rách, điểm xạ tràn ra sán lạn kim sắc huyết dịch, huyết dịch càng là kim sán, mang ý nghĩa càng là tiếp cận đời thứ nhất hoàng đế. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hoàng đạo khí vận, hướng về Thái Tông trào lên mà đến. Hắn nâng lên hai tay che ở hai má của mình, vô số sợi kiếm khí tạc kích, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể trực tiếp đập nát thể phách của hắn. Tại Thừa Long Điện viên gạch bị lật tung về sau, hoàng đạo khí vận tại quanh người hắn kiên quyết ngoi lên bay lên, tại kia trương to lớn hoàng đồ phía trên một lần nữa bao trùm một tầng kim sắc. Giã Hỏa kiếm khí vẫn đánh đâu thắng đó, nhưng đập nát hoàng đồ về sau, kiếm khí phát sinh không thể nghịch bị lệch, thường xuyên sát trong đại điện nam nhân kia thân thể lướt qua. Cứ như vậy, một đầu lại một đầu lửa tẫn trên không trung bày ra, đại điện nhiệt độ dần dần lên cao, Thừa Long Điện tứ phía đều là phá toái vách đá, lung lay sắp đổ cột cung điện, mà tất cả mọi người coi nhẹ một cái góc, kia trương đổ sụp hoàng tọa một bên, mang theo duy mũ màu đen váy xa nữ hài, vẫn giống như là một cái khống tuyến con rối đồng dạng. Khí lãng nhấc lên nàng tạo xa, đẩy nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhưng từ thanh diễm ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ dịch chuyển khỏi qua, nàng nhìn xem cái kia thần sắc tự nhiên, một lần lại một lần trong nháy mắt đánh bay, Giã Hỏa, áo bào đen nam nhân, Từ Tàng sắc mặt một mảnh yên tĩnh, hắn mỗi một lần gõ chỉ, cũng sẽ ở Thừa Long Điện đại điện bên trong, lưu lại một đạo lửa nóng nóng hồi vết tích, sau đó trùng điệp đụng vào hoàng đế trên thân thể, mang ra một chùm huyết nhục, những này kiếm khí tứ ngược trình độ còn tại lên cao. Hắn gõ chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà mắt trần có thể thấy, hắn thái dương, nguyên bản từ xám nhập hắc tóc mai, từng chút trắng bệch, từ lọn tóc bắt đầu, nhiễm lên một tầng màu trắng xương ý. Từ Thanh diễm mím chặt bờ môi, nàng nhìn thấy kia một sợi màu trắng xương ý thời điểm, trong lòng lục bộp một tiếng, nàng không phải người ngu, trên Liên Hoa đạo trường, nàng hoàn chỉnh xem hết Phù Giao cùng Chu Du một trận chiến. Cảnh tượng tương tự, cũng từng trình diễn, có chút cấm kỵ thuật pháp, cần nỗ lực, sinh mệnh, đại giới, từ tàng mỗi gõ đánh một lần, dã hỏa, hắn tóc mai liền trắng trên một tia, nam nhân kia thần sắc vẫn bình ổn, cũng không bởi vì chính mình trôi qua sinh mệnh mà cảm thấy bi ai hoặc là không bỏ. Bước vào niết bàn về sau, từ tàng có được tiếp cận 500 năm tuổi thọ, lấy hắn thiên tài trình độ, nếu như sống đến ngày đó, chắc hẳn cũng có thể trở thành đánh vỡ đại nạn cấm kỵ nhân vật. Nhưng mà hắn tịnh không để ý, nhân sinh trăm năm, không bằng một khi kiếm khí ngoại phóng, từ bước vào thiên đô một khắc kia trở đi, hắn liền không cầu sinh, chỉ cầu chết, phải dùng một thanh này, dã hỏa, nhấc lên liệu nguyên chi thế, sau đó mời Thái Tông chịu chết, thừa long điện lòng đất, cất giấu mấy trăm năm qua để giành tới, hoàng đạo khí vận, giờ phút này trở thành Thái Tông, hoàng đồ, trên tối kiên không thể phá hàng rào, dã hỏa một sợi thiêu đốt, những này kim sắc quang mang, bị không ngừng đánh, không ngừng phá toái, từ tàng không ngừng gõ chỉ, không ngừng lấy dã hỏa bày ra, xúc thế, hắn kiên nhẫn chờ đợi, hoàng đồ, triệt để vỡ vụn một khắc này, gõ chỉ ở giữa, từ tàng cúi đầu xuống, nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên mình một cái tay khác, chăm chú nắm chặt, tế tuyết, xa cách nhiều ngày về sau, chuôi kiếm này tựa hồ phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa, vừa mới một kiếm kia đưa địa quá vội vàng, hắn còn chưa kịp thật tốt dò xét, tế tuyết, tựa hồ biến nặng, từ tàng nhíu mày, đối với hắn mà nói, thanh kiếm này không thể quen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc hơn được, mỗi một tấc mật độ phân bố, trọng lượng lớn nhỏ, đều như lòng bàn tay, hoàn toàn chính xác nặng, giống như là có một căn kiếm vô hình xương, bám vào trong đó, càng phong duệ, nhưng hắn thấy được một lỗ hổng, một cái mắt trần có thể thấy, bị mẻ phá kiếm phong lỗ hổng, từ tàng trầm mặc xuống, kiếm khí đầy trời điên cuồng vây quét lấy Thái Tông Hoàng đế. Tràng diện trên nhìn qua, vị này đại tùy thiên hạ đệ nhất nhân. Bây giờ tựa hồ trôi qua cực kỳ gian nan, cho dù hoàng đạo khí vận ra thân, vẫn là bị từ tàng một người hoàn thành áp chế, nhưng mà, từ tàng thần sắc cũng không có chút nào buông lỏng, ánh mắt của hắn, tại trong lúc lơ đãng, đối mặt hoàng tọa bên cạnh cái kia tinh xảo hắc sa váy nữ hài. Từ Thanh Diễm muốn đối từ tàng liều mạng lắc đầu, nhưng nàng làm không được, nàng muốn lấy ánh mắt ra hiệu cái gì, nhưng là sóng nhiệt một lần nữa lăn qua, phi thường, không đúng lúc, địa vén rơi nàng tạo ra, để cặp mắt của nàng bị hắc sa chỗ che lấp. Thế là nàng cái gì cũng làm không được, nếu như nói, Thái Tông là thiên đô thành bên trong thần bí nhất người. Hắn xưa nay không ra hoàng cung, tất cả chỉ lệnh đều là từ Hải Công công thay truyền đạt. Hắn hết thảy tất cả, đều là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn tại Niết Bàn trên đường đến tột cùng đi tới một bước nào. Không có ai biết hắn có cỡ nào sát phạt thủ pháp. Không có ai biết, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, những này câu đố, trong đó một bộ phận đáp án, có người là biết đến, bị sớm mời bước vào tẩm cung. Từ Thanh Diễm, liền là người biết chuyện kia, nàng gặp qua cửu thiên lạc lôi mênh mông tràng diện, đây là bắt đầu sinh giữa thiên địa tự nhiên hỗn độn chi lực. Thái Tông Hoàng đế liền ngay cả xét, cũng có thể sinh sinh nuốt vào trong bụng, đây là cỡ nào nghịch thiên. Thái Tông chân chính cường đại mà không thể chiến thắng địa phương. Là hắn thân ở thiên đô, đỉnh đầu có một chương trấn áp thiên đô hoàng thành, đại tùy luật pháp, trường lăng trên núi, còn tọa lạc lấy chứng kiến các đời hoàng đế đăng cơ. Chân Long Hoàng tọa, đại tùy thiết luật, Chân Long Hoàng tọa. Cái này hai cỗ lực lượng, mới là Thái Tông cường đại nơi phát ra, mà chiến đến bây giờ, Thái Tông vẫn không dùng tới, thiết luật, cùng, hoàng tọa, đây mới là để từ Thanh Diễm trong lòng thấp thỏm nguyên nhân. Bỏ qua hai thứ đồ này Thái Tông Hoàng đế, là muốn thuần túy lấy tự thân thể phách, đi đối cứng từ tàng, kiếm, một người, coi như có được cường đại hơn nữa thể phách, lại như thế nào có thể cùng, tiên thiên linh bảo, đi đối cứng, trừ phi, hắn sắp tránh thoát, phàm nhân, gông xiềng, trở thành chân chính, thần linh. Từ Thanh Diễm bờ môi một mảnh khô cạn, nàng một chữ cũng hô không ra, niệm không ra, hoàng đế tại từ tàng kiếm khí công kích phía dưới, một mực phân ra một sợi tâm thần, gắt gao đè lại chính mình, nếu như nói, từ tàng là một cái 10 phần tự tin đến có chút bệnh trạng tự phụ người, như vậy, Thái Tông là một cái do từ tàng càng thêm tự phụ người. Hắn sở dĩ có thể cầm trên đời này lực lượng cường đại nhất, không phải là bởi vì đao, kiếm, thiết luật, hoàng tọa, không phải là bởi vì đồng dạng ngoại vật, mà là bởi vì chính hắn. Chương 457, Liệu Nguyên, đao, kiếm, thiết luật, hoàng tọa, tất cả ngoại vật, tại lúc này đều bị Thái Tông vứt bỏ, hắn sử dụng, cũng chỉ là thuần túy tự thân tu vi, tuôn ra thừa long điện đại điện hoàng đạo khí vận, kỳ thật cũng là hắn huyết thống thiên phú một bộ phận. Đời thứ nhất hoàng đế về sau, mỗi một thời đại hoàng tộc huyết thống nồng độ ngã xuống, đã trở thành không thể tránh khỏi xu thế, nhìn chung đại tùy khai quốc đến nay, tại trên con đường tu hành, có thể cùng Thái Tông sánh vai, cơ hồ đều là thời kỳ viễn cổ hoàng đế. Huyết mạch nồng độ ngã xuống còn không nghiêm trọng, mà bây giờ Thái Tông, vô luận là tinh khí thần, vẫn là huyết mạch, đều, phản tổ, cất cao đến không thể tưởng tượng trình độ, một người, gánh vác lên một nước chi vận, một người như vậy, làm sao không tự phụ, 13 năm trước đây Thiên Đô Huyết Dạ bên trong, tại Bắc Cảnh quét ngang vô địch Bùi Mân, cùng lúc ấy khoảng cách nào đó đạo môn hạm còn kém một tuyến Thái Tông Hoàng Đế. Đánh cho thiên băng địa liệt, đối mặt chuôi này, Dã Hỏa, Thái Tông không chỉ vận dụng Hoàng Đồ, Hoàng Đạo khí vận, liền ngay cả đỉnh đầu thiết luật, còn có Trường Lăng Chân Long Hoàng Tòa, tất cả đều rời ra, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau. Gian nan chấn sát chính vào đỉnh phong đang tuổi phơi phới Bùi Mân. Đây là Thái Tông cái này 500 năm đến, đánh cho gian nan nhất một trận chiến đấu, lúc kia, hắn đại nạn sắp đến, lúc tuổi còn trẻ vô hạn bành trướng dã tâm, dần dần bị tuế nguyệt làm hao mòn, điểm này, cả tòa Thiên Đô thành bên trong đùa bỡn phong vân các quyền quý đều có thể nhìn ra được. Cái này tiểu trăm năm qua, hoàng tọa phía dưới nhiều ba vị long tử, còn có một vị đi xa Nam Cương tiểu công chúa, hoàng đế tại vì đại tùy tương lai trải đường, sinh ra, lập thái tử, là đông tây hai cảnh làm nền, nếu như đại nạn tới, như vậy tòa này vương triều, không đến mức không người kế tục, nhưng là từ khi cùng Bùi Mân trận kia ác chiến về sau. Thiên Đô cách cục phát sinh biến hóa, Thái Tông lấy được cùng Bùi Mân sinh tử chi chiến thắng lợi, cũng lấy được cùng trời xanh đoạt mệnh chi tranh thắng lợi, đạp phá người sống một đời thứ 600 năm đại nạn. Điểm này, tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng cũng không phải một tin tức tốt, 500 năm là niết bàn cảnh giới có khả năng sống đến cực hạn. Hắn đã đạp phá thứ một cái cực hạn, bây giờ lần nữa phá cảnh, như vậy cái thứ hai đại nạn phá vỡ về sau, cái thứ ba, cái thứ tư, tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, không cần nói cũng biết, nếu như không chiếm được chân long hoàng tọa gia trì, không chiếm được hoàng đạo khí vận đổ vào, hắn dưới gối mấy vị kia dòng dõi tu hành đến cùng, có thể hay không thành tựu niết bàn, vẫn là một vấn đề, tinh quân nhiều nhất chỉ có thể sống 300 năm, nếu như Thái Tông trở thành xuống một cái, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, sẽ xuất hiện một cái hoang đường cảnh tượng, nhiều năm qua đi về sau, hắn vẫn là tóc đen, thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, sẽ từ tóc đen, biến thành tóc trắng, lại hóa thành xương khô, coi như nhịn đến cái nào đó, đáng giá ăn mừng, một ngày, cũng không thừa nổi bao nhiêu thời gian có thể tiêu thụ. Thậm chí, làm Thái Tông lại tiến lên trước một bước, trở thành chân chính bất hủ, cho nên Thiên Đô Huyết Dạ về sau, cả tòa Thiên Đô thành bên trong, một chút biến hóa vi diệu, không thể ức chế trình diễn, bên ngoài đã có tiếng gió, tiếng mưa, nhưng trung tâm phong bạo, chấp trưởng lôi đình người kia, quá mức cường đại, quá mức vô địch, tựa như là hoàn mỹ vô khuyết, thánh nhân, nếu như vị kia, thánh nhân, tại chúng sinh trước mặt đi ra một bước cuối cùng, những này mưa gió, cuối cùng chỉ là mưa gió, thổi qua đập qua, hóa thành mây khói, xem qua tước tán, tại đây hết thảy sắp đến cuối cùng điểm cuối cùng thời điểm. Có một thanh kiếm xuyên thấu mưa gió, đưa tới vị này, thánh nhân, trước mặt, trong mưa to giấy lên dã hỏa, Trần Ý nói rất đúng, nếu có người có thể làm cái gọi là thánh nhân đổ máu. Như vậy thế nhân đem sẽ không lại tín ngưỡng hắn. Hiện tại Từ Tàng mang theo kiếm đứng ở vị thánh nhân kia trước mặt. Vô luận hôm nay kết quả là dạng gì, hắn đều để thánh nhân chảy máu. Trọng yếu nhất chính là, hắn tựa như là 13 năm trước đây, Thiên Đô Huyết Dạ ngày đó, đi vào Thái Tông trước mặt Bùi Mân đồng dạng, hắn có thể làm cho Thái Tông thụ thương, có thể làm cho cái kia hoàn mỹ vô khuyết, thánh nhân, không còn hoàn mỹ, thậm chí, hắn có khả năng hoàn thành những người khác chung vào một chỗ đều làm không được sự tình. Giết chết, thánh nhân, dã hỏa trên không trung đốt cháy. Đại điện cột cung điện bị xuyên cắm phá toái, bày ra đầy rót kiếm khí tầng tầng điệp ra, Thừa Long Điện hoàng đạo khí vận trên không trung hóa thành một đầu chiếm cứ lão long. Khuôn mặt dữ tợn mà phẫn nộ, kiếm khí thiêu đốt chỗ đến, cả một đầu hẹp dài long thân đều bị đâm nát, đốt lên xích hồng sắc ánh lửa, Từ Tàng thanh âm ở trong đại điện vang lên, đại tùy bốn cảnh, dân chúng lầm than, ác ôn nổi lên bốn phía, quỷ tinh u hành hành, hắn cầm tế tuyết, chậm rãi mà đi, màu đỏ chót dã hỏa trên không trung vừa đi vừa về lướt đi. Hoàng đế khuôn mặt ẩn tại trong sương mù, mơ hồ có thể trông thấy, hắn nhíu mày, vì xung kích một đạo môn hạm cuối cùng, hắn tại tẩm cung bế quan quá lâu, hắn bỏ ra trên trăm năm, tại Thiên Đô đứng lên một bộ hoàn chỉnh tam ti chế độ. Chấp pháp ti, tình báo ti, bình yêu ti, lực lượng phân bố tại bốn cảnh bên trong. Ngoại trừ còn có thiên cung địa phủ làm phụ trợ, liên hoa các viên thuần tiên sinh làm mưu lược trải đường. Bốn cảnh thống ngự, tại hắn leo lên hoàng vị lúc đầu, là bị đặt ở thủ vị chuyện trọng yếu, ta tại đại tùy du lịch 10 năm. Thấy qua quá nhiều người vô tội chết đi, quan ngoại phơi thây, tam ti không làm, Từ Tàng thanh âm vẫn tại trên đại điện tiếp tục, không thể phủ nhận, ngươi là một cái nhân vật vĩ đại, chỉ ít ngươi đã từng cho tòa này thiên hạ mang đến thái bình, nhưng cũng tiếc chính là, cho dù ngươi có thể vi phạm giữa thiên địa quy củ, không sinh tóc trắng, đi hướng vĩnh sinh, trong tay ngươi cái này vương triều, cuối cùng vẫn là già yếu. Thái Tông nheo cặp mắt lại, nhị hoàng tử Lý Bạch Lân khâm điểm lão sư, là xuất thân Nam Cương đại quỷ xây, luận hung tàn ngoan lệ trình độ, trăm năm qua không người có thể đưa ra phải, Từ Tàng thản nhiên nói, chắc hẳn đây hết thảy ngươi cũng nhìn ở trong mắt, Cam Lộ chẳng qua là một vị chỉ là tinh quân mà thôi. Coi như lại là tu hành, trên đời quỷ tu cũng vô pháp bước qua giữa thiên địa hạo nhiên lôi kiếp ngưỡng cửa kia trở thành Niết bàn, từng trải làm khó nước, rốt cuộc ngươi từng đã đánh bại đại tùy kinh diễm nhất quỷ tu Dư Thanh Thủy. Cái kia gọi Hàn Ước nhân tài mới nổi, chỉ cần cất đặt tại Đông Cảnh là đủ, ta không có nói sai đâu. Từ Tàng cười cười, hoàng đạo khí vận bao phủ xuống, hoàng đế thần sắc thấy không rõ lắm, ngươi mặc dù bế quan tại tẩm cung, nhưng cả tòa đại tùy động tĩnh đều để vào mắt, thiên hạ dần dần bắt đầu sôi loạn, đối ngươi mà nói cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần bước ra một bước kia, toàn bộ đại tùy liền sẽ an tĩnh lại. Từ Tàng từng bước một, hướng về hoàng đế đến gần, thái tông dáng vẻ tự nhiên, Từ Tàng nói không có sai, chỉ cần hắn hoàn thành cuối cùng một bước kia, như vậy bốn cảnh bên trong hy sinh, lại đáng là gì? Lúc này, hắn cần tập trung tất cả tâm lực, đi phá vỡ cuối cùng một đạo kiếp nạn. Từ Tàng đứng ở thái tông trước mặt, hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi, như vậy chết đi những người kia đâu? Thái tông trầm mặc lại, vấn đề này, cùng 13 năm trước đây Bùi Mân hỏi giống nhau như đúc. Không có sai biệt, ngắn ngủi trong nháy mắt, ánh chớp tiếng ma sát âm vang lên. Từ Tàng nắm chặt tế tuyết, kiếm phong quanh quẩn lấy trắng bạch kiếm khí, hai má của hắn hai bên, xương trắng tóc mai bị ngọn lửa nhấc lên, đốt ra một đôi thông triệt con ngươi sáng ngời. Hai ngón tay điểm ra, dã hỏa, trong nháy mắt lướt đi, đụng vào hoàng đạo khí vận ngưng tụ chân long đầu lâu phía trên. Một tiếng to lớn tiếng hét thảm âm, tại đại điện trên không vang lên, kim sán chân long đầu lâu, mi tâm chỗ, bị ngọn lửa xuyên thủng, chôi này dã hỏa đâm vào lông mày xương, từng khúc xâm nhập, thừa long điện hoàng đạo khí vận bắt đầu sụp đổ. Ngươi không sử dụng thiết luật, hoàng tọa, là bởi vì ngươi cảm thấy không cần. Từ Tàng lạnh lùng nói, ngươi là đại tùy 600 năm đến cường đại nhất người tu hành. Đối mặt ta cái này chỉ tu hành mấy chục năm hậu bối. Nơi nào còn cần thiết luật, hoàng tọa, hắn hoàn toàn có thể minh bạch hoàng đế tâm tư. Đây chính là hắn giờ phút này đứng ở chỗ này nguyên nhân. Mười mấy năm qua đào mệnh, bôn ba, trong lúc đó hắn vô số lần nghĩ tới mình bước vào hoàng thành về sau. Cần làm sao đi làm, mới có thể giết chết đối phương. Từ Tàng là một cái cực kỳ kín đáo người. Hắn biết mình cùng hoàng đế có bao nhiêu chênh lệch, mình một ngày không bước vào niết bàn, một ngày liền không khả năng có công bằng quyết đấu thời cơ. Mặc dù có một ngày hắn thành tựu niết bàn chi vị, giữa hai bên vẫn cách một đạo hào rộng to lớn, hắn cần đem chênh lệch san bằng, hắn cần một thanh có thể trọng thương hoàng đế kiếm, thanh kiếm kia cần đầy đủ sắc bén, đủ cường đại, đem thái tông trên người hoàng đạo khí vận đánh nát. Lúc đầu hắn chuẩn bị lấy tế tuyết mở đường, nhưng là bước vào thiên đô về sau, hắn phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Sư phụ Bùi Mân trên thân thần bí nhất thanh kiếm kia, là Từ Tàng đưa lên một phần niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn cần bắt lấy hoàng đế khuyết điểm, vô luận là ai, ngồi tại đại tùy điểm cao nhất 600 năm, nhất định sẽ bành trướng, tự phụ, cuối cùng xem nhẹ một chút, chí mạng, đồ vật, chỉ cần thái tông lựa chọn buông xuống, thiết luật, cùng, hoàng tọa, cùng mình giao chiến, như vậy hắn liền có cơ hội, giết chết hoàng đế. Mười mấy năm qua, du tẩu bôn ba tại bốn cảnh hoang dã, cả ngày khốn đốn tại ngã cảnh cùng tử vong trước đó. Từ Tàng ngộ ra được một đạo vốn không nên tồn tại ở nơi đây kiếm ý. Đây là hắn giết chết hoàng đế lớn nhất át chủ bài. Hoàng đạo khí vận sụp đổ chớp mắt, thái tông trong lòng bỗng nhiên có một chút dự cảm không ổn hiển hiện đi lên. Hắn tại Từ Tàng trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử sát chi khí, cái này nam nhân trên mặt gió xuân mà cười cười, trên người kiếm khí lại âm trầm giống như là một người chết. Nhưng mà lại càng không tốt sự tình phát sinh, làm Từ Tàng đi vào hoàng đế trong vòng ba thước, nồng đậm tử khí đập vào mặt. Lít nhà lít nhít kiếm khí phong tỏa mảnh này ba thước thiên địa. Thiết luật, cùng, hoàng tọa, cảm ứng đều bị cắt đứt, cho dù hắn giờ phút này muốn vận dụng thiên đô thành hai đại cấm khí. Cũng làm không được, tuyệt sát, hoàng đế thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn nhìn xem Từ Tàng, cầm, tế tuyết, áo bào đen nam nhân, nhẹ giọng mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, chết thì đã chết, sinh mệnh vốn là như cỏ rác vi miểu, phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết, chôi này tế tuyết nâng lên, cả một đầu to lớn chân long khí vận đều phá thành mảnh nhỏ, ta cũng cho là như vậy, cho nên, Từ Tàng cười nói, một kiếm này, xin chịu chết. Chương 458, Liệu Nguyên, Thừa Long Điện bên trong, màu đỏ chót, dã hỏa, đâm nát chân long khí vận ngạch thủ, cả một đầu lão long ầm vang sụp đổ, gột cung điện, nóc nhà, gạch ngói rơi xuống một khắc này, một sợi phong lôi nhanh thế mà lên, có người xốc lên kiếm, một kiếm này, từng đập vỡ Phúc Hải Tinh Quân đại diễn kiếm trận, đập vỡ Tiểu Vô Lượng Sơn Pháp trận hộ sơn, trên đời này quy củ, bất bình, cừu hận, oan khuất, đều tại một kiếm này phía trên. Từ Tàng cầm lên tế tuyết, thân kiếm quanh quẩn lấy bàng bạc kinh khí, hắn cao cao giơ kiếm, gión mũi chân mà lên, tại cái này giữa không trung, vô số kiếm khí ầm ầm cuốn tới, kiếm khí như côn như tuyết như vạn quân lôi đình, hoàng đạo khí vận bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ, một kiếm này, rơi đập tại hoàng đế đầu vai, áo bào phá toái, thái tông thân thể trong nháy mắt trầm xuống, lòng bàn chân đại điện mặt đất như rồng sống lưng đồng dạng trùng điệp chập trùng. Hắn nửa bên đầu vai huyết nhục bị nện đến mơ hồ tóe lên. Từ Tàng sắc mặt vẫn bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, eo thân của hắn cực kỳ thẳng tắp, trong ánh mắt một mảnh màu xám tử khí quấn quanh, hắn giơ lên kiếm thứ hai, giống như là một vị không chứa tình cảm người chấp pháp. Kiếm khí cảnh giới, lấy một giết hai, lấy hai giết ba, lấy tam sát bốn, nhất bộ nhất đăng thiên, khó khăn nhất, là vượt qua đạo kia đại bình cảnh, mười cảnh giết không được mệnh tinh, tinh quân giết không được niết bàn, bây giờ đăng nhập niết bàn cảnh giới từ tàng, nhìn xem cái này nửa bước vào bất hủ chi cảnh nam nhân. Kiếm khí của mình nhập vào đối phương đầu vai, bất tử bất diệt tinh huy cùng thần tính liền chen chúc mà đến. Bàng bạc sinh cơ lôi cuốn lấy kiếm phong cắt chảm mà ra vết thương. Ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp ở giữa, vết thương liền cấp tốc khỏi hẳn. Hắn nhìn trước mắt hoàng đế, cái này đã không thuộc về phàm nhân, phạm trù, cho dù lại như thế nào tu hành, nếu như không rút đi phàm xác, cũng không có khả năng đến loại tình trạng này. Mình một kiếm đủ để chém vỡ trên đời này tất cả kim cương thể phách, mà vừa mới một cái nện kiếm, vậy mà không có đem đối phương trực tiếp chém thành hai khúc. Kiếm khí vào thịt ba phần, vào không được xương, từ thần tính rèn luyện xương cốt đem tế tuyết kiếm phong khí thế kẹp lấy. Thế là một kiếm này, mặc dù ngay cả mang theo thái tông cả người hướng về mặt đất lõm ba thước, lại không cách nào mở ra hắn xương cốt. Từ tàng tu hành chính là giết người kiếm, nhưng hắn bây giờ đi chuyện nghịch thiên, đã không phải là giết người, mà là đồ thần, đòn thứ hai nện kiếm, thế không thể đỡ rơi đập, rơi vào thái tông một bên khác đầu vai. Hoàng đế trầm muộn tặng hắn một cái, giống như là một toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở trên người mình. Tại Hồng Sơn chi đỉnh, hắn từng cùng khôi phục cửu linh nguyên thánh quyết đấu qua. Một trưởng liền đập chết rồi đối phương, hắn đã hồi lâu chưa từng xuất thủ. Đại tùy thiên hạ tất cả người tu hành, tại bước vào niết bàn về sau, đều sẽ bị hắn mời vào cung nội, uống trà, luận đạo. Hắn không xuất thủ không phải là bởi vì hắn già rồi, mà là bởi vì trên đời này đã không địch thủ, thể nội khí cơ đã sớm bị từ tàng kiếm khí đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có thể nhìn đạo thứ hai nện kiếm, nện ở mình một bên khác đầu vai, đại điện như chìm trong đồng dạng, bay lượn điện gạch như long xà chập trùng, đầu gối của hắn có chút cong như vậy một chút, trên đỉnh đầu, có một vệt hỏa hồng kiếm ảnh chớp tắt mà qua, xa xa chớp mắt, Thái Tông ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem chuôi này đưa chảm mà xuống, dã hỏa, trong thoáng chốc thấy được cái kia người khoác màu đỏ giáp trụ nho nhã nam nhân, cầm kiếm mà đến, hướng chết mà thành đem, dã hỏa, đưa nhập trong cơ thể mình, phần gáy chỗ, còn sót lại hoàng đạo khí vận, bị dã hỏa đâm vào trên da thịt kim cương thể phách, trong nháy mắt bị kiếm khí đục nát. Hoàng đế thống khổ vặn lên lông mày, chuôi này lửa phi kiếm màu đỏ đâm vào cổ của mình chỗ. Cùng lúc đó, từ tàng thu hồi nện kiếm, hai tay nhất chính nhất phản nắm lũng chuôi kiếm, kiếm khí như rồng quyển đồng dạng hướng về giữa hai người cuốn tới. Rất ngắn khoảng cách bắn vọt, chuôi này tế tuyết nhắm ngay thái tông ngực, trong nháy mắt phá vỡ hoàng bào, đinh nhập lồng ngực, đụng nát xôi trào thần tính cùng tinh huy, phá vỡ trên đời này cường đại nhất thân thể. Từ sau lưng chỗ đóng xuyên, lộ ra một trận kim hoàng sắc huyết vụ, từ tàng đầu vai chống đỡ tại Thái Tông đầu vai, hắn không có nghiêng mặt đi nhìn bên cạnh nam nhân thần sắc. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn một mảnh âm trầm. Mặt không thay đổi vận chuyển cầm kiếm ngón tay, kiếm phong phong lôi đôm đốp bắn ra, cách gần như thế khoảng cách, hắn thậm chí có thể nghe được dã hỏa đốt cháy thanh âm. Cùng tế tuyết kiếm khí tiếng nổ vang âm, hoàng đế trong cổ họng phát ra thống khổ mà trầm muộn rên rỉ. Cái này âm tiết vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Từ tàng nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, bắt đầu chạy, đầu vai của hắn có chút chìm xuống, trong nháy mắt trượt lướt một đoạn nhỏ khoảng cách, chống đỡ lấy hoàng bào nam nhân ngực, Thái Tông ý thức vẫn thanh tỉnh, hai bên của hắn đầu vai bị nện kiếm đánh sụp, bàng bạc thần tính cùng tinh huy bị dã hỏa phong tỏa, vô số sinh cơ hội tụ tại ngực, viên kia không ngừng nhảy vọt, trái tim bị tế tuyết chọc thủng, những này sinh cơ liền tràn vào trái tim chỗ, đối kháng không ngừng bắn ra, không ngừng vỡ vụn kiếm khí. Hoàng đế vặn chặt lông mày, tại hắn 600 năm nhân sinh bên trong, vượt qua vô số kiếp nạn, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy, khoảng cách tử vong gần như thế, hắn nâng không nổi hai tay, mà lại là tại cái này thiên đô thành bên trong, thiết luật bị phong tỏa, hoàng tỏa bị ngăn cách, cái kia từ trong quan mộc bò ra tới nam nhân, một kiếm đinh vào trái tim của mình, hoàng bào nam nhân mí mắt có chút nhảy một cái, từ tàng bước ra bước đầu tiên, hai chân của hắn bị đỉnh địa cách mặt đất. Ngay sau đó từ tàng đem tế tuyết triệt để đinh nhập trong cơ thể của hắn. Hai người một trước một sau, và sụp một cây lại một cây cột cung điện, phanh, một tiếng, phía sau lưng đâm vào thừa long điện đại điện trên thạch bích. Chuôi kiếm chống đỡ tại ngực, cũng không còn có thể tác nhập, áo bào tung bay kết thúc, từ tàng ánh mắt băng lãnh, hắn ngẩng đầu lên, hận không thể đem hai tay của mình đều cắm vào đối phương ngực. Không thể không nói, cái này sống 600 năm hoàng đế, tu vi đã đạt đến thần nhân chi cảnh, cho dù tế tuyết đã đâm vào hắn trái tim. Loại này đủ để giết chết trên đời hết thảy có sinh chi linh. Thương thế vẫn không có lập tức giết chết hoàng đế, từ tàng sợi tóc bị kiếm khí không ngừng nhấc lên lại rơi xuống, bước vào niết bàn về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể tất cả đều bị đạo hỏa đốt cháy hầu như không còn. thu được hoàn toàn mới. Nhân sinh, trên đời này chưa hề có một cái người tu hành hướng cái kia dạng. Thành tựu 10 cảnh về sau, không còn đi nhóm lửa mình bản mệnh tinh thần, đi đổi lấy càng nhiều tuổi thọ, mà là trực tiếp lấy ngã cảnh, tổn thất thọ nguyên làm đại giá, bước qua mệnh tinh cảnh giới, xung kích, niết bàn, vốn là không có người làm như thế. Mặc dù có, thành công xác suất cũng cơ hồ có thể xem nhẹ. Đây là một kiện vi phạm thiên lý sự tình, mà Từ Tàng thành công, bước vào niết bàn về sau, Từ Tàng làm chuyện thứ nhất, không phải tu sinh dưỡng tức, không phải củng cố tu vi cùng cảnh giới, mà là tiếp tục ngã cảnh, tiếp tục thiêu đốt tuổi thọ. Hắn vốn là một thanh giã hỏa dập tắt, một lần nữa bị điểm lên về sau muốn làm, đương nhiên là tiếp tục thiêu đốt. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khí thế vẫn lăng lệ, nhưng cả người sợi tóc giống như là rơi lên trên một tầng nhỏ bé nát tuyết, dần dần trắng bệch, sinh xương, nồng đậm tử khí tại Từ Tàng trong ánh mắt lắng đọng, từ trong máu chảy xuôi mà qua, hoãn lại lấy kiếm khí đưa nhập Thái Tông Hoàng Đế thể nội. Hoàng Đế bờ môi cũng biến thành tái nhợt, hắn gian nan nâng lên hai tay, bị ngăn cản đoạn kinh mạch, để hắn cơ hồ không sinh ra càng nhiều khí lực, chỉ có thể đem năm ngón tay khoác lên tế tuyết chỗ. Đây là một đạo đủ để chí mạng kiếm thương, không phải là bởi vì nó đâm xuyên trái tim của mình, mà là bởi vì đưa ra một kiếm này Từ Tàng căn bản cũng không có phải sống sót ý tứ. Cuồn cuộn mà đến tử khí tại tế tuyết phía trên chảy xuôi, rót vào Hoàng Đế trái tim bên trong, tới đối ứng Thái Tông liên tiếp bước qua hai trận đại nạn kiếp nạn, để giành tới bàng bạc sinh cơ, cùng tử khí không ngừng đụng nhau, không ngừng tan rã. Một người muốn vĩnh sinh, một người khác thì là nghĩa vô phản cố hướng đi tử vong, mà lại muốn lôi kéo đối phương cùng chết đi, đây mới thật sự là sát cục. Thái Tông thần sắc trở nên thống khổ mà phẫn nộ, hắn 10 ngón tay tuần tự khoác lên tế tuyết trên kiếm phong, lấy to lớn cường độ nắm lũng kiếm phong, ý đồ bóp nát chuôi này cổ kiếm. Đáng tiếc là cái gì cũng không có cải biến, phong lôi bật lên, ngón tay bị sắc bén kiếm khí cắt miệng máu, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi tại tế tuyết trên mũi kiếm, trong khoảnh khắc liền bị tử khí chỗ ô chọc trở nên đen kịt một màu. Thế là chàng diện cứ như vậy giằng co xuống tới, Từ Tàng kiếm ý liên tục không ngừng hoãn lại tế tuyết thân kiếm, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, cuối cùng rót vào Thái Tông trái tim bên trong. Tế tuyết, tế tuyết, hai người ngạch thủ đều chụp lên một tầng tế tuyết. Từ Tàng tuổi thọ lấy một loại tốc độ cực nhanh tan biến, loại tốc độ này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, so với tại Tiểu Vô Lượng Sơn giết người ngã cảnh còn muốn tới không hợp thói thường. Hắn muốn giết chết đương kim trên đời trường thọ nhất, tiếp cận nhất bất hủ người tu hành, muốn trả ra đại giới, tự nhiên cũng là đau xót nhất. Kia 10 ngón tay nắm vuốt tế tuyết kiếm phong, ý đồ ngăn chặn tử khí trên thân kiếm truyền lại. Thái Tông ánh mắt biến thành xám trắng, thể nội bàng bạc sinh nguyên đã không cách nào bao lấy tử khí. Từ Tàng kiếm ý tại kinh mạch bốn phía chảy xuôi, da thịt của mình trở nên tái nhợt, suy bại. Nguyên bản hắn nhìn qua tựa như là thế tục thế gian một cái 40 tuổi sống an nhàn sung sướng trung niên nam nhân, giờ phút này sợi tóc sinh trắng, nếp nhăn chồng chất, ngón tay trở nên khô cạn mà già yếu. Từ Tàng thành công, Thái Tông nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn có chút mơ hồ, nồng đậm tử khí thậm chí ảnh hưởng đến tâm thần của mình. Hắn cười một cái tự giễu, Từ Tàng làm được ngay cả lão thiên cũng làm không được sự tình. 500 năm cùng 600 năm đại nạn, nhân quả luân hồi không có làm sao chính mình, thanh kiếm này, làm được. Thái Tông nhẹ nhàng hít một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến một cái cực kỳ thanh thúy mà chói tai thanh âm, tử khí lấy hai người thân thể làm điểm cuối, lấy tế tuyết làm cầu nối, giết chết một vị tiếp cận bất hủ nhân vật cần cực kỳ bàng bạc lực lượng, mà gánh chịu cỗ lực lượng này tế tuyết tựa hồ phát sinh một cái biến hóa vi diệu, tại trên mũi kiếm có một cái đứt gãy lỗ hổng, cái kia lỗ hổng bị tử khí cùng kiếm ý chỗ thổi qua, răng rác một tiếng đã nứt ra càng lớn lỗ hổng, như ngọc nát xứ nứt ra. Cái này lỗ hổng vang lên đạo thứ nhất thanh âm thanh thúy về sau, băng liệt chi thế liên miên bất tuyệt. Chương 459, Liệu Nguyên, răng rác một tiếng, kiếm nát thanh âm, tế tuyết kiếm phong đã nứt ra một đường vết rách. Đạo thanh âm này tại Thái Tông thể nội vang lên, tựa như là tuyết lở trước rơi xuống viên thứ nhất cục đá. Cái này viên cục đá lăn xuống, biểu thị đến tiếp sau không thể ngăn cản sập bàn. Kiếm phong lỗ hổng tại liên miên băng liệt trong thanh âm không ngừng mở rộng. Không chỉ là Hoàng Đế nghe được thanh âm này, Từ Tàng thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, một tầng sương lạnh bao trùm tại trên hai gò má, tế tuyết sương hàn cùng tự thân tử khí không ngừng lan tràn. Từ tiếp nhận tế tuyết một khắc này, hắn liền thấy thanh kiếm này lỗ hổng thế sự không hoàn mỹ, kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn am hiểu sâu đạo lý này, bước vào Thừa Long Điện trước đó, hắn không có nghĩ qua một trận chiến này sẽ đạt được giã hỏa tương trợ. Bước vào Thừa Long Điện về sau, hắn đồng dạng không nghĩ tới tế tuyết vậy mà sinh ra một tia vết dạn, cho nên khi hắn đưa ra một kiếm kia về sau, tất cả có thể sẽ phát sinh tình huống đều nằm trong dự tính của hắn. Kết cục tốt nhất liền là hết thảy thuận lợi nên phát triển. Hắn bước vào hoàng thành, tuyệt sát sống 600 năm Thái Tông Hoàng Đế, mà xấu nhất kết cục, dĩ nhiên chính là nửa đường xuất hiện các loại xấu biến cố. Tỷ như, giã hoặc không cách nào đánh nát Thừa Long Điện hạ hoàng đạo khí vận. Lại tỷ như, mình bước vào Niết Bàn về sau, vẫn xa xa không phải hoàng đế đối thủ. Lại tỷ như, Thái Tông căn bản cũng không có buông xuống. Thiết luật, cùng, hoàng tọa, ý tứ, vô số cái khả năng, cuối cùng diễn sinh mà ra, cũng chỉ có một đường thẳng. Đầu kia thẳng tắp do từ tàng tất cả dự đoán đều muốn thuận lợi. Ngay tại lúc hắn sắp hoàn thành cái này một giết thời điểm, xuất hiện cái kia nhỏ xíu biến động, cái kia mặc dù nhỏ bé, lại khả năng ảnh hưởng toàn bộ đại cục biến động, bàng bạc tử khí, bởi vì tế tuyết lỗ hổng, quán thâu phương hướng phát sinh rung động, thẳng đến hoàng đế trái tim tử khí, sinh ra một chút chập chờn, từ tàng kiếm đâm về một cái điểm, giờ phút này kiếm ý chập chờn, hội tụ như một tử khí quấn quanh tản ra, viên kia lúc đầu sắp khô héo trái tim nhận xung kích lập tức phân tán không ít, Thái Tông sinh cơ, đều bao lấy, tử khí, muốn giết chết trước mắt hoàng đế, phải dùng, kiếm, không thể là, đao, cũng không thể là, súng, kích, côn, tuyệt, bởi vì chỉ có kiếm, mới là sắc bén nhất, bén nhọn nhất binh khí, tế tuyết kiếm phong nát một đường vết rách, kia cỗ sắc bén khí cơ, tại thời khắc này, đổ tản ra tới, Thái Tông thở dài một hơi, ngực thống khổ còn đang không ngừng điệp ra, chôi này cổ kiếm đâm xuyên trái tim, tử khí không ngừng lượn lờ. Nhưng ở giờ phút này, mang đến cho hắn một cảm giác lại không đồng dạng, lúc trước giống như là một thanh thế không thể đỡ tuyệt thế lợi kiếm. Đâm vào về sau, liền đinh lấy tử khí xâm nhập cốt tủy, giờ phút này kiếm phong nát, thiên nữ tán hoa, cỗ này lạnh thấu xương tử khí giống như là rơi xuống một tầng xương ý. Tại huyết dịch của mình bên trong nhàn nhạt rơi xuống, trong khoảnh khắc liền bị sinh cơ nơi bao bọc, đem tất cả tử khí hội tụ đến một điểm, có thể đem mình từ vĩnh sinh phía trên đánh rớt, đinh nhập tử vong vực sâu, mà giờ khắc này phân tán, đối với mình uy hiếp giảm mạnh. Hắn nhìn xem đâm vào bộ ngực mình tế tuyết, thanh âm khàn khàn, thì thào mở miệng, có chút đáng tiếc a, ngươi, giết không được ta, từ tàng cũng không có cười, ánh mắt của hắn mười phần chuyên chú, tất cả tâm lực đều để ở đó thanh kiếm bên trên. Có đúng không, áo bào đen nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, tầm mắt của hắn có chút rủ xuống, thanh kiếm này là sư phụ đưa cho hắn sự vật, tượng trưng cho Thục Sơn Tiểu Xương Sơn một mạch tân hỏa truyền thừa. Sư phụ đã từng nói với hắn, tế tuyết là trên đời sắc bén nhất kiếm khí. Nhưng một cái kiếm tu cường đại hay không, cùng kiếm khí không quan hệ, cùng tự thân có quan hệ, kiếm khí nơi tay, kiếm khí trong lòng, hắn tại đại tùy bốn cảnh đi 10 năm, 10 năm qua, tế tuyết đem gác xó, một mực chưa từng lấy ra, đối với kiếm tu mà nói, trọng yếu không chỉ là chuôi này bản mệnh phi kiếm. Càng quan trọng hơn, là viên kia kiếm tâm, kiếm khí cảnh giới một cảnh, hai cảnh, ba cảnh, đều chưa nói tới cỡ nào huyền diệu, làm đạp vào mệnh tinh về sau, lại tu hành kiếm khí, càng nhiều, liền là ma luyện kiếm tâm. Một viên kiếm tâm như thế nào trong suốt, kiếm tu liền như thế nào cường đại, những năm này, từ sinh nhập chết, từ chết nhập sinh, từ tàng kiếm tâm, sớm đã rơi xuống một tầng xương tuyết, một mảnh trắng xóa, tất cả phàm trần tục muốn, đều đã chết sạch sẽ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con nai hưng tại trái mà không chớp mắt, tế tuyết sụp đổ một khắc này, hắn cũng không có dừng lại tử khí đưa, ngược lại càng thêm dùng sức, kiếm phong từng mảnh vỡ ra, Triệu Nhuy rèn đúc tế tuyết vận dụng yêu tộc thiên hạ. Xương Văn Cương, đây là cả thế gian hiếm thấy vật liệu, giờ phút này cùng Thái Tông huyết nhục phá xoa, phát ra chói tai thanh âm tại mảnh này thanh âm chói tai bên trong. Từ tàng hai tay đè lại chuôi kiếm, từng chút tiếp tục thôi động, hoàng đế phía sau đã là nguyên một mặt vách đá mặt đá, đã bị tế tuyết mũi kiếm đâm nát đinh nhập, chuôi kiếm đã đưa đến không thể lại đưa, mà từ tàng từ vừa mới bắt đầu đưa kiếm thời điểm. Liền có một loại, hận không thể đem mình hai tay cắm vào Thái Tông trái tim xúc động. Hiện tại kiếm nát, thế là hắn liền làm như vậy. Hoàng đế con người hung hăng co vào, hắn cúi đầu xuống, hai vai của mình lỏng loẹt đổ rủ xuống, lúc trước hai kích nện kiếm tháo bỏ xuống hắn hai cánh tay kinh khí, khiến cho hắn đối bây giờ phát sinh trước mắt một màn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Từ tàng lấn vào lồng ngực của hắn, chôi này tế tuyết kiếm phong không ngừng vỡ nát, tử khí không còn như kiếm đồng dạng sắc bén bén nhọn. Kiếm nát về sau, bàng bạc tử khí giống như là một thanh đại chùy, âm nện xuống, Thừa Long Điện đại điện vách đá phát ra trầm muộn một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, Thái Tông ngực một trận quặn đau, so với lúc trước còn muốn đau khổ kịch liệt tại lúc này đánh tới. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay nắm lũng chuôi kiếm, cứ thế mà đem cả thanh kiếm xuyên thấu thân thể của mình. Đem hai tay cắm vào mình huyết nhục bên trong người áo đen kia. Hắn hiểu được từ tàng ý nghĩ, tế tuyết là nam nhân kia trọng yếu nhất kiếm, lại không phải duy nhất kiếm. Coi như tế tuyết đoạn mất, từ tàng cũng không thiếu kiếm. Hắn bản thân liền là trên đời này tối thẳng, sắc nhất, sắc bén nhất kiếm, hiện tại thanh kiếm này đâm vào Thái Tông ngực. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, vị hoàng đế này khuôn mặt một trận biến ảo, quanh năm bao phủ xương tuyết tại từ tàng trước mặt đãng tản ra tới. Thế là tại Thiên Đô thành bên ngoài bồi hồi hơn 10 năm từ tàng, rốt cục thấy được vị này thần bí hoàng đế khuôn mặt. Tư Tàng cười cười, cực kỳ phổ thông khuôn mặt, không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng đế sắc mặt giờ phút này chụp lên một tầng xương trắng. Mi tâm của hắn ngưng kết ra một viên chân chính bông tuyết. Lạnh thấu xương xương ý rơi vào toàn thân bốn phía, nhất là lòng của mình bẩn. Thiên Đô Thành nghênh đón bốn mùa bên trong cuối thu, mà hắn nghênh đón trong đời thảm thiết nhất trời đông giá rét. Ngươi nhìn, ta là có thể giết chết ngươi. Tư Tàng cười cười, giờ phút này nụ cười của hắn không còn băng lãnh, ngược lại có chút giống là ngày xuân bên trong nắng ấm. Thể cốt bên trong một mảnh triệt lạnh, nhưng viên kia kiếm tâm là nóng bỏng, nóng hổi, tuổi thọ của hắn đang không ngừng tan biến, thời gian tựa hồ đối với cái này cô độc nam nhân có chút quá hà khắc rồi. Tóc đen biến tóc trắng tái sinh xương, Tư Tàng cùng Chu Du là bạn tri kỷ hảo hữu, cũng là trên đời này lẫn nhau duy nhất đạo hữu, có lẽ là mệnh chung chú định, có lẽ là vận mệnh đùa cợt, giờ phút này khí thức của hắn, cùng Liên Hoa đạo trường cái kia tiêu đốt sinh mệnh tử chiến tóc trắng đạo sĩ giống nhau y hệt. Tại đại tùy mấy ngàn năm trong lịch sử, có như vậy vài miếng không giống nhau lắm lá rụng, bởi vì rơi xuống một khắc này quá mức kinh diễm, đến mức mọi người không để ý đến, bọn hắn về một đời, kỳ thật phi thường ngắn ngủi, Tư Tàng hai tay, tại hoàng đế ngực huyết nhục bên trong chậm chạp lục lọi. Hắn tựa hồ mò tới một cái nóng hổi đồ vật, hừng hực lửa nóng, là trái tim, hai tay của hắn nắm viên kia như mặt trời khiêu động trái tim. Liền ngay cả tế tuyết cũng vô pháp đánh nát quả tim này. Hai tay của mình tự nhiên không cách nào trực tiếp đem nó bóp nát. Tế tuyết giờ phút này đã hủy, kiếm phong phá toái, yêu độc thiên hạ tối cao phẩm chặt xương văn cương đều không thể giết chết hoàng đế. Chuôi kiếm này chuôi bị đinh nhập vách đá, cả thanh kiếm thấu thể mà ra, nhưng giờ khắc này, Tư Tàng là một thanh kiếm, một thanh mới tinh, lao tới tử vong kiếm, lôi kéo hoàng đế cùng một chỗ, hai người khí cơ dần dần rơi xuống, lại rơi xuống, hoàng đế hai tay gian nan nâng lên, cực kỳ chậm chạp, từng chút xê dịch, khoác lên Tư Tàng đầu vai, ánh mắt của hắn thống khổ mà ảm đạm, Thừa Long Điện giã hỏa còn đang thiêu đốt, chuôi này Bùi Mân lưu lại cổ kiếm, giờ phút này đinh nhập hoàng đế cái cổ, nóng hổi trên chuôi kiếm rơi xuống một mảnh bông tuyết, suy, một tiếng, xương trắng bay lên, cực hạn rét lạnh cùng cực hạn nóng bước đụng vào nhau. Dã hỏa dần dần dập tắt, xương tuyết rơi xuống, thiên địa chúng sinh hoàn toàn tĩnh mịch, không chỉ là trung tâm nhất hoàng đế cùng Tư Tàng, ngã ngồi tại đại điện chỗ cao nhất, trên thềm đá duy mũ nữ hài, hắc sa trên váy cũng kết một tầng vụn băng, nàng lạnh răng nhẹ nhàng run lên, hai tay vòng cánh tay, cả người cuộn mình bắt đầu, Tư Tàng cuối cùng một kiếm, thật khoảng cách giết chết hoàng đế chỉ kém như vậy một tia. Thái Tông ngay cả áp chế mình một tia tâm thần đều không thể phân ra. Giờ phút này nàng có thể đứng người lên, chỉ là tòa đại điện này thực sự quá lạnh, sương tuyết rơi vào trên da thịt, giống như rơi vào trong máu, đây là so kiếm hồ cung phiêu tuyết kiếm quân còn cường đại hơn vô số lần kiếm ý. Cùng kiếm hồ cung, phiêu tuyết, ý cảnh có như vậy một chút tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, Tư Tàng kiếm ý, là vô cùng đơn giản một chữ, chết, đây là siêu việt, băng, tuyết, loại này tự nhiên ý cảnh quá nhiều kiếm ý, sinh cùng tử, là trên đời này lớn nhất đại đạo, ai cũng không thể làm trái, giã hỏa, ở trong hư không thiêu đốt, đều bị cỗ kiếm ý này chỗ nghiền ép dập tắt, đại hàn thiên, kiếm khí rơi, đồng dạng cuộn mình ở trong đại điện, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, Ninh Dịch bờ môi tái nhợt, từ trong hôn mê tỉnh lại, lạnh thấu xương hàn ý đè lại hắn, để hắn liền đứng dậy đều không thể làm được, hắn kinh ngạc nhìn xem hai đạo chống đỡ cùng một chỗ thân ảnh, Tư Tàng lưng đối với mình, đại điện bên trong, hai thân ảnh đầu vai rơi đầy đại tuyết, Tư Tàng ý thức không ngừng trầm luân, lại trầm luân, Thái Tông mí mắt có chút hạ xuống, hai người, đồng thời nhắm hai mắt lại, Thừa Long Điện, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sương tuyết gào thét, không bao lâu, có tính mạng con người thiêu đốt đến cuối cùng, triệt để biến thành một tòa băng điêu, chương 460, Liệu Nguyên, Thừa Long Điện bên trong, sương tuyết gào thét, nóng bỏng giã hỏa bị phong tuyết dập tắt, trận này Liệu Nguyên liệt hỏa, cuối cùng vẫn là dập tắt, đại tuyết bay lả tả rơi xuống, rơi tại hai người đầu vai, áo bào đen thành xương, Từ Tàng lông mày cần, sợi tóc, đều ngưng kết thành băng tinh đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Khí tức của hắn từng chút tiêu trừ, chôn vùi, cả người trên người tử khí, triệt để tan ra, trở thành một bộ băng điêu, hai mắt nhắm nghiền, lại không khí tức, mà hai tay của hắn, cắm ở hoàng đế ngực, mười ngón tay gắt gao nắm trái tim kia, viên kia nóng hổi trái tim, khiêu động xu thế dần dần giảm xuống, nóng bỏng huyết vụ không còn bốc lên, trái tim mặt ngoài chụp lên một tầng xương lạnh, hoàng đế khuôn mặt đồng dạng trắng bệch, xương tuyết ngưng kết phía dưới, đầu của hắn nhẹ nhàng rủ xuống, sau đó mí mắt cố gắng mở ra. Cuối cùng vô lực khép lại, Thái Tông nhắm hai mắt lại, tử vong chưa hề cách hắn gần như thế qua, hừng ngực hàn khí rơi vào đầu vai của hắn, ngực, xâm nhập phế phủ, thẳng đến trái tim, ý thức của hắn hỗn hỗn độn độn, ngã vào vực sâu vô tận, Thừa Long Điện lâm vào chân chính yên tĩnh, Ninh Dịch thân thể không cách nào động đậy, hắn kinh ngạc ngồi tại đại điện trên cột cung điện, nhìn xem cái kia toàn thân bị sương tuyết bao trùm, Đông Thành Băng cặn bã áo bào đen nam nhân, nam nhân kia từ đầu đến cuối đều chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Lúc trước cỗ quan tài kia khiêng ra Tử Sơn thời điểm, Ninh Dịch cảm thấy ngực của mình giống như là bị người hung hăng bóp một chút. Hắn một lần cảm thấy Từ Tàng chết là trên đời này hoang đường nhất trò cười, mà bây giờ chính mắt thấy Từ Tàng đưa ra cạn kiệt tất cả một kiếm, bị tử khí ăn mòn hóa thành băng điêu. Ninh Dịch trong đầu trống rỗng, tựa như là hải triều lui tán, to lớn rơi mất, cô độc, ngơ ngẩn, mãnh liệt mà tới, trong đầu pha tạp ký ức, tại lúc này biến thành một thanh lại một thanh bén nhọn đao. Hắn nhìn xem Thái Tông kia trương bao trùm xương tuyết gương mặt, nghĩ đến Thái Tông tự nhủ, cừu hận là khu động một người tiến lên lớn nhất động lực. Hoàn toàn chính xác, hắn không có trải qua cừu hận, lại như thế nào có thể trải nghiệm liều mạng muốn giết chết một người tư vị. Ninh Dịch trong cổ họng khô khốc một hồi chát chát, hắn muốn xê dịch thân thể, lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Từ Tàng kiếm ý bao phủ cả tòa đại điện, kia cỗ lạnh thấu xương tử khí tất cả đều nhắm ngay Thái Tông hoàng đế. Nhưng dù vậy, đại điện bên trong những vị trí khác vẫn bị kiếm khí chỗ áp chế, không chỉ là Từ Tàng kiếm ý, Thừa Long điện dưới đáy nhấc lên hoàng đạo khí vận, hai vị niết bàn đại năng sinh tử chi chiến sân bãi, tràn đầy tràn ngập cực cao uy áp, đừng nói là Ninh Dịch, liền xem như một vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, tại lúc này bước vào Thừa Long điện, cũng sẽ bị Từ Tàng kiếm ý trực tiếp miểu sát, không bước ra ba bước, trực tiếp bị đông thành tượng băng, vỡ vụn một chỗ. Thừa Long điện bên trong ba người, tại Từ Tàng cố ý chiếu cố, phía dưới, quanh thân trong vòng ba thước kiếm khí không vào, Ninh Dịch, Nha Đầu, Từ Thanh Diễm, cả tòa đại điện căng cứng như một mặt đóng băng mặt kính. Bốn phía du lược lấy đại hàn tuyết khí, Ninh Dịch thở ra một ngụm bạch khí, hắn lôi kéo Bùi Phiền Nha Đầu, cầm thân thể của mình là Nha Đầu sưởi ấm, bị Thái Tông cưỡng ép lấy ra, dã hỏa, Nha Đầu thần hồn nhận lấy cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, thay nàng lau trên hai gò má vết xương, Bùi Nha Đầu giống như ngủ giống như tỉnh, khóe mắt không ngừng có thanh lệ chảy xuôi, khuôn mặt rã rời mà thảm đạm, đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười của nàng. Ninh Dịch ánh mắt có chút ảm đạm, hắn nhìn về phía đại điện nơi hẻo lánh, Từ Tàng chống đỡ Thái Tông hoàng đế bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn không biết được, tựa như là một kiếm kia, làm ra vốn có hiệu quả. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhẫn thụ lấy hàn khí đem thần niệm từng chút nhô ra. Từ Tàng khí tức, không có, hoàng đế khí tức, cũng không có, hắn có chút ngơ ngẩn, đại điện bên trong giống như là lên một tầng hàn vụ. Một trước một sau chồng lên nhau thân ảnh, bị sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm, cũng nhìn không rõ ràng, thẳng đến một thanh âm ở ngoài điện vang lên, bệ hạ, thanh âm này nghe tinh khiết mà khàn khàn, nói chuyện người kia, đã tuổi trẻ lại già nua. Trong lúc nói chuyện, một cái hất lên đơn bạc thanh sam thon gầy nam nhân. Cứ như vậy thản nhiên bước vào đại điện, thanh sam nam nhân đứng tại cửa đại điện, một bước cũng không có nhập bên trong, một bước cũng không có nhiều đi, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đờ đẫn, nhìn xem trong điện du lược hàn khí, nơi này là một tòa kiếm ý vực sâu, nếu như tùy tiện nhập bên trong, rất có thể vạn kiếp bất phục, cho nên hắn liền đứng tại bước vào cánh cửa sau bước đầu tiên. Không còn có xâm nhập bước thứ hai, hắn tiếng nói không mang theo bất kỳ tôn trọng, cũng không có chút nào trào phúng, có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Ninh Dịch gian nan vặn quay đầu lại, thấy được cái này thanh sam nam nhân, con người hung hăng co vào, giờ phút này sắc mặt khó coi nhất, là ngồi tại đại điện chỗ cao nhất duy mũ nữ hài. Từ Thanh Diễm hai tay chộp vào váy xa váy chỗ, nàng cắn chặt răng, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, Từ Thanh khách tóc dài bị Thừa Long điện xương tuyết thổi lên. Những ngày này tiêu hao tâm lực quá nhiều nguyên nhân, sợi tóc nhan sắc cùng xương tuyết đã không có quá nhiều khác biệt, cái này khiến hắn nhìn cũng không tuổi trẻ, ngược lại lộ ra ủ rột cùng tang thương. Hắn hô lên, bệ hạ, hai chữ về sau, liền lại không có càng nhiều phản ứng. Hắn tại chờ người kia đáp lại, Ninh Dịch xoay đầu lại, nhìn xem Từ Tàng triệt để tĩnh mịch Thừa Long điện đại điện nơi hẻo lánh. Từ Tàng đem mình tất cả tử khí cùng kiếm ý, đều đưa đến thân thể của người đàn ông kia bên trong. Hắn nhắm hai mắt lại, Thái Tông cũng nhắm hai mắt lại, mà giờ khắc này, đại điện bên trong lại xuất hiện tim đập thanh âm, bị chống đỡ tại trên thạch bích hoàng bào nam nhân, trong cổ họng một trận thống khổ quấy, phát ra trầm muộn rên rỉ. Cuối cùng khôi phục hô hấp, Ninh Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều tại phát lạnh, hắn nghe Thừa Long điện chậm chạp vang lên tiếng tim đập âm. Vị hoàng đế kia thức tỉnh không chút nào giảng đạo lý. Từ Tàng đem hết toàn lực tuyệt sát chi cục, đem tất cả thủ đoạn đều phát huy ra, hoàng đế lại còn sống tiếp được. Đông, đông, đông, đông, nhịp tim thanh âm càng ngày càng lớn mạnh, giống như chống trận đồng dạng, xương cốt tiếng tạch tạch âm, không ngừng vang lên. Thái Tông vặn quay đầu sọ, đầu vai nện kiếm thương thế, giờ phút này chậm chạp khỏi hẳn. Hắn gian nan duỗi ra một cái tay, rút ra cắm vào mình phần gáy cái kia thanh dã hỏa. Năm ngón tay mang theo xương lạnh, gắt gao nắm lũng chớp mắt, dã hỏa tia lửa tung tóe, thân kiếm đỏ chót chi sắc bị bóp phá thành mảnh nhỏ. Sinh một tầng cổ dị hỏa diễm trực tiếp bị xương tuyết dập tắt. Xương trắng bốc lên, Thái Tông mở hai mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt hóa thành một tôn băng điêu từ tàng. Trong mắt không có khinh miệt cũng không có căm hận, tương phản, hắn tôn trọng cái này tuổi trẻ thiên tài. Khi hắn muốn bước ra, bất hủ, một bước cuối cùng thời điểm, là từ tàng cho hắn tiếp cận tử vong một kích. Cái này đích xác là một cái tuyệt sát chi cục, trên đời này không ai có thể so từ tàng làm được càng tốt hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu như nói thật sự có cái gì không đủ, có lẽ thanh kiếm kia lỗ hổng là lớn nhất ngoài ý muốn, nếu như tế tuyết chưa từng cắt ra, như vậy từ tàng kiếm ý liền sẽ không có như vậy một sát dừng lại. Thậm chí không cần sử xuất sau cùng một chiêu kia, lấy tự thân làm kiếm, trung phó phong tuyết, thái tông lông mày cần, xương tuyết từng chút tan rã. Hắn trầm mặc nhìn xem từ tàng biến thành băng điêu, tại mình nóng bỏng thần tính phía dưới, tòa này băng điêu bắt đầu hòa tan, mấy chục cái hô hấp ở giữa, thừa long điện hàn ý đều bị nóng hồi thần tính chỗ hòa tan. Cái kia suýt nữa ban cho mình tử vong, áo bào đen nam nhân, cứ như vậy biến mất tại bên trong tòa đại điện này, biến thành tuyết khí, từ thanh khách tại xương tuyết tan rã trước đó, không có xâm nhập tòa đại điện này, hắn chỉ là đứng tại cánh cửa bên trong một bước trông về phía xa. Trong điện xương khí cùng kiếm ý quá lạnh thấu xương, từ thanh khách tại đại tùy thiên hạ đã đầy đủ nổi danh. Bốn cảnh bên trong đều biết, bây giờ tại thiên đô thành danh tiếng đang thịnh tây cảnh tam hoàng tử. Có thể đắc thế như thế, toàn bởi vì hắn tuyển một vị ghê gớm mưu sĩ làm lão sư. Mà vị kia mưu sĩ yếu đuối, gặp phải tây cảnh số chi không rõ sự tình vụ, quy hoạch, cách cục, nơi nào có thể là một vị người tu hành. Hoàn toàn chính xác, từ thanh khách không phải một cái người tu hành. Điểm này, không có người so muội muội của hắn rõ ràng hơn. Tại lúc còn rất nhỏ, thân thể của hắn xương liền 10 phần suy nhược, khiêng muội muội tại đầu tường xem kịch đều là một kiện chật vật sự tình. Hắn không có cơ hội tu hành, nhưng thượng thiên thường thường là công bằng, hắn đi một đầu không cần tu hành cũng có thể đến đỉnh phong đường. Giờ phút này, mái đầu bạc trắng từ thanh khách đứng tại cửa đại điện, vô số xương trắng cùng xương tuyết chạm mặt tới, hàn ý cùng sóng nhiệt hỗn tạp cùng một chỗ, bị sương mù ủng qua, hắn thần sắc không có biến hóa, ống lấy áo bên trong dũng động màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Hôm nay đăng điện, hắn mang tới mình thứ trọng yếu nhất, kia là một viên bỏ túi bàn tính, tính tử từ ngọc thạch chỗ triện, bàn tính ống xương là một cái bề ngoài xấu xí thẻ tre. Hắn tới có chút vội vàng, phong trần mệt mỏi, trên thân còn mang theo cũ kỹ phủ đệ tư hương khí tức. Sương mù cùng sương tuyết bên trong, bị thương nặng hoàng đế chậm chạp đứng lên, phía sau lưng rời đi thừa long điện vách đá hoàng đế. Nhìn xem cái kia đăng lâm đại điện tóc trắng mưu sĩ, hắn nhíu mày, tại trên người của đối phương mơ hồ cảm thấy một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đại điện bên trong, kịch liệt tiếng trống trận âm dần dần giảm nhỏ, ý vị này thái tông ngực thương thế cũng bị thần tính sở tu bổ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là kinh lịch một trận chiến này, hắn không có chút nào tổn thất. Từ tàng mặc dù chết rồi, nhưng hắn cho mình tạo thành quá lớn thương tích, giờ này khắc này, thái tông trong thân thể cắm đầy tế tuyết, đứt gãy kiếm phong mảnh vỡ, từng mảnh như hoa tuyết chảy xuôi tại trong máu, mỗi một cái hô hấp đều là dày vò, tim đập biên độ càng lúc càng lớn, đây là bởi vì quấn quanh ở tim tử khí như xương ngưng kết, cần thần tính từng chút hóa tán. Đây là so 13 năm trước đây Bùi Mân Lưu lại kiếm thương còn muốn thương thế nghiêm trọng. Kinh lịch một trận chiến này, thái tông bỏ ra thảm liệt đại giới, nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được một cái chuyện rất trọng yếu. Nhưng nếu như lúc trước hắn không có khinh địch, trực tiếp vận dụng thiết luật cùng hoàng tọa, tình huống như vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên đời này, ngoại trừ từ tàng cái này kẻ liều mạng, ai dám tại thiên đô thành nếm thử giết chết mình. Đứng tại trong điện từ thanh khách phủi phủi đầu vai xương tuyết, tóc trắng mưu sĩ cười cười chậm rãi bước vào đại điện, nói: ta là tới giết ngươi. Thái tông hoàng đế nhìn chằm chằm từ thanh khách, thần sắc âm trầm, chậm chạp nâng tay phải lên, thiết luật cùng hoàng tọa cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, cũng chưa từng xuất hiện thiết luật hoàng tọa hai cỗ lực lượng gào thét mà đến tràng cảnh. Thừa long điện hoàn toàn tĩnh mịch, qua lâu đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 461, song giết. Thừa long điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có gào thét mà đến thiết luật, cũng không có áp đảo hết thảy chân long hoàng tọa chi lực, bị từ tàng kiếm khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ thái tông hoàng đế, trên thân tràn lan lấy nồng đậm hàn khí, tử khí từ trong đến ngoài địa không ngừng tản ra, hắn áo bào không ngừng sinh ra vụn băng, sau đó lại không ngừng tan rã, thoạt nhìn như là một cái từ cực bắc hoang vu chi cảnh đi ra người tuyết. Hoàng đế thần sắc âm trầm xuống, đứng tại ngưỡng cửa, thanh sam nam nhân cười cười, đứng ở trong sương mù trắng, thanh âm của hắn nhu hòa mà chậm chạp. Thừa long điện đại loạn, từ tàng lẻ loi một mình nhập thiên đô, không ai cản, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy không đúng sao? Thái tông ánh mắt từng chút trở nên băng lãnh. Từ thanh khách nói không sai, đại tùy thiên hạ, niết bàn mặc dù thưa thớt, nhưng còn không đến mức tuyệt tích. Thí dụ như Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng Tô Mạc Già, mặc dù là tân tấn niết bàn, nhưng làm sao có thể ngay cả từ tàng tồn tại đều không thể cảm giác. Từ tàng bước vào niết bàn chi cảnh, lấy niết bàn thực lực bước vào thiên đô, tam ti ngăn không được cũng là bình thường, nhưng vấn đề ngay tại ở, kia tập áo đen tới quá mức dễ dàng, căn bản cũng không có nhận mảy may ngăn cản, bởi vì căn bản là không người đi cản. Tại hoàng đế phất tay gọi đi đạo tông Linh Sơn cùng tam hoàng tử Lý Bạch Lân về sau chờ tại thừa long điện bên ngoài, bách quan liền như vậy lui xuống. Tại hạ mới vừa từ hoàng thành bên kia rời đi, có chút vội vàng, Từ Thanh khách nói cười cười, hắn có chút quay đầu, ngón tay chỉ hướng sau lưng, vượt qua thừa long điện đại điện, tại thiên đô hoàng thành vuông vức đường phố cuối cùng, có một tòa trải qua trăm năm được người kính ngưỡng phủ đệ. Cái hướng kia là liên hoa các, tóc trắng mưu sĩ trên thân, hương trà còn chưa tiêu trừ, hắn duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt sợi tóc, đem tán loạn tóc dài hướng về sau ghim lên, trên cổ tay của hắn có một căn đen nhánh buộc tóc dây thừng. Cột tóc lên về sau, cả người có vẻ hơi âm nhu, nhưng tuyệt không âm trầm. Từ Thanh khách cười nói, bệ hạ, ta dẫn ngươi gặp hai vị người quen. Sau lưng trong sương mù trắng, có một lam tái đi hai thân ảnh, một cao một thấp, chậm chạp bước vào thừa long điện đại điện, canh giờ hướng phía trước đẩy đi, dâng lên mặt trời mới mọc một lần nữa bị mây mù chỗ che lấp. Vân khí phiêu tán ẩm lại, mặt trời rơi xuống, sơ mặt trăng lên lên, trên đường phố lá rụng hướng về nhánh cây bay đi, người qua đường người đi đường mang theo cổ áo vội vàng lui về tại trên đường cái hành tẩu. Thiên đô thành hành hình trước ngày đó, chấp pháp ti trong điện lao, đi ra một vị hất lên thanh sam thon gầy nam nhân. Tóc trắng áo choàng Từ Thanh khách đi ra chấp pháp ti điện lao. Sau lưng của hắn, một đám thiếu ti thủ khom người mà đứng, trong điện lao giam giữ lấy trọng yếu nhất phàm nhân, không phải 10 cảnh phía trên đại tu hành giả, mà là hai cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Từ Thanh khách sắc mặt có chút tiều tụy, hắn đã thấy qua Ninh Dịch, tại lờ mờ ẩm ướt trong địa thất, cái kia dài lớn hơn rất nhiều người trẻ tuổi áo bào đen vẫn còn đang hôn mê bên trong. Qua không được bao lâu người kia liền sẽ tỉnh lại, vận mệnh tựa như là một cái vòng vòng đan xen bánh răng. Tại Thiên Đô thành trong đêm khuya chụp hợp, vận chuyển, tòa này đô thành bên trong mỗi người đều giống như bánh răng trên chuyển động một góc, ai cũng trốn không thoát vận mệnh xoay hợp. Tự mình nhìn thấy Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, với hắn mà nói, ý nghĩa rất trọng đại. Tại hắn thôi diễn bên trong, Thiên Đô thế cuộc có quá lớn không thể khống tính, mưu đồ như thế lâu dài tuế nguyệt, vẻn vẹn nương tựa theo đối, nam nhân kia, hiểu rõ, còn xa xa làm không được. Song giết, hắn là một cái kín đáo người, bày ra tất cả cục, cũng là vì hôm nay sốc lên, hắn dung không được có chút sai lầm. Từ Thanh khách bước ra chấp pháp ti, phía sau cửa lớn chậm rãi khép lại, gió đêm điều hiu quạ đen hót vang, hắn nhìn qua Thiên Đô thành bên ngoài một phương hướng nào đó. Tối nay mưa rơi ngừng nghỉ, là bởi vì thanh kiếm kia một lần nữa thức tỉnh duyên cớ. Mình muốn hạ thắng Thiên Đô trận này thế cuộc, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất, liền là đem thế cuộc đối diện hoàng đế kéo xuống. Hoàng tọa, thanh kiếm kia đầy đủ sắc bén, chỉ cần thanh kiếm kia có thể thuận lợi đâm bị thương hoàng đế, hắn liền có thể đem hoàng đế biến thành trên bàn cờ một bộ phận, để Thiên Đô thành bên trong chỉ có một vị kỳ thủ. Này cờ không phân sở hà hán giới, xe ngựa pháo binh tốt, tất cả quân cờ đều chỉ có một cái mục đích, giết chết hoàng tọa trên tướng soái. Từ Thanh khách đi tại Thiên Đô đường đi, sau lưng của hắn đi theo một vị bao phủ tại bên trong hắc bào cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đi đường im ắng, tựa như là một đạo quỷ mị cái bóng. Từ Thanh khách thần hồn tại nửa năm qua này chưa hề đình chỉ qua vận chuyển, hắn mỗi ngày nhìn cái này Thiên Đô đều giống như ngắm hoa trong màn sương, thấy rõ ràng mà mơ hồ. Theo thời gian trôi qua, đến hôm nay hắn mới dần dần thấy rõ ràng Thiên Đô tại hướng về lý tưởng mình bên trong phương hướng đi phát triển. Thật sự là hắn có cử thế vô song, thôi diễn mệnh cách chi thuật, nhỏ đến người nhân quả, lớn đến một nước khí vận, hắn đều có thể quái toán mà ra, trả ra đại giới tự nhiên cũng rất rõ ràng. Đầu đầy xương trắng trong gió chập chờn, Từ Thanh khách thanh âm tại đường phố bên trong lóe lên liền biến mất. Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, hắn tại chấp pháp ti gặp hai người trẻ tuổi kia, riêng phần mình gỡ xuống một sợi sợi tóc, thấy được một góc tương lai, bàn cờ này cục trên có rất nhiều tương lai, cho dù là chân chính thần tiên tới, cũng không thể nào thấy được toàn bộ, cho nên hắn lấy ra trọng yếu nhất mấy người, đi xem kia một góc tương lai, đem cạnh góc đóng đinh. Hắn tại Ninh Dịch trên thân, thấy được cái kia thanh đứt gãy tế tuyết, còn có mê vụ đồng dạng hắc ám, cùng mình lúc trước tại trong phủ đệ thôi diễn giống nhau như đúc. Người sắp chết, hồn phách tan hết về sau, hóa thành một bộ băng lãnh thạch điêu. Hắn tại Bùi Linh Tố trên thân, thấy được một mảnh huyết hồng, phẫn nộ cùng bi thương cảm xúc xen lẫn bốc lên, kia mảnh huyết hồng chi sắc, không chỉ là máu tươi nhan sắc, càng giống là thiêu đốt rồi trào hỏa diễm, còn có bị dã hỏa chỗ thiêu đốt thừa long điện, đạt được cái này hai sừng tương lai, kỳ thật đã đầy đủ, đứng tại trung tâm phong bạo, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người, hắn lúc trước đã lấy xuống Lý Bạch Lân một sợi sợi tóc, quái toán về sau đạt được một cái tương đương kết quả vừa lòng. Hiện tại, hắn muốn tại thế cuộc trước khi bắt đầu, là một cái chuyện rất trọng yếu. Bước chân dừng lại, Từ Thanh khách đứng ở tòa kia thư hương cổ khí phủ đệ trước đó. Liên hoa các, từ chấp pháp ti một đường theo tới áo bào đen đại tu hành giả. Yên lặng ẩn vào cửa ngõ hắc ám bên trong, Đèn lồng chập chờn, Viên Thuần Tiên Sinh ngồi tại trong đình viện, trước người hắn lơ lửng một bản lại một quyển cổ tịch. Có Tàn Thiên chỉ điểm, cũng có cổ đại danh thủ đối bắt chém giết thực ghi chép. Hoa Mai Phổ, Thao Lược Nguyên Máy Móc, Uyên Thâm Biển Các, Thanh Phong Lật Sách, trang sách ào ào rung động, lão nhân mi tâm, kia đóa tử liên hoa lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, hắn đã lớn tuổi rồi, từ Bắc Cảnh trở về sau, gần nhất tinh thần cũng không tốt lắm, luôn luôn mệt mỏi mệt rã rời, muốn đi ngủ, trước bàn đá bày biện một ván Tàn Thiên. Tại hắn còn lúc còn trẻ, đã từng cùng một cái cực kỳ kinh diễm thiên tài, xuống một ván cờ, chỉ tiếc kia ván cờ còn không có hạ xong, về sau cũng không có cơ hội hạ xong, bởi vì ngồi tại mình cờ trước bàn vị thiên tài kia, cũng không có giống như chính mình sống được lâu dài như vậy. Thế là, cái này mấy trăm năm, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Viên Thuần cuối cùng sẽ lật ra phần này Tàn Thiên, một người chấp hai phe quân cờ, mỗi lần cuối cùng sẽ nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ, thời điểm đó hắn hăng hái, xa không có bây giờ như vậy ủ rột lạnh nhạt, lạc tử công sát. Khắp nơi là dâng lên kiếm ý, hắn vốn cho rằng, hạ đến một bước này, mình đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tử lực chiếm ưu, một mảnh tốt đẹp, cho dù lại lần nữa chém giết, đến cuối cùng, đối phương có một chút hy vọng sống, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng chính mình, nhưng những năm gần đây, tính cách của hắn dần dần trở nên mượt mà, trở nên như ý, hắn một lần nữa đi xem bản này tàn cuộc, cầm cổ phổ không ngừng thôi diễn, lại phát hiện một cái kinh người sự tình, ván cờ này cục biến hóa trình độ chi lớn, nhưng thôi diễn khả năng nhiều. Vượt xa tưởng tượng của mình, hắn vẫn chiếm thượng phong, vẫn có thể chém giết thiếu khuyết tử lực phía kia, nhưng càng là thôi diễn, Viên Thuần trong lòng càng là có một cỗ dự cảm bất tường. Hòn đá nhỏ bàn hai bên, hất lên đơn bạc hắc sa long hoàng, cùng nửa người trên trần trụi, toàn thân quấn quanh xích sắt khổ sách, hai người một chạm ngồi xuống, yên tĩnh như mộc, bật hơi hấp khí không phát ra mảy may thanh âm, đi theo tại lão sư bên người tu hành, bọn hắn sớm thành thói quen tiên sinh hành động này, duy mũ dưới, long hoàng bỗng nhiên nhíu mày. Khổ sách bỗng dưng mở hai mắt ra, liên hoa các bên ngoài, vang lên nhạt nhẽo tiếng đập cửa, tử liên hoa bay lên, Viên Thuần Tiên Sinh khẽ ngoác một cái, liên hoa các môn hộ nghiêng mở, hắn nhìn đứng ở cổng đạo kia gầy gò thân ảnh, Tây Cảnh năm gần đây thanh danh vang dội tuổi trẻ mưu sĩ. Trong hoàng cung cái kia thần tính nữ hài ca ca, cái mưu kia sĩ tuổi tác cũng không lớn mới là, vì sao sinh ra nhiều như thế tóc trắng, Viên Thuần nhẹ nhàng nhướng mày, tóc trắng mưu sĩ thanh âm mang theo mỉm cười, tại hạ Tây Cảnh từ thanh khách, nửa đêm đến nhà bái phỏng. Quấy dày, đối với cái này nửa đêm canh ba khách không mời mà đến. Long Hoàng ngữ khí bất thiện, lạnh lùng nói, nơi này là Trung Châu, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải Tây Cảnh, huống hồ, lão sư là ai, ngươi không rõ ràng sao? Khổ sách đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Thuần Tiên Sinh. Từ thanh khách cười trừ, đồng dạng nhìn qua trước bàn đá vị kia áo bảo tím lão nhân. Hắn nhu hòa cười nói, Viên Thuần Tiên Sinh, ta có một chuyện, muốn hỏi một chút ngài. Viên Thuần buông xuống mặt mày, thấp giọng cười cười, Long Hoàng, Khổ Sách, hai người các ngươi, thay ta đi Xuân Phong quán trà lấy hai bao lá trà. Trà danh, Nam Hoa, Long Hoàng cùng Khổ Sách liếc nhau, hai người thần sắc đều có chút cổ quái, bọn hắn cùng sau lưng lão sư nhiều như vậy năm, biết được lão sư thích uống trà, nhưng lại không biết, tại Xuân Phong quán trà bên trong, còn có, Nam Trà Nhài, đây là lão sư cất giữ cổ trà. Hai người thần sắc bất thiện từ liên hoa các rời đi, cùng từ thanh khách gặp thoáng qua thời điểm. Khổ Sách hạ giọng lạnh lùng nói, họ Từ, lão sư tính tình cực kỳ tốt, không có nghĩa là Bắc Cảnh Bình Yêu Ti tính tình cũng cực kỳ tốt. Long Hoàng thì là cầm đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bên hông kiếm khí. Tính làm vô thanh vô tức cảnh cáo, đối với những này, tóc trắng từ thanh khách chỉ là cười cười, cười trừ, cùng Bình Yêu Ti hai vị đại ti thủ hai bên trái phải gặp thoáng qua. Một bước bước qua cánh cửa, bước vào liên hoa các bên trong, chương 462, song giết, Viên Thuần Tiên Sinh đang đánh cờ, từ thanh khách bước vào liên hoa các bên trong. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng lấy xuống lơ lửng giữa không trung màu tím hoa sen. Ở trước mặt hắn lão nhân, mặc dù nhìn mặt mũi hiền lành, dần dần già đi, nhưng hắn thân phận chính là Đại Tùy Thiên Đô Thành Quốc Sư. Làm bạn hoàng đế đi qua hơn 400 năm tuế nguyệt niết bàn đại năng. Viên Thuần Tiên Sinh tu hành thuật pháp, nghe nói cùng, đạo tông, nhất khí hóa tam thanh cực kỳ tương tự, cùng Nam Cương Quỷ tu đoạt xá chi thuật lại có chút khác biệt. Hắn ước tại đèn lưu ly bên trong có 300 cỗ thiện nam tín nữ làm hương hỏa cung phụng. Xuất hành chỉ cần nhặt mình thích, giống mặc quần áo váy đồng dạng choàng tại túi ra bên ngoài là được. Sử dụng hết một bộ vung một bộ, nghe nói Viên Thuần Tiên Sinh chí ít có hai cỗ phân thân. Một đóa hoa sen vàng trấn tại Thiên Đô, một đóa màu tím hoa sen hành tẩu bên ngoài, còn bộ thứ ba phân thân, chưa hề có người từng thấy, đạo tông nhất khí hóa tam thanh bí thuật thất truyền đã lâu. Viên Thuần Tiên Sinh là có hay không có bộ thứ ba phân thân? Những năm gần đây một mực là bí mật, nhưng không thể nghi ngờ, là cái này hai tôn phân thân chiến lực đã cực mạnh, một đóa hoa sen vàng tọa trấn Thiên Đô thành, bảo hộ ở thái tử bên người, những năm gần đây Thiên Đô hoàng thành mưa gió, vô vô luận lớn nhỏ, cũng không thể rơi vào Bạch Giao Điện Hạ quanh thân ba thước. Lão nhân cảnh giới tu hành, bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà Từ Thanh Khách chỉ là một cái, không có tu vi người. Viên Thuần Tiên Sinh vuốt vuốt hai gò má, một lần nữa trấn tác tinh thần, hắn nhìn xem ngồi ở trước mặt mình tóc trắng tuổi trẻ mưu sĩ. Từ Thanh Khách hồ sơ sớm đã bị hắn điều ra đến xem duyệt qua vô số lần. Cái này xuất thân tây cảnh nhà tranh nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, nương tựa theo hơn người can đảm cùng mưu lược, từng bước một đi vào Lý Bạch Lân ánh mắt, sau đó đạt được tây cảnh quyền lực, trở thành Thiên Đô ba vị hoàng tử tuyển sư danh ngạch bên trong một cái. Nhân sinh bất quá 20-30 năm, nơi nào có thời gian tu hành? Từ Thanh Khách khinh nhu nói, tại hạ tinh thông kỳ đạo, trong lúc rảnh rỗi vừa vặn bồi tiên sinh chơi một ván. Viên Thuần cười cười nói, vậy liền vừa vặn. Lão nhân đầu ngón tay sắp rơi vào quân cờ trên bàn cờ phía trên, chuẩn bị đem kia cục tàn cuộc phá vỡ, một lần nữa bày binh liệt giáp, hai người công bằng đánh cờ, lại bắt đầu lại từ đầu. Một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên, không cần. Tóc trắng Từ Thanh Khách cười nhìn về phía Viên Thuần, ôn nhu nói, cứ như vậy tiếp tục đi, đem kia cục không hạ xong cờ hạ xong. Viên Thuần trong lòng nhẹ nhàng chấn động, hắn ngẩng đầu lên, phát giác cái này tóc trắng mưu sĩ khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc. Từ Thanh Khách sợi mà rơi, Viên Thuần trầm mặc gáo, làm đáp lại, một già một trẻ, áo bào tím áo bào đen. Tại bàn cờ hai bên, bị liên hoa các tập tục gợi lên, hai người lưng đều ưỡn đến mức cực thẳng. Từ Thanh Khách thần sắc một mực mang theo ý cười, hắn cũng không có đi nhìn lòng bàn tay bàn cờ, mà là nhìn xem lão nhân trước mặt, tiếp cận đại nạn Viên Thuần tiên sinh, tựa hồ bị thế cuộc vây khốn, kia một ván thôi diễn vô số lần tàn cuộc, hướng về một cái mình bất ngờ phương hướng phát triển. Từ Thanh Khách bỏ qua trọng yếu nhất viên kia quân cờ, rơi vào hạ phong về sau, đấu pháp vẫn có cực mạnh xâm lược tính, liên hoa các bầu không khí lâm vào vắng ngắt bên trong. Thế cuộc kéo đẩy đối kháng, hai người hành kỳ tốc độ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lão tiên sinh càng ngày càng chậm, Từ Thanh Khách càng lúc càng nhanh, lạc tử tốc độ trên bàn cờ liên miên mà thanh thúy, giống như là một đạo lại một đạo nở rộ lôi đình. Sau một lát, Viên Thuần tiên sinh ngẩng đầu lên, hắn không tiếp tục động tử, Từ Thanh Khách cười ôn hòa ý, tại lúc này nhìn, cũng giống là cuộc cờ của hắn như gió, mang theo như ngọn lửa xâm lược ý vị. Viên Thuần trong đầu lóe lên một cái hoang đường ý niệm. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên Từ Thanh Khách, cái này tóc trắng mưu sĩ khuôn mặt, cốt linh, đều là một người 20 tuổi nhiều người trẻ tuổi, cùng người kia hạ xong cờ sau. Viên Thuần cười cười, nói, ta nghĩ tới có thể sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta không có nghĩ qua, sẽ là hôm nay. Dừng một chút, lão nhân khàn khàn nói, ngươi cố ý tới tìm ta, chỉ là vì đánh cờ. Từ Thanh Khách nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn không hỏi, người kia, là ai, cũng không hỏi bản này tàn thiên từ đâu tới. Đây thật ra là một cái làm người khó hiểu sự tình. Cho dù hắn là một cái kỳ đạo thiên tài, thông duyệt vô số cờ trải qua cổ thư, cũng không thể nào thấy được một thiên này tàn cuộc. Bản này liền là Viên Thuần cùng người kia, ở giữa đối cục, từ không có chút nào truyền ra ngoài. Viên Thuần cười nói, người cùng hắn rất giống, cho nên ta để Long Hoàng cùng Khổ Sách đi lấy. Nam Hoa, trà, nếu như ngươi không nóng nảy, có thể đợi nhất đẳng, ta không chờ được. Tóc trắng mưu sĩ lắc đầu, ta nói qua, có một vấn đề, muốn hỏi một chút tiên sinh. Từ Thanh Khách nhìn xem lão nhân, nụ cười trên mặt từng chút tiêu tán. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, Viên Thuần, chiếc chìa khóa kia ở đâu? Tử Liên Hoa lão nhân nhịn không được cười lên, chiếc chìa khóa kia, Viên Thuần tiên sinh ôn nhu nói, ngươi đoán. Lão nhân một cái tay đặt tại trên bàn đá, trong tay áo bay ra vô số đóa màu tím hoa sen. Trong đó mỗi một đóa ẩn chứa uy áp, đều đủ để nổ nát vụ một vị mệnh tinh. Phương viên trong vòng ba trượng, mấy chục đóa màu tím hoa sen bay tuôn ra mà ra, chấn áp tại trời nam biển bắc bốn phía. Tóc trắng Từ Thanh Khách thần sắc vẫn lạnh nhạt, trong vòng ba trượng là một phiến thiên địa, trong vòng ba thước lại là một phiến thiên địa. Chưa từng tu hành tóc trắng người trẻ tuổi, hai tay áo bên trong, kim quang nhàn nhạt tràn lan, một vòng cực mạnh uy áp từ ống tay áo lan tràn mà ra. Cả trương bàn đá răng rắc vỡ ra mạng nhện. Tại hai người kinh khí đấu sức bên trong rằng co không xong. Đầy trời Tử Liên Hoa, mang theo niết bàn cảnh giới tinh huy, tật phong bạo vũ đồng dạng hướng về Từ Thanh Khách, ba thước bên ngoài, đầy trời tử khí. Trong vòng ba thước, một mảnh thái bình, Từ Thanh Khách hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại viên kia ngọc bàn tính thể che xương tâm phía trên. Kim quang sáng chói bao phủ xuống, Viên Thuần nheo cặp mắt lại, một tay vẫn đặt tại bàn đá, nói, ngươi có biết, nơi này là Thiên Đô Liên Hoa Các? Từ Thanh Khách cười đáp, rời đi Liên Hoa Các, xuống một cái địa phương muốn đi, là Thừa Long Điện. Viên Thuần trầm mặc xuống, hắn thần niệm tan ra bốn phía, lại phát hiện một cái chuyện kinh khủng, cả tòa Liên Hoa Các, đều bị một sợi kim quang khóa lại. Cho dù là hắn thần niệm cũng không thể chập trùng ra. Cái này tóc trắng mưu sĩ là làm sao làm được? Đã tiên sinh không nguyện ý bàn giao, như vậy tại hạ liền tự mình động thủ. Từ Thanh Khách đứng người lên, hắn áo bào đen nhẹ nhàng chấn động, kim quang khuếch tán, một vòng bao phủ tại Viên Thuần tiên sinh đỉnh đầu. màu tím hoa sen chạm đến kim quang chớp mắt, liền bị đánh tan thành tro tàn. Cái này hơn 400 năm, tiên sinh nhất tâm nhị dụng, Thiên Đô thành hai cỗ phân thân, một bộ tu hành nhục thân, một bộ tu hành thần hồn, mặc dù là thực sự niết bàn cảnh giới, nhưng cũng tiếc chính là, nếu không thể hợp nhất, liền còn chưa xong mỹ. Từ Thanh Khách thanh âm mang theo một tia cảm khái, hắn nhẹ nhàng nói, Tử Liên Hoa cái này một bộ, nên là hai tòa thiên hạ thần hồn chi lực mạnh nhất niết bàn tu hành chi thân. Chỉ tiếc, gặp ta, tóc trắng mưu sĩ nâng lên một cái tay, chậm rãi nắm trưởng, cây kia kim sán thẻ tre, bắn ra oanh minh tiếng vang, treo tại viên thuần đỉnh đầu kim tuyến, trong nháy mắt thu nạp, áo ao lấm màu tím bị chăm chú bóp chặt, lão nhân con người đột nhiên co vào, hắn ngạch thủ kia đóa màu tím hoa sen, thoát ly nhục thân mà ra, hung hăng hướng về Từ Thanh Khách va chạm mà đi, tóc trắng mưu sĩ thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn trong tay áo trượt ra kia mặt bàn tính, đón đỡ ở trước ngực, màu tím hoa sen va chạm phía dưới, Từ Thanh Khách thân thể giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng. Hai chân suýt nữa cách mặt đất, tại mặt đất cày ra một vài trượng khe rãnh, viên kia không biết từ vật gì sự tình chế tạo ngọc bàn tính. Ngọc Châu bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, thâm tàng ống xương bên trong kim sán thẻ tre lại không có chút nào hư hao. Từ Thanh Khách nặng nề hít một hơi, có chút phí sức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên viên thuần tiên sinh thần sắc. Kia đóa màu tím hoa sen bay ra lại lướt về, cũng không có trực tiếp đem mình nện đến thần hồn câu diệt. Đây là một môn đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thuật pháp. Tại viên thuần loại này niết bàn cảnh giới đại năng trên tay thi triển, có thể tùy tiện phá hủy một cái tinh quân thần hồn. Đóa này tử sắc bản mệnh hoa sen, hắn tu hành tiếp cận 500 năm, một vị tinh quân mới có thể sống bao nhiêu năm, lại nghịch thiên tinh quân, cũng bất quá 300 tuổi đại nạn, cái này hơn 20 tuổi, trên thân thoạt nhìn không có mảy may tu hành dấu vết tóc trắng nam nhân. Vậy mà lông tóc không thương, Liên Hoa Các hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Từ Thanh Khách thu hồi bàn tính, chậm chạp hướng về viên thuần lão tiên sinh đi đến, hắn đứng tại lão tiên sinh trước mặt, nói khẽ, mấy ngày nay ngươi quái toán một mực ảm đạm không rõ, chiếm không ra Thiên Đô sắp phát sinh cái gì, ngươi không phải ngu ngốc người, chắc hẳn vẫn có thể đoán được một chút vụn vặt, ngươi để hai vị kia đệ tử đi Xuân Phong quán trà cầm trà, nếu như ta thật ở chỗ này chờ, chỉ sợ cái gì cũng chờ không đến a. Từ Thanh Khách cười cười, nói, cho nên chìa khóa không ở trên thân thể ngươi. Những lời này âm rơi xuống đất, viên thuần con ngươi cực nhẹ co vào một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem tóc trắng mưu sĩ, Liên Hoa Các xem bói bí thuật tại hắn trong đồng tử chảy xuôi, hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng đen trắng. Lão nhân lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là ai? Từ Thanh Khách cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là tiếp tục tự lẩm bẩm, trông coi tiết luật chiếc chìa khóa kia trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà không mang theo ở trên người, nói rõ người kia ngươi thật 10 phần tín nhiệm. Là thái tử, Tào Nhiên, vẫn là kia hai người đệ tử? Từ Thanh Khách ngữ tốc không mang theo mảy may tình cảm. Hắn lắc đầu, nói, không phải thái tử, cũng không thể nào là Tào Nhiên, nếu như là tại hai vị bình yêu ti đại ti thủ trong tay. Ta nghĩ ta đã biết đáp án, về phần ta là ai? Xuân Phong quán trà, nam trà nhài, Từ Thanh Khách nhẹ nhàng cười nói, trong lòng ngươi hẳn là đoán được ta là ai, chỉ bất quá không thể tin được. Hắn dừng một chút, nói, không có cái chìa khóa này, ta cũng tới một chuyến. Từ Thanh Khách phun ra một ngụm chọc khí, hắn duỗi ra hai ngón tay, khép lại thành tuyến, nhẹ nhàng điểm hướng lão nhân mi tâm, ngón tay lơ lửng tại kia đóa tử liên hoa bên trên. Hơi dừng lại như vậy một sát, Từ Thanh Khách thần sắc túc sát mà bình tĩnh, hắn đối lão nhân mở miệng nói, Thiên Đô hoa sen nở rộ quá lâu, đầu ngón tay điểm rơi, màu tím hoa sen, đầy trời rơi xuống, nhao nhao tàn lụi, chương 463, song giết, Long Hoàng cùng khổ sách rời đi Liên Hoa Các phủ đệ. Hai người bước nhanh tiến lên, Thiên Đô thành trong bóng đêm. Có một tập áo bào đen lơ lửng trong bóng đêm, yên lặng đi theo hai người phía sau, Long Hoàng cùng khổ sách liếc nhau, không nói gì, hai người thần tình lạnh nhạt mà bình tĩnh, chuyên môn nhặt được một đầu tĩnh mịch an tĩnh hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ không người trải qua, đen nhánh u dài, đầu này hẻm nhỏ cũng không tính hẹp, ước chừng 5-6 người rộng, chỉ bất quá khổ sách vốn là ngày thường cực kỳ cường tráng. Long Hoàng cùng nó sóng vai mà đi, liền lộ ra không gian có hạn chật chội, hai người đi đến trong ngõ nhỏ đoạn. Chợt dừng bước, mang theo duy mũ nữ tử một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm. Bỗng nhiên trở lại, một đạo đen nhánh kiếm khí tại hẻm nhỏ đưa chạm mà ra. Tối nay phong thanh rất lớn, kiếm âm thanh vượt trên phong thanh, hất lên rộng rãi hắc bào cao lớn nam nhân, mặt không biểu tình tiếp tục trước lướt, trong bóng đêm có chút nghiêng đầu, đạo kia khởi thế giống như nhỏ bé độc xà đen nhánh kiếm khí liền sát áo bào đen cùng hai gò má biên. Giới lướt qua, ngay sau đó, áo bào đen nam nhân duỗi ra năm ngón tay, chỉ trưởng ở giữa giống như kim thiết đồng dạng. Cùng kiếm khí va chạm giao xúc, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang thanh âm, Long Hoàng nheo cặp mắt lại, run cổ tay ở giữa, bên trong hẻm nhỏ mảnh hẹp kiếm khí giống như giao long cấp nước. Hội tụ thay đổi, áo bào đen lăn lộn như gợn sóng, treo trong hắc ám đạo thân ảnh kia nguy nga bất động. cả một đầu cánh tay bị Long Hoàng kiếm khí quấn quanh. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, trong lòng có chút chẳng lành, nơi này là Thiên Đô Hoàng Thành, tinh quân cảnh giới kiếm khí, đủ để trực tiếp phá vỡ đầu này hẻm nhỏ, nàng cũng không lưu thủ, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này cả một đầu cái hẻm nhỏ, kiếm khí uy áp xuất hiện về sau, cứng rắn như hàn thiết, tản ra trận trận lạnh thấu xương sát ý, sớm có dự mưu, hẻm nhỏ pha tạp vách đá bên trong, dán vô số chương ngân bạch phù lục, tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới liên miên chập trùng, Long Hoàng lạnh lùng nói, đem chủ ý đánh tới đại tùy bình yêu ti đại ti thủ trên đầu. Bằng hữu, lá gan của ngươi thật là lớn a. Đạo kia áo bào đen thân ảnh chỉ là cười cười, cũng không nói gì, một người một kiếm, rằng co không xong, kinh khí tại trong hẻm nhỏ vừa đi vừa về liên lụy. Hai vị lực lượng của tinh quân tại trên vách đá du lược, từng chương ngân bạch phù lục phát ra thảm liệt gào thét. Cả tòa hẻm nhỏ tinh huy lấy tốc độ cực nhanh tràn lan. Tinh huy phong cấm chi trận, duy mũ nữ tử ánh mắt triệt để lạnh xuống, quả nhiên là sớm có dự mưu, bất quá đối phương là làm sao mà biết được, mình cùng Khổ Sách xuất hành con đường hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng cái này cũng có thể tính tới sao? Nhất làm cho nàng cảm thấy hoang đường, là đối phương vậy mà chỉ có một người, nàng tại Bắc Cảnh tu hành nhiều năm, tại Bạch Lộc Động Thư Viện Tô Mạc già phá cảnh về sau. Bị đại tùy ca tụng là có hy vọng nhất vị thứ hai nữ tử Niết Bàn. Tự thân cảnh giới tu hành đã tới tinh quân đỉnh phong. Bình yêu ti đại ti thủ, đây đã là có thể hoành hành Bắc Cảnh địa vị biểu tượng. Coi như nơi đây biến thành tinh huy phong cấm chi địa. Nàng bên cạnh còn có một cái khác thuần túy tu hành thể phách bình yêu ti đại ti thủ. Khổ Sách thiên phú đồng dạng vô cùng tốt, có thể trở thành viên thuần lão sư nhìn chúng đệ tử. Đồng thời tu hành đến tinh quân cảnh giới, liền đủ để chứng minh hắn là một cái cỡ nào nhân vật cường đại. Dám can đảm độc thân đến đây ngăn cản hai vị đại ti thủ cấp bậc người tu hành. Đối phương khí tức nhìn cũng bất quá là tinh quân cảnh giới mà thôi. Long Hoàng ánh mắt ngưng lại, trong hẻm nhỏ, không ngừng có đôm đốp kiếm khí tiếng bạo liệt âm vang lên. Đơn tay áo bị kiếm khí quấn quanh áo bào đen nam nhân. Không nói một lời, hai chân nguyên bản cách mặt đất, giờ phút này từng chút bị ép tới rơi xuống. Cuối cùng dẫm trên mặt đất, nửa người trên trần trụi Khổ Sách, tại Long Hoàng bên cạnh, chậm chạp đi ra, Khổ Sách thể phách nổi lên hào quang màu vàng sậm, tựa như là một tôn độ kim Phật tượng, chỉ bất quá hắn khuôn mặt không có chút nào từ bi. So với mặt mũi hiền lành Bồ Tát, càng giống là một tôn trợn mắt kim cương, hắn dẫm đạp mà ra nặng nề thanh âm, để đầu này hẻm nhỏ đều rung động một hai. Hai chân rơi vào hẻm nhỏ mặt đất áo bào đen nam nhân. Ánh mắt nhiều hứng thú, nhìn qua vị này bình yêu ti thể phách mạnh nhất đại ti thủ. Khổ Sách một cái tay nâng lên, xiềng xích rầm rầm lan tràn trồng chất, như có linh trí, những này xiềng xích tựa như là kiếm tu bản mệnh phi kiếm. Hắn lấy tinh huyết cùng tinh huy đổ bê tông mà thành. Tựa như là thân thể diễn sinh, bởi vì thể phách quá mạnh nguyên nhân, lão sư yêu cầu hắn bình thường gánh vác xiềng xích, ách chế lực lượng của thân thể, để tránh thương tới vô tội. Giờ phút này xiềng xích rỡ xuống, Khổ Sách nhục thân quang mang dần dần nhộn nhạo lên, linh sơn trên khổ tu người, tu hành thể phách, đem tu hành xem như một mảnh bể khổ, nhục thân thì là một đầu thuyền nhỏ, tu hành mục đích là vì đến bỉ ngạn, cho nên thể phách càng cường đại, khoảng cách bỉ ngạn liền càng tiếp cận, mười cảnh người tu hành mới xem như vừa mới có tư cách bước vào bể khổ. Cảnh giới tu hành cùng chính quả từ thấp đến cao, theo thứ tự gạt ra, Niết Bàn cảnh giới đã có thể tính là Bồ Tát, giống Khổ Sách cấp bậc như vậy tu hành thể phách người. Hành tẩu tại Đông Cảnh Linh Sơn tông môn, khắp nơi được người kính ngưỡng, muốn bị xưng một tiếng tiểu Bồ Tát. Khổ Sách dỡ xuống xích sắt, hắn một tay nắm lũng xích sắt một góc, một cước bước ra, toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất đều bị dẫm đến lõm xuống dưới, giống như một con rồng sống lưng liên miên chập trùng, gạch ngói bay tứ tung. Áo bào đen nam nhân hừ lạnh một tiếng, tại Long Tích nâng lên đến trước mặt mình thời điểm, một con tay áo bị Long Hoàng kiếm khí quấn quanh, nửa người hơi rơi xuống nghiêng, một cước nhắm ngay hẻm nhỏ gạch ngói đạp xuống, kinh khí văng khắp nơi. Đầu này bị Khổ Sách dẫm đến nổ lên Long Tích, bị áo bào đen nam nhân một lần nữa dẫm đến lõm xuống dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, hẻm nhỏ không trung vang lên lăng lệ đến cực điểm tiếng nổ vang âm. Đầu kia to lớn xích sắt giống như một hàng dài, trên không trung phát ra hừng hực roi vang, ba, một tiếng, làm người tê cả da đầu. Đạo kia xích sắt huyễn hóa bóng roi, từ trên xuống dưới đập tới, áo bào đen nam nhân không tránh cũng không tránh, nâng lên một cái tay, cứ thế mà tiếp nhận một kích này, áo bào đen bị trên roi dài hùng hậu kinh khí trực tiếp đạp nát. Lộ ra một đầu tràn đầy dữ tợn vết sẹo cánh tay. Cánh tay này không chỉ hiện đầy vết sẹo, còn dán số chi không rõ phù lục, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Giờ phút này quang mang sáng lên, áo bào đen hai tay áo tề xuất, Long Hoàng cùng Khổ Sách con ngươi co vào, hai người đều cảm thấy một cỗ tràn trề chớ cản lực lượng. Từ trên người người nam nhân kia càn quét mà ra, ngực giống như là bị một thanh vạn quân trọng chùy đập trúng. Long Hoàng duy mũ một góc, bị khí lãng xé rách, nàng bị cỗ lực lượng này chùy đến bay ngược mà ra. Trên không trung lấy kiếm khí cắm vào vách đá, cắt chém vách đá vạch ra một đạo nửa vòng tròn hình cung, dùng cái này ngừng lại lui lại xu thế. Khổ Sách thì là hai tay bảo hộ ở ngực, đầu kia dây sắt trường tiên trên không trung bị chấn động đến trực tiếp phá toái. Cả người nằm ngang ở Long Hoàng trước mặt, kháng trụ phần lớn xung kích, hai chân cứ thế mà dẫm tại hẻm nhỏ mặt đất, đại bào phá toái, thể phách phát ra đinh đinh đương đương kim thiết giao đụng thanh âm. Làm xong đây hết thảy về sau, cái kia khuôn mặt chẳng lành áo bào đen nam nhân, lắc lắc mình hai đầu cánh tay, trong hẻm nhỏ lần nữa khôi phục tĩnh mịch, Long Hoàng một chân dẫm tại trên vách đá, một cái tay đặt tại cắm vào hẻm nhỏ vách đá tầng tầng phù lục bên trong kiếm khí. Lơ lửng ở thân thể, nhíu mày, đờ đẫn nhìn xem Hạ Phong áo bào đen nam nhân, mạnh ngoại hạng, lấy một địch hai, cái này nam nhân thật làm được. Trong hẻm nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, mà đánh vỡ tĩnh mịch là hai vị Bình Yêu Ti đại ti thủ ngực, một tiếng cực kỳ thanh thúy ngọc nát thanh âm, răng rác, một tiếng, Duy Vũ Hạ kia trương đẹp mắt khuôn mặt, nhất thời tái nhợt, Khổ Sách thì là cả người giật mình thần, khối kia ngọc là viên thuần tiên sinh mệnh bài, từ thanh khách đến nhà bái phỏng, sau đó lão sư mệnh bài nát, Long Hoàng đại não lâm vào trống rỗng bên trong, nàng có thể cảm thấy, lồng ngực của mình, khối kia mặt dây chuyền cổ ngọc, hoàn toàn chính xác phát ra vỡ vụn thanh âm, mà lại cái này tình thế kéo dài tốt mấy hơi thở. Cái kia đứng tại hẻm nhỏ cuối áo bào đen nam nhân, không nói cũng không nói, Duy Vân này yên tĩnh, tựa hồ liền là đang chờ đợi thời khắc này, tinh quân cảnh giới cảm ứng cường đại cỡ nào, hắn tự nhiên cũng nghe đến kia âm thanh ngọc nát, Khổ Sách từ ngực túm ra một đầu dây đỏ, khối kia cổ ngọc đã vỡ vụn, khí tức chảy xuôi đổ xuống ra, Long Hoàng nghĩ đến gặp thoáng qua thời điểm, cái kia tóc trắng mưu sĩ xem thường kia cười một tiếng. Nàng nghĩ đến lão sư tại ngày nào đó ban đêm phi thường ngưng trọng nhắc nhở, ta là một cái đọc chết sách, không biết thay đổi người, ta bồi bệ hạ cùng một chỗ già đi, bây giờ nơi này không phải bệ hạ điểm cuối cùng, lại là ta điểm cuối cùng, bí mật này, chỉ có ngươi biết, ai cũng đừng nói cho, Vân Tuân không muốn, Khổ Sách cũng không cần, nếu có một ngày, ta không có năng lực giữ vững nó, như vậy thì xin, tiếp nhận ta nguyện vọng, chữ chữ như giấm, Long Hoàng hốc mắt đỏ bừng, nàng gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, viên kia tà nguyệt chìa khóa ngay tại trên người nàng, từ lão sư đem, chìa khóa, giao phó cho mình một khắc này, nàng liền đem vật như vậy, đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, nàng vốn cho rằng, lão sư chỉ là lo lắng cho mình thọ nguyên sắp hết, mới nói ra lời nói này, nàng chưa hề nghĩ tới, một trận như thế hạo đáng dị biến, sẽ trên thiên đô thành diễn, trong hẻm nhỏ, gió dần dần lớn lên, Long Hoàng nhìn xem cái kia áo bào đen nam nhân, chậm chạp nâng lên hai tay, hẻm nhỏ bốn phương tám hướng phù lục đều theo hắn nhấc cánh tay động tác sáng lên. Đen nhánh hẻm nhỏ, giờ phút này giống như là từ thiên đô thành bên trong bị cắt chém mà ra. Có thể làm được tinh quân cảnh giới lấy một địch hai. Hai tòa thiên hạ, lại có bao nhiêu người? Hào quang rừng rực, chiếu sáng áo bào đen nam nhân khuôn mặt, Long Hoàng bờ môi có chút phát khô, nàng nhìn xem cái kia lộ ra thật khuôn mặt nam nhân. Đồng thời cũng nhìn thấy một trận sắp càn quét thiên đô hoàng thành. Sắp càn quét cả tòa đại tùy mưa to, trận này mưa to, là từ khi nào thì bắt đầu? Từ mình cùng cái kia tóc trắng mưu sĩ gặp thoáng qua một khắc này sao? Vẫn là, tam ti phản bội một khắc này, áo bào đen bị gió thổi đi, nam nhân kia tóc mai trong gió bay lên, hai má của hắn giống như đao đục búa chạm khắc, một mảnh bốn bề yên tĩnh, lông mi đờ đẫn, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh đến cực điểm màu đen. Xương gò má có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, đạo kia vết sẹo hoãn lại xương gò má đến ngực, sau đó lan tràn đến hai đầu cánh tay, thoạt nhìn như là văn khắc tiêu cánh tay hình xăm, lộ ra yêu dị mà thánh khiết, chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ. Nâng lên hai tay, giống như là muốn nghênh đón sắp đến dư luận xôn xao. Toàn bộ hẻm nhỏ bị phù lục bao vây, nơi này chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực, mặc thủ thanh âm lạnh lùng mà quyết tuyệt, chìa khóa, ở đâu, chương 464, song giết, chìa khóa, ở đâu, mặc thủ thanh âm, tại hẻm nhỏ trong lĩnh vực quanh quẩn, bốn phương tám hướng phù lục, tại đạo thanh âm này khuếch tán phía dưới, không ngừng bị tập tục nhắc lên, chấp pháp ti đại ti thủ, là một vị tinh thông phù lục, trận pháp thiên tài người tu hành. Từ mặc thủ leo lên đại ti thủ vị trí một khắc kia trở đi, hắn liền đã chứng minh mình lực lượng, chấp pháp ti gặp được địch nhân, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm diệt trừ, thậm chí không cần vận dụng phù lục, đến mức những năm gần đây, mọi người quên đi hắn trận pháp tạo nghệ, tại Dương Bình động thiên, hắn cứ thế mà dựa vào trận pháp, khóa cứng bị cái bóng phụ thân, giận nhu, giết không chết cái bóng, nhưng khốn trụ cái bóng, tại Thiên Đô thành bên trong, giấu kín mình khí cơ cùng thân hình, che giấu thông thiên châu giám sát, sau đó lại đơn độc mở ra một cái không gian, đem hai vị Bình Yêu Ti đại ti thủ kéo vào trong đó. Nhìn chung đây hết thảy, chỉ có mặc thủ có thể làm được. Từ thanh khách bày ra cục này, mặc thủ hoàn mỹ áp dụng cục này, vấn đề duy nhất chính là Long Hoàng cùng Khổ Sách rời đi Liên Hoa các phủ đệ về sau, chọn cái nào một con đường, đây là một cái không biết lựa chọn, cũng là một cái ngẫu nhiên tương lai, từ thanh khách căn bản cũng không có lãng phí tâm lực tới suy đoán, mà là lựa chọn một cái đơn giản biện pháp. Cả tòa Hoa Sen phủ đệ, quanh mình tất cả hẻm nhỏ đều dán đầy mặc thủ phù lục. Như vậy ngẫu nhiên, liền trở thành tất nhiên, nâng lên hai tay mặc thủ, lạnh lùng nhìn xem hai vị kia đại ti thủ, hắn thân ở Thiên Đô Hoàng Thành, cực ít ra ngoài, nhưng đối với hai vị Bắc Cảnh đại ti thủ sự tình dấu vết có chỗ nghe thấy. Bắc Cảnh người tu hành thường xuyên kinh lịch chém giết, thế là tự khoe là lực chiến phái, đi vào Thiên Đô tán tu giã tu, hoặc là Bình Yêu ti người tu hành, luôn luôn đem chấp pháp ti cùng tình báo ti thấy hơi thấp một đầu. Trên thực tế, Bắc Cảnh cùng Thiên Đô ở giữa, không có gì có thể tranh, 13 năm trước đây, Bắc Cảnh người mạnh nhất, cùng Thiên Đô người mạnh nhất, trận chiến kia, đã nói rõ ai mạnh ai yếu, giao ra chìa khóa, các ngươi có thể bất tử, môn khách tiên sinh không muốn giết chết quá nhiều vô tội. Cuộc phong ba này về sau, mới tinh vương triều sẽ trên phiến đại điện này cắm lên cờ xí. Làm Bắc Cảnh Bình Yêu ti lãnh tụ, các ngươi có thể vì tân vương hiệu lực, mặc thủ thần sắc đờ đẫn, ném ra ngoài cành ô liu, đáng tiếc là, Long Hoàng cùng Khổ Sách không có chút nào dao động. Áo bào đen nữ tử thanh âm khàn khàn nói, lão sư chết, là Từ Thanh khách làm. Mặc thủ nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, người chỉ có một lần chết, huống chi, Viên Thuần tiên sinh vốn là đã lớn tuổi rồi. Câu nói này thanh âm tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn, hai vị đại ti thủ thần sắc trở nên ảm đạm, ánh mắt dần dần thống khổ vặn vẹo. Đi theo lão sư tại Bắc Cảnh tu hành, bọn hắn trải qua yêu triều tập kích, hôi giới chém giết, cùng yêu quân sinh tử chi chiến, lần lượt máu tươi tẩy lễ, lần lượt phá cảnh, mới đi cho tới hôm nay. Khổ Sách cười cười, nói, ngươi nói không sai, ngươi chỉ có một lần chết. Kim cương thể phách nổi lên từng tầng tinh hồng trắng hán. Lẩm bẩm nói, hiện tại nên người chết kia người là ngươi. Hẻm nhỏ bên trong, vô số phong cấm tinh huy phù lục, rầm rầm bị gió thổi lên. Khổ Sách trong chớp mắt liền đi tới Mặc Thủ trước mặt. Nắm đấm của hắn giống như là một viên như đạn pháo bắn ra. Chạy về phía chấp pháp ti đại ti thủ mặt, Mặc Thủ ánh mắt băng lãnh, trước mắt cái này trắng hán tốc độ nhanh đến kinh người. Hoàn toàn cùng nó thân hình không hợp. Đầy trời quyền ảnh nổ tan ra, tại hắn bên tai nhấc lên như tê liệt thanh âm xé gió. Nếu như bị cái này to bằng cái bát nắm đấm đập chúng, e là cho dù là bí pháp luyện chế bảo khí đều không thể thừa nhận. Mặc Thủ trong tay áo trượt ra một tấm bùa chú, thân thể của hắn giống như là một viên nhẹ nhàng lông vũ. Tại trong quyền phong lung lay sắp đổ, đầu ngón tay thiêu đốt lên tinh huy, nháy mắt sau đó, hai người động tác bỗng nhiên dừng lại, Khổ Sách một viên nắm đấm sát Mặc Thủ hai gò má xẹt qua, đánh cho một sợi tóc mai bay lên cao cao. Mà Mặc Thủ lòng bàn tay dán một chương tràn lan lôi đình phù lục liền treo tại tráng hán trước mặt, chấp pháp ti đại ti thủ toàn bộ cánh tay thẳng băng, lòng bàn tay tính cả phù lục hướng về Mặc Thủ mặt nhấn tới. Tờ phù lục này vốn là đạo tông ngũ lôi chú, trải qua đẩy ngược phân tích thêm nữa rèn luyện, hắn đem nó sửa chữa thành cửu lôi chú, chuyên môn khắc chế tu hành thể phách luyện thể giả. Lôi đình chi lực bị hắn không ngừng áp dụng đến phù lục phía trên, tờ phù lục này cạn kiệt tất cả thời điểm bắn ra uy năng, không thua gì một vị tinh quân kiếm tu đưa ra toàn lực một kiếm. Khổ Sách con người co vào, đầy trời lôi quang nổ tung, kia chương cửu lôi chú liền treo tại hai má của hắn trong gang tấc, trong nháy mắt liền bị Mặc Thủ đè xuống, phù lục không có theo nhập Khổ Sách mặt phía trên. Ngay tại lôi đình bay ra phù lục trong chớp mắt ấy, một thanh trường kiếm cắm vào phù lục cùng hai gò má ở giữa, lạnh lẽo kiếm quang cắt ngang nhập bên trong. Từ nhỏ ngõ hẻm bay lượn mà đến Long Hoàng, một chân mũi chân dẫm tại Khổ Sách đầu vai, đem nó đặng đất hướng về sau bay đi. Một kiếm ngăn cách phù lục, đầy trời lôi quang tại trên mũi kiếm nhảy vọt bôn tàu. Giống như đại giang đại hà tụ đến, Long Hoàng thân thể mềm mại bị lôi quang đánh trúng, run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch, nuốt xuống một ngụm máu tươi, lòng bàn tay phát lực, một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy, hai âm thanh tại trên mũi kiếm vang lên, kiếm khí tả hữu lay động, một đen đỏ lên hai đạo cái bóng ngưng tụ mà ra. Duy ngũ nữ tử Duy Mũ, lúc trước trong đánh nhau đã hư hao, giờ phút này bị gió lớn cùng kiếm khí thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra kia trương tái nhợt mà khuôn mặt đẹp đẽ, Long Hoàng phía sau, hiện ra hai đạo khí tức thánh khiết pháp tướng, một đầu giao long, một đầu hồng hoàng, cái này hai đạo pháp tướng xuất hiện chớp mắt, Mặc Thủ khuôn mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Một long một hoàng, hợp hai làm một, trùng trùng điệp điệp kiếm khí bổ ra lôi đình, hướng về áo bào đen nam nhân đưa trả mà ra. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng trệ, trở nên chậm chạp mà nặng nề, Mặc Thủ nâng lên một cái tay đến, đầu kia hiện đầy vết sẹo cánh tay, máu tươi đúc thành hình xăm. Cái này một đạo lại một đạo giữ tợn vết xéo, không phải trong chiến đấu lưu lại, cũng không phải bị cường giả gây thương tích, mà là hắn từng đao mình chạm khắc ra, đặc biệt lạc ấn ở trên người trận pháp, đây cũng là hắn đáng tự hào nhất kiệt tác. Mặc Thủ cánh tay hình xăm sáng lên, mưa gió gào thét, phù lục đại minh, một sợi pháp tắc quấn quanh mà tới, mơ hồ chạm tới, thời không, lĩnh vực cấm kỵ. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nàng cảm thấy mình kiếm khí trở nên chậm chạp mà bất lực, giống như là đặt mình vào tại một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Hơi lạnh thấu xương đâm vào thực chất bên trong, trong vòng ba thước, không chỉ là kiếm khí, liền ngay cả mình khí huyết lưu thông, đều trở nên chậm chạp, nàng đã mất đi phản kháng lực lượng, trong nháy mắt tiếp theo, cổ họng của mình liền bị một con mạnh hữu lực đại thủ bóp chặt. Mặc Thủ năm ngón tay còn không có phát lực, một cái nặng nề thân ảnh liền bỗng nhiên đập tới, đập vỡ mảnh này thời không ngưng trệ. Thời gian khôi phục, Mặc Thủ thân thể bị Khổ Sách đập trúng, bị ép buông ra con kia vừa mới bóp chặt Long Hoàng cái cổ năm ngón tay. Hai người hung hăng nhập vào một mặt vách đá, Long Hoàng hai tay chống địa, thống khổ ho ra một ngụm lớn máu tươi, trong đôi mắt mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ý thức của nàng có chút mơ hồ, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Đây là cái gì lực lượng? Mặc Thủ khắc xuống trên người mình trận pháp, vậy mà có thể ngắn ngủi đông kết thời không? Ngay sau đó, một đạo tiếng rít âm truyền đến, mang theo Mặc Thủ nhập vào vách đá Khổ Sách, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp, đã bị đánh bay tứ tung mà ra, phía sau lưng chạm đất, dán cái hẻm nhỏ trượt lướt mà ra, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, chậm chạp từ trong bụi mù đi ra, hắn cầm mờ u bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe môi máu tươi, liếc qua vết máu về sau thần sắc âm trầm, hiển nhiên, hắn cũng bị thương, hẻm nhỏ một đầu khác, Long Hoàng hai tay đè xuống đất, núp chi tư, kiếm khí liền cắm ở trước mặt, tùy thời có thể lấy rút ra, ném đi ra Khổ Sách, thống khổ tằng hắn một cái tay khoác lên trên vách đá, tràng diện lâm vào tĩnh mịch, ngắn ngủi giao súc, đối thủ hoàn toàn chính xác có lấy một địch hai thực lực. Đại tùy thiên hạ, đem Mặc Thủ đặt ở tam ti đại ti thủ bên trong cao nhất vị trí. Cũng không phải là nói ngoa, sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn chính xác có thể cùng thiên hạ hôm nay kia ba vị cực hạn tinh quân so sánh. Long Hoàng cắn răng, nàng không xác định, mình cùng Khổ Sách hai người, có thể tại đầu này trong hẻm nhỏ giết chết đối phương. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, song phương vẫn có át chủ bài chưa ra, mình có một kiếm, có lẽ có thể trọng thương Mặc Thủ, nhưng một kiếm này vô luận có thể thành hay không, đưa ra về sau, mình tuyệt không đào vong chi lực, lúc kia, chìa khóa làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Khổ Sách thanh âm, hội tụ thành tuyến, nhu hòa truyền đến, chìa khóa, tại trên tay của ngươi a. Long Hoàng giật mình, chậm chạp vịn vách đá, đứng người lên cường tráng nam nhân, ánh mắt nhìn thẳng hẻm nhỏ cuối đại ti thủ Mặc Thủ. Thanh âm lại là không sót một chữ truyền đến bên cạnh nữ tử trong tay. Ta là một cái, người ngu dốt. Khổ Sách dừng một chút, hắn lẩm bẩm nói, ta không biết bọn hắn muốn, chìa khóa, là cái gì, nhưng ta biết, đêm nay hết thảy bởi vì nó mà lên, từ thanh khách đến nhà, hoa sen khô héo, Mặc Thủ chặn giết, cái chìa khóa này, mang ý nghĩa thiên đô thành gió tanh mưa máu, tây cảnh xúi dục chấp pháp ti, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đã không cần đi đoán, thiên đô thành lần trước đứng trước dạng này bạo động, vẫn là 2000 năm trước, sư tâm vương thời đại, đây là bão tố tiến đến đêm trước, trong hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh, chứng kiến. Đây hết thảy, đứng tại trung tâm phong bạo nam nhân, ngăn tại Long Hoàng trước mặt, Khổ Sách nhẹ nhàng mở miệng, cái chìa khóa đưa tiễn, đưa đến một cái đầy đủ địa phương an toàn. Nói xong câu đó, nam nhân nghiêng đầu đến, lộ ra một cái sạch sẽ chất phác nụ cười, nơi này có ta đây. Long Hoàng kinh ngạc nhìn xem cái kia ngăn ở trước người mình. Ám kim sắc thể phách chảy xuôi xích hồng đường vân, sư đệ, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt ý thức được, cùng sau lưng lão sư tu hành tuế nguyệt bên trong, nàng một mực bất thiện ngôn từ. Rất ít lấy khuôn mặt tươi cười gặp người, nàng làm, liền là không ngừng truy tìm lấy kiếm đạo chí cao điểm. Vì cái này, nàng bỏ qua quá nhiều, quay đầu nhìn lại, nàng thậm chí quên lưu ý bên cạnh mình những cái kia người trọng yếu. Long Hoàng chóp mũi chua chua, một người thường thường cần bó lớn thời gian đi kinh lịch. Lại chỉ cần một nháy mắt đi trưởng thành, nàng đứng người lên, không quay đầu lại, hướng về hẻm nhỏ cuối cùng lao đi, chuôi này cắm trên mặt đất trường kiếm chạy lướt qua mà đến. Bị nàng nắm trong tay, một người một kiếm. Hướng về phù lục cấm chế cuối cùng đánh tới, Mặc Thủ thần sắc lạnh lẽo, chuẩn bị bước ra một bước, bị người ngăn lại, hẻm nhỏ một đầu tuyến, phù lục tung bay, Khổ Sách chống ra hai tay, chống đỡ hẻm nhỏ hai bên, thanh âm của hắn ở trong mưa gió quyết tuyệt mà túc sát. Bình yêu ti đại ti thủ Mặc Thủ, xin chỉ giáo, chương 465, song giết, đầy trời phù lục, tại trong hẻm nhỏ tung bay, ngưng tụ, Mặc Thủ gión mũi chân, bay lượn mà ra, cả người giống như là một thanh mũi tên, bình yêu ti cái kia tráng hán. Giống như là lấp kín núi nhỏ, cản ở trước mặt của hắn, hai người đụng vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà đạo kia không kém cô hồng nữ tử thân ảnh. Đã phi tốc tới gần hẻm nhỏ cuối cùng, đầu này hẻm nhỏ, bị hắn lấy phù lục chi lực phong cấm, phù lục dâng lên thời điểm, tinh huy không cách nào vận dụng, thông thiên châu không cách nào xem xét, toàn bộ ngõ nhỏ đều lâm vào, thời gian dừng lại, chậm chạp lĩnh vực bên trong, nhưng mà, sắc bén kiếm khí, cắt vùng lĩnh vực này, không nhìn quy tắc cùng ngăn cản. Long Hoàng phía sau có một đôi đen nhánh to lớn cánh chim giãn ra, cả người giống như là một con lao tới địa ngục liệt chim, mang theo vô cùng lạnh thấu xương sát ý, đánh tới hẻm nhỏ cuối vách đá, tê lạp thanh âm vang lên, kiếm phong cắt chém phù lục, cắm vào vách đá, ngay sau đó chính là oanh, một tiếng, toàn bộ hẻm nhỏ phù lục đều bị kiếm khí dư ba sốc lên. Muốn chạy trốn, Mặc Thủ hừ lạnh một tiếng, trước mặt hắn là thể phách cường hãn tương đương khó chơi Khổ Sách. Đạo kia khôi ngô thân hình nằm ngang ở trong hẻm nhỏ, đem tất cả tầm mắt đều che khuất. Cách một người, Mặc Thủ một cái tay nâng lên, vô số phù lục trên không trung ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay. Vượt qua mấy trượng khoảng cách, hung hăng đập vào Long Hoàng phía sau lưng chỗ, phía sau lưng rung ra một vũng máu sương mù. Hắc gia Duy Mũ Bình Yêu Ti đại ti thủ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay nắm kiếm cắm vào hẻm nhỏ vách đá, kiếm khí bắn ra, Mặc Thủ ánh mắt băng lãnh, không kịp đi đập thứ hai trường. Trước người của mình, có một đạo huyết hồng sắc to lớn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiêu đốt lên toàn thân tinh huyết tráng hán hướng về hắn đánh tới. Hẻm nhỏ rung động, một đạo thê thảm nữ tử thân ảnh đụng nát ngõ hẻm bích. Tại thiên đô trong bóng đêm tránh ra hai cánh, trong nháy mắt biến mất không còn tam tích. Trong hẻm nhỏ, vang lên trầm muộn tiếng đánh đập âm. Tại Ninh Dịch bị giải vào hoàng cung trước một đêm, thiên đô thành bên trong đã có người chết đi, tượng trưng cho bắc cảnh hòa bình màu tím hoa sen khô héo tàn lụi. Bình Yêu Ti hai vị đại ti thủ vừa chết vừa trốn. Bước vào hoa sen phủ đệ tóc trắng mưu sĩ, ngồi trên băng ghế đá, ngồi vào hừng đông thời gian, từng ngụm uống trà xong, sau đó từ phủ đệ rời đi, như hắn liệu nghĩ như vậy, cái này sau một đêm, thiết luật, cùng, hoàng tòa, lực lượng đều bị phong tỏa, đại tùy, thiết luật, là hoàng đế lớn nhất vũ khí, cũng là ngăn được hoàng đế lớn nhất sát khí, đời thứ nhất hoàng đế đem thiết luật quyền hạn tối cao. Phong tỏa tại một thanh chìa khóa bên trong, nắm trong tay, chìa khóa, người kia, liền là đại tùy thiên hạ người giám sát. Đời thứ nhất hoàng đế cho rằng, trên đời này quyền sở hữu lực đều cần giám sát, nếu như đã mất đi ngăn được, lại lý trí người đều sẽ từ từ bành trướng. Thế là tại sáng tạo, thiết luật, thời điểm, liền có thanh này, chìa khóa, vì phòng ngừa bản thân giám sát, nếu như chảy xuôi hoàng huyết hoàng tộc con cháu, ý đồ cầm chìa khóa phóng thích tất cả lực lượng, như vậy sẽ bị đời thứ nhất hoàng đế lưu lại trận pháp trực tiếp chôn vùi. Ngay cả xám cũng sẽ không còn lại, gần ngàn năm đến, thiết luật, chấp trưởng giả thân phận không ngừng thay đổi, cuối cùng tạo thành một quy củ. Đại tùy quốc sư phụ trách, thiết luật, giám sát cùng thống ngự, từ thanh khách để kia đóa hoa sen khô héo ý đồ cũng rất đơn giản. Làm liên hoa các chủ nhân thân tử đạo tiêu, thiết luật, đại trận liền đã mất đi chủ nhân, tòa đại trận này cũ mới chủ nhân thay đổi, cần, chìa khóa, tán thành, nếu là không có, chìa khóa, như vậy, thiết luật, đem sẽ không đối hoàng đế mở ra. Hắn tự tay dập tắt hoa sen, cũng tự tay đè xuống thiết luật, mà hắn muốn làm không chỉ là ức chế, thiết luật, thanh này giám sát hoàng tộc, chìa khóa. Không chỉ là thiết luật chốt mở, cũng là treo tại hoàng tộc huyết dịch trên lợi kiếm. Nếu như nói, hắn giết chết Viên Thuần, có thể làm được, là để hoàng đế không cách nào cầm tới. Thiết luật, thanh này lợi kiếm, hiện tại hắn muốn làm, liền là cầm tới, chìa khóa, lấy người giám sát thân phận, đem thiết luật đại trận nắm trong tay của mình. Sau đó đem thanh kiếm này, nhắm ngay hoàng đế, Thừa Long Điện, đứng tại trong điện tóc trắng mưu sĩ. Thần sắc bình thản, nhưng trong ánh mắt có như vậy một tia rất nhỏ tiếc nuối. Viên Thuần cái chìa khóa giao phó cho đệ tử. Đây là một loại đại phách lực, hắn tại Liên Hoa Các đợi một đêm, đèn khô trà lạnh, cuối cùng chờ đến Mặc Thủ mang đến khổ sách thi thể. Nhưng không có đợi đến chiếc chìa khóa kia, đối thủ của hắn là Thái Tông Hoàng đế, đại tùy trước nay chưa từng có hùng chủ, vẻn vẹn không cho Thái Tông cầm tới vũ khí, cũng không có nghĩa là hắn thắng. Long Hoàng thiêu đốt sinh mệnh, đụng nát hẻm nhỏ cấm chế, từ phục sát bên trong thoát đi, nếu như hắn có thể nắm chặt chiếc chìa khóa kia, lấy tiết luật chi lực đối kháng Thái Tông, như vậy phần thắng sẽ còn lên cao một thành. Từ thanh khách hai gò má bên cạnh, nhàn nhạt hàn khí lướt qua, lúc trước đưa ra một kiếm kia áo bào đen kiếm tu, đã biến thành vụn băng cùng bột mịn, nếu như nói, giết chết hoàng đế là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Như vậy từ tàng, để chuyện này biến thành khả năng, từ thanh khách nhẹ nhàng hít một hơi, hắn bế quan trăm ngày, xem bói vô số quẻ, tâm thần tiêu tụy, chờ chính là hiện tại, từ tàng phục sinh về sau bước vào thiên đô, đối hoàng đế đưa ra một kiếm kia, giết chết hoàng đế, chuyện này, nhiều hơn một tia vi miểu hy vọng. Tóc trắng mưu sĩ duỗi ra cái này một cái tay đến, đối trong sương mù vụn băng, chậm chạp vỗ tay, hắn muốn nắm chặt cái này sợi hy vọng. Đại điện hai bên, có một trắng một lam hai thân ảnh, chậm chạp đi ra, bệ hạ, ta dẫn ngươi gặp hai vị người quen, một vị hất lên đạo bào màu xanh lam tuổi trẻ đạo sĩ, một vị thì là khuôn mặt tuấn tú nhu hòa bạch bào tăng nhân. Tựa ở đại điện trên cột cung điện Ninh Dịch, kinh ngạc nhìn xem một màn này, khó có thể tin, áo lam tuổi trẻ đạo sĩ, Trần Ý, đương kim Tây Cảnh đạo tông giáo tông. Trần Ý, ngã ngồi tại hoàng tọa chỗ cao nhất từ thanh diễm, đồng dạng không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, chính là thụ hoàng đế ý chỉ, từ Linh Sơn đi Thiên Đô hoàng cung, đến Đông Sương chỉ đạo mình tu hành vị kia Linh Sơn lớn biết. Hào Sơn cư sĩ, tối làm người không thể tưởng tượng nổi, không phải hai vị này đạo tông Phật môn nội địa vị cực cao nhân vật. Giờ phút này vậy mà xuất hiện tại Thừa Long Điện, mà là bọn hắn khí tức trên thân, vốn là một mảnh thanh tịnh, không có chút nào, làm, theo bước vào Thừa Long Điện. Từng bước một phóng ra, hai người ngạch thủ, đều giấy lên nhàn nhạt ánh lửa, đại tùy có lệnh cấm, đạo tông giáo tông, tuyệt đối không thể lấy tu hành, hàng năm trời đông giá rét, đạo tông giáo tông đều sẽ theo thường lệ nhập Thiên Đô thành triều thánh. Nếu là bị phát hiện trên thân có nửa điểm không sạch sẽ khí tức, như vậy màn đêm buông xuống liền sẽ giết chết, bị chôn Thiên Đô thành đại tuyết bên trong. Trên một vị giáo tông liền là bởi vậy bảo bất ngờ, đối với bốn cảnh bên trong tín đồ, cái này kỳ thật cũng không phải một kiện khó mà lời nhắn nhủ sự tình. Gặp được giáo tông chỉ là số ít, Thiên Đô thành giết chết giáo tông về sau, đối ngoại đầu tiên là công bố giáo tông sinh bệnh nặng, cách một đoạn thời gian công bố một lần bệnh tình, thế là cái này người đã chết biến thành một cái người sắp chết, đợi đến thời cơ thích hợp, người này rời đi liền sẽ không lộ ra đột ngột, hết thảy đều là tự nhiên mà hợp lý sự tình. Đạo tông đối với cái này không cảm thấy phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ, biết chân tướng chỉ là số ít người, đương nhiên là có cực đoan người ý đồ đem chân tướng đem ra công khai, lợi dụng quần chúng lửa giận để đại tùy hoàng thất trả giá đắt. Nhưng cũng tiếc chính là, hoàng đế có thể dùng thủ đoạn giống nhau, đem những này cực đoan người xử tử, trên đời này căn bản cũng không có chân tướng, đạo tông hết thảy đều là hoàng đế tặng cho, lúc trước hoàng đế như thế nào cho ra, hắn liền có thể như thế nào tu hồi. Linh Sơn Phật tử cũng giống như thế, không thể tu hành, không thể thối thể, chỉ có thể là một cái muôn đời phàm nhân, liền ngay cả cùng Linh Sơn bàn thờ Phật bên trong Bồ Tát đạo hỏa có cảm ứng, đều tuyệt đối không thể ngồi lên đạo tông giáo tông. Linh Sơn Phật tử vị trí là một loại vinh hạnh đặc biệt, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn đầy đủ nghe lời, nếu không đây chính là một trận hạo kiếp, tránh không khỏi, trốn không thoát. Hai vị đông tây hai cảnh người phàm tục chậm chạp đi tới Từ Thanh khách bên cạnh, Trần Ý đạo bào bị gió thổi lên, hắn trong ánh mắt kia cỗ ngây ngô chậm chạp rút đi, chỗ sâu trong con ngươi trong suốt mà thâm thúy. Ninh Dịch luôn luôn cảm thấy thiếu niên này giáo tông trên thân mang theo một cỗ không cùng thế tục thân cận lão thành, mặc dù có thời điểm ra vẻ thân thiết, cũng hầu như lộ ra không hợp nhau. Từ Thanh Diễm thì là mím môi nhìn xem lão sư của mình. Hào Sơn cư sĩ ánh mắt cũng cười nhìn về phía trên điện hắc gia váy nữ hài. Từ Thanh Diễm trong đầu bỗng nhiên chớp tắt mấy cái vụn vặt hình tượng. Hào Sơn cư sĩ từng mang theo mình bước vào Trường Lăng, cầm đi mình một túm tóc dài, bạch bào tăng nhân đã từng nói lời, trong lòng nàng nhẹ nhàng đẩy ra, cho ngươi mượn một túm tóc dài sử dụng, sau đó không lâu một ngày, ngươi lại bởi vậy mà cảm tạ ta. Thiên Đô Hoàng Thành trên không, một chương cũ kỹ lá bùa lơ lửng trên không trung, theo gió chập chờn bay phất phới, đây là thiết luật đại trận trận nhãn, lúc trước Thanh Sơn phủ đệ chi tranh, tấm bùa này giấy nhẹ nhàng buông ra hẻm núi khe máy móc, thế là Triều Thiên Tử liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Thiết luật cường ngạnh áp chế hoàng thành trong phạm vi mấy chục dặm hết thảy sinh linh, vô luận cảnh giới tu hành thực lực cao thấp đều không thể vượt qua nào đó đầu giới hạn. Đại trận như lên như vậy, chấp trưởng thiết luật hoàng đế liền thân là Thiên Đô thành bên trong chí cao người. Hoàng đế thần niệm tại thiết luật lá bùa bên cạnh du lược, từ đầu đến cuối không cách nào mở ra tòa đại trận này, mà đổi thành bên ngoài một cỗ lực lượng đồng dạng chỉ là rung động không làm đáp lại. Thiên Đô thành bên ngoài Trường Lăng, núi sương mù lan tràn, tòa này ẩn vào thế tục bia đá lăng mộ lại xuất hiện, tọa lạc tại Thiên Đô cách đó không xa, chân long hoàng tọa liền giấu ở Trường Lăng đỉnh núi sương mù bên trong. Sau khi lên ngôi, hoàng đế một sợi thần niệm liền có thể câu thông hoàng tọa. Đây là đại tùy thiên hạ cường đại nhất tiên thiên linh bảo, là đời thứ nhất hoàng đế khai thiên tích địa thánh vật. Cho dù hậu đại huyết mạch từng chút mỏng manh, chỉ cần có thể câu thông hoàng tọa, như vậy trong ngoài chư địch đều sẽ bị quét ngang thành cho. Mà giờ khắc này, đỉnh núi trong sương mù tôn này hoàng tọa chỉ là rung động, cũng không phân ra lực lượng, hất lên hắc bào thủ sơn người treo tại trong sương mù. Nàng thật sâu thở ra một hơi đến, 10 ngón tay xen lẫn, toàn thân tinh huy cùng huyết khí đều đang thiêu đốt. Nếu như nói Liên Hoa các chấp trưởng lấy tiết luật là đại tùy luật pháp người giám sát, như vậy nàng liền là hoàng tọa khán thủ giả. Khô lâu dưới mặt nạ thủ sơn người khóe môi tràn ra máu tươi, chân long hoàng tọa lực lượng bị Trường Lăng pháp tắc chỗ áp chế. Hoàng đế câu thông lấy tòa này bảo tọa, nàng có thể làm liền là để lên mình tất cả, kéo dài một lát, thẳng đến tân vương đăng cơ, hoàng tọa đổi chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.